nhưng dù sao còn cần đối phương tiếp tục làm mặt ngoài bằng hữu của mình, cho nên cũng chỉ đánh trước nghe một chút, nếu như là cái gì chuyện nhảm chán, lại nghĩ biện pháp để cho đối phương bồi thường chính mình mất đi thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cùng Ejiji rất quen thuộc sao? Tôm A A Kỳ dường như có chút khẩn trương hỏi. Ejiji? Itsukashi đủ nhíu mày một cái, không nghĩ tới đối phương hỏi cái này, chẳng lẽ là ngày hôm qua lúc ở sân thượng bị đối phương biết rồi, vẫn là sáng sớm hôm nay lúc nói chuyện trời đất bị thấy được. Nhưng vô luận như thế nào, Itsukashi đủ đều không muốn giải thích quá nhiều, nếu để cho Tôm A A Kỳ biết hắn là tác giả lì tật nổ mèo, vẫn là câu lạc bộ mỹ thuật, lại nhận biết lỡ sở trả tỏ hồ dư sáo gì mà nói, nhất định sẽ vô cùng phiền toái không năm. Cho nên, Itsukashi đủ không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu. A Kỳ, ngươi không phải nói chỉ thích nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp sao? Đương nhiên. Tôm A A Kỳ khẳng định gật gật đầu. Hắn đối với nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp yêu chưa bao giờ sẽ dao động. Vậy không phải đối với rồi sao? Nếu ngươi chỉ để ý nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp sự tình, ta đây cùng một cái ba thứ nguyên nữ xinh quen thuộc hay không, cũng không cần thiết hiểu rõ như thế nhiều đi. Itsukashi đủ cười khẽ một tiếng, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, cũng không hy vọng Tổ Mạ A Kỳ hắn ở trong chuyện của ẹ gì gì nhiều dây dưa. Tiếp tục giống như vậy, ẹ gì gì cách xa Tổ Mạ A Kỳ, đối với hai người bọn họ đều là một chuyện tốt. Nhưng là, A Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Itsukashi đủ cắt đứt. Cái này xem hay chưa? Itsukashi đủ lấy ra mới vừa mới mua được Weekly Sunzoom, không muốn lại ở trong chuyện của Ejiji trò chuyện nhiều cái gì. Giống như Weekly Sunzoom mạn gà như vậy, trên lý thuyết không phải là hẳn là mang đến trường học, nhưng Itsukashi đủ cả không có đối với này hỏi nhiều cái gì, có thể là bởi vì, chính nàng cũng có đang nhìn đi. Kỳ mới nhất Weekly Sunzoom. Tôm A A Kỳ hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng, phải biết hắn hôm nay lên đem so sánh muộn, còn không có mua đây. Tôm A A Kỳ đưa tay muốn cầm lấy nhìn, nhưng Itsukashi đủ lại cầm trở về, nói. Ta còn không có nhìn đây. Trước chờ ta xem xong đi. Tôm A A Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không có cách nào, dù sao đây là Itsukashi đủ, những chuyện này tự nhiên nên hắn tới quyết định. Nhưng Itsukashi đủ nhìn một hồi, liền đến khi đi học rồi, cũng không có cơ hội để cho Tôm A A Kỳ xem một chút. Itsukashi đủ âm thầm cười một tiếng, hắn cũng không phải thật nghĩ lúc này nhìn manga, chỉ bất quá không muốn lại cùng Tôm A A Kỳ trò chuyện tiếp mà thôi. Lúc này, Itsukashi đủ lại nghĩ tới Tôm A A Kỳ mới vừa rồi nhắc đến Ejiji, vị kia kim mao bại quyền, nếu như không có thích Tôm A A Kỳ, hẳn là liền sẽ không trở thành bại quyền đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 144, ạ niềm thánh địa. Thằng đến xế chiều, tan học, Itsukashi đủ cũng không có gặp gỡ chuyện phiền phức gì, bao gồm lúc nghỉ trưa cũng không có ai tới quấy rầy hắn, coi như là gần một chút thiên đem so sánh an bình một ngày đi học nhật. Tại lão sư tuyên bố sau khi tan học, Itsukashi đủ đứng lên, chính muốn rời đi trường học, đột nhiên điện thoại vang lên. Bạch Tuyết đường phố Utte. Quen thuộc album, quen thuộc mì cụ tiếng hát. Itsukashi đủ khẽ hô thở ra một hơi, cũng còn khá vừa vặn tan học, nếu không bị lão sư nghe thấy khả năng liền hơi rắc rối rồi. Bất quá có lẽ đối phương cũng là bởi vì biết hắn vào lúc này đã tan học, cho nên mới thừa dịp thời gian gọi cho hắn đi. Itsukashi đủ đi tới hành lang một góc, lấy ra điện thoại di động, chỉ thấy trên điện thoại hiển thị là tên của Hồ Diệu Nghĩa. Nghĩa. Itsukashi đủ nghe điện thoại, trên thực tế, coi như đối phương không đánh tới, hắn cũng mở ra ở cửa trường học gọi cho đối phương, không nghĩ tới bị đối phương giành chức dư. Thiếu niên, ta yêu rồi. Hồ Diệu Nghĩa nhẹ giọng phát sáng nói một câu như vậy, trong giọng nói mang một ít thẹn thùng. Bình thường tới nói, Itsukashi đủ cùng đối phương trở thành tình nhân đã lâu như vậy rồi. Hồ Diệu Nghĩa lúc này tới nói, nàng yêu, thật sự là có chút là lạ. Nhưng Itsukashi đủ đã thấy có lạ hay không, chỉ thấy hắn nhẹ thở dài một cái, sau đó hỏi. Nói đi, là nhân vật nào? Nam hay nữ, trong hoạt hình là manga? Nữ, là nhân vật trò chơi. Hồ Diệu Nghĩa ôn nhu mà đáp lại, nàng thích nhị thứ nguyên, vô luận nam nữ nhân vật, chỉ cần có đầy đủ mỹ lực, nàng đều sẽ thích. Đã từng trải qua Hồ Diệu Nghĩa, cùng tình huống của Tổ Mạ Ả Kỳ có chút giống như, đều cho là chính mình chỉ thích nhị thứ nguyên. Nhưng ở bị Itsukashi đủ công lực sau, nàng từ từ phát hiện, ba thứ nguyên Itsukashi đủ cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là Itsukashi đủ một cái. Nếu như nói mỹ cụ thật là tốt cầu phạm vi là Itsukashi đủ cùng cô gái khả ái, cái kia Nia yêu thích, chính là Itsukashi đủ cùng với nhân vật nhị thứ nguyên rồi. Cho nên nghe được nàng nói yêu, Itsukashi đủ liền lập tức phản ứng lại, là nhị thứ nguyên nhân vật. Nhưng bình thường tất cả đều là anime hoặc là manga, không nghĩ tới lần này lại là nhân vật trò chơi. Trò chơi gì? Itsukashi đủ có chút tò mò hỏi. Là một bộ tên là Nhiễm Hồng Thiên Không Gắn Đệm, chúng ta bây giờ liền đi ạ kỳ hạ bạ giả mua về đi. Hồ Diệu Nghĩa rất là hưng phấn nói, dường như thật sự rất thích trong trò chơi cái đó nhân vật nữ. Ạ kỳ hạ bạ giả sao? Không có vấn đề, ta bây giờ liền đi. Itsukashi đủ dĩ nhiên là không có ý kiến đến gì, trên thực tế hắn cùng Hồ Diệu Nghĩa hẹn họ, không phải là tại ạ kỳ hạ bạ giả, chính là kỳ bụ cụ rổ, dù sao thì là tương đối trạch địa phương. Vậy thì quyết định như vậy, ta bây giờ đi qua, ở trong cửa tiệm lần trước kia chờ đi. Hồ Diệu Nghĩa ngữ khí gấp rút nói lấy, đồng thời trong điện thoại truyền đến một chút tê âm thanh, tựa hồ là thay quần áo. Được, ta bây giờ đi qua, chờ ta một hồi đi. Itsukashi đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng đối phương lại trò chuyện đôi câu, mới cúp điện thoại. Hắn xoay người lại, đột nhiên thấy được một người liền đứng ở sau lưng hắn, không khỏi bị sợ hết hồn. A Kỳ. Itsukashi đủ nhíu mày một cái, không biết cái tên này đứng ở sau lưng hắn làm gì. Itsuka, ngươi muốn đi A Kỳ hạ bạ dạ đúng không? Tôm A Kỳ hai mắt sáng lên hỏi. Ngươi mới vừa rồi đang nghe trộm. Itsukashi đủ nhíu mày một cái, chuyện của mình bị đối phương nghe xong đi, đây là cho dù ai đều sẽ cảm thấy chuyện không vui. Không phải vậy, ta chỉ là vừa mới đi qua, sau đó nghe được mà thôi. Tôm A Kỳ liền vội vàng phất phất tay, giải thích, cũng không biết nói thật hay giả. Itsukashiru cũng không muốn quản, liền thấy hắn trầm giọng hỏi. Cho nên, ta là đi Akiha bạ dạ, có quan hệ gì tới ngươi? Sẽ đi Akiha bạ dạ thánh địa ạ niềm như vậy, quả nhiên Itsuka cũng rất thích ạ niềm đây. Ta có rất nhiều tác phẩm muốn giới thiệu cho ngươi, muốn không cùng lúc đi. Tô mạ ạ kỳ rất là tung tăng nói, hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào ạ mạ niềm cơ hội. Hắn thấy, nếu Itsukashiru sẽ nhìn dân công mạng, sẽ mua ủy Clisman dùm, coi như là nửa cái trạch rồi. Cái kia nhiệm vụ của hắn chính là hoàn toàn đem đối phương đẩy vào trạch hố. Không tệ đề nghị, nhưng là ta cự tuyệt. Itsukashiru cười một tiếng, sau đó nghiêm chỉnh mà cự tuyệt đối phương. Tại sao? Tô mạ ạ kỳ không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ Itsukashiru liền không muốn vừa cùng người khác trò chuyện chủ đề ạ niềm, một bên đi dạo có đủ ta ạ niềm thánh địa sao? Itsukashiru dĩ nhiên là nghĩ, nhưng hắn nghĩ không phải là cùng tổ mạ ạ kỳ cùng đi, mà là cùng hồ diệu địa. Đối với người bình thường tới nói, tự nhiên đều tương đối nguyện ý làm bạn chính mình đáng yêu bạn gái, mà không phải là cùng một cái chính mình không quá thích ổ tạ cụ cùng nhau đi dạo phố. Xin lỗi, ta đã có hẹn rồi. Itsukashiru lắc đầu một cái, lễ phép cự tuyệt đối phương. Là như vậy à? Tô mạ ạ kỳ lý giải gật gật đầu, quả thật, nếu như là hắn hẹn bằng hữu, cũng không có phương tiện lại cùng những người khác đi dạo phố chung, dù sao sẽ rất lúng túng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn dường như không có bằng hữu. Vậy cứ như vậy đi, ta không có nhiều thời gian, liền đi trước rồi. Itsukashiru phất phất tay, cũng không có chờ đối phương đáp lại, trực tiếp tự đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn ở trên người tổ mạ ạ kỳ lãng phí quá nhiều thời gian, hắn muốn mau sớm cùng hồ dịu nịa gặp mặt, sau đó tiến hành hẹn hò. Tài kiến. Tổ mạ ạ kỳ có chút ngơ ngác tạm biệt một tiếng, nhưng Itsukashiru lúc này đã đi xa, cho nên cũng không có nghe được. Tổ mạ ạ kỳ thở dài một cái, xem ra cho Itsukashiru đề cử tác phẩm ạ niềm cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy, nhưng hắn là sẽ không dễ dàng buông tha đấy. Tô Mạ Ạ Kỳ lộ ra biểu tình kiên quyết, lúc này, hắn đột nhiên thấy được cái bóng quen thuộc, là thanh mai trúc mã của hắn, liền đứng ở bên cạnh hắn. Nhớ tới kế hoạch làm gạn lệm kia của mình, đều bây giờ còn chưa có tìm tới một cái thành viên thích hợp, vì vậy liền ngay cả bận rộn chạy đi lên. "Ệ gì gì?" Lãnh đạm nhíu mày một cái, nàng cùng Tô Mạ Ạ Kỳ có thể không có chuyện gì để nói, nhưng nàng chạy không thích, vẫn bị đối phương cản lại. "Có chuyện gì không?" Ệ gì gì không khách khí hỏi một câu. "Chuyện nói với ngươi lần trước." Tô Mạ Ạ Kỳ lấy lòng tỉnh cầu nói. "Ta cự tuyệt." Ệ gì gì không có chút do dự nào làm ra hồi phục. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở trên một cái kế hoạch biết rõ sẽ thất bại. Cho dù có thời gian, cũng là hướng hồ dự sáo dị sẹn sẽ học tập cho giỏi một cái, nhìn xem có thể hay không chuyển hình trở thành lợ sở trả tỏ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 145, Hashima Izumi. Tô mạ ạ kỳ chuyện bên kia, Itsukashiru không có hứng thú, chỉ thấy hắn vội vã đi tới địa điểm ước định, ạ kỳ hạ bạ dạ trong tiệm sách nào đó. Hiệu sách này cái gì cần có đều có, tác phẩm văn học thông thường, lì tất nô mèo, manga, văn phòng phẩm, ngược lại cùng sách có quan hệ, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Tiệm sách rất lớn, cho nên Itsukashiru tìm một hồi lâu, mới tại tiệm sách nhân vật tìm được bóng người của Hồ Diệu Nghĩa. Chỉ thấy Hồ Diệu Nghĩa lúc này chính vẻ mặt thành thật cùng một cô gái nói gì, là một cái tóc đỏ đầu bánh bao nữ hải, ăn mặc tựa hồ là sơ trung đồng phục học sinh, nhưng vóc người cho dù thắng Hồ Diệu Nghĩa, liếc mắt cũng liền so Hồ Sĩ Mị Dạ Mù Cụ Rồ nhỏ một chút điểm. Itsukashiru nhíu mày một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như cũng là cái gì nhân vật ạ niềm, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Mà lúc này, Hồ Diệu Nghĩa đã thấy được Itsukashiru, hô to một tiếng. "Shiru!" Liền đi tới. Hồ Diệu Nia đối với hắn xưng hô, tại trở thành tình nhân sau đều kêu tên của hắn Shiru, nhưng rất nhiều lúc đều sẽ không nhịn được kêu một tiếng thiếu niên, theo giải thích của nàng tựa hồ là bởi vì như vậy tương đối nhị thứ nguyên. "Nia." Itsukashiru nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có nói gì, mà là có chút tò mò nhìn nữ hài sau lưng nàng. Quả nhiên Shiru thích lớn đây. Hồ Diệu Nia như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai luồng mờ trước người nữ hài, lại nhìn vóc người cằn cỗi của mình, không khỏi thở dài một cái. Ở chính giữa tinh linh, nàng là đúng là nghèo bên kia, đồng bạn là họ gì Gemi, Yoshino, Kotoji, cùng với Natsumi. Mà cùng với các nàng đối nghịch, chính là cùng mụ cụ rổ cầm đầu đội hình, thành viên trừ nàng trở ra, còn có cụ Jumi, chị em ra mãi, mị cụ cùng Toka. Mặc dù cả cụ dạ không kịp nổi rủ rủ, nhưng đối với so với không lường được các nàng, vóc người đã coi như là rất tốt. Hơn nữa, hiện tại đã cùng Itsukashiru phát sinh quan hệ thân mật, tựa hồ cũng là to. Nhìn thấy Hồ Diệu Nia đang miên man suy nghĩ, Itsukashiru vỗ đầu của đối phương một cái, an ủi. "Đừng suy nghĩ nhiều, bất luận lớn nhỏ, ta đều thích." Có chút biến thái phát biểu, lại dị thường hữu dụng, Hồ Diệu Nia đã tính toán lại, nhất thời có chút ngượng ngùng. Mà sau lưng nàng cái kia cô gái đã theo sau, nàng ngẩng đầu, có chút tò mò hỏi: "Senai, vị này là bạn trai của Senai sao?" "Đúng vậy a." Hồ Diệu Nia không có chút do dự nào gật đầu một cái, nàng cùng Itsukashiru quan hệ tình nhân là xác định, chỉ sợ sống chung thời điểm luôn là không quá giống yêu cháy bỏng, nhưng đúng là tình nhân. "Thật sao?" Nữ hài ánh mắt không khỏi nhìn Itsukashiru một cái, mới vừa rồi Itsukashiru không có liêm sỉ phát biểu, nàng cũng nghe được rồi, cho nên đối với Itsukashiru là Hồ Diệu Nia bạn gái một chuyện, chung quy có chút cảm giác là lạ. "Vị này là?" Itsukashiru có chút tò mò hỏi. "Vị này là Izumi, tựa hồ là một vị người mới họa sĩ đây." Hồ Diệu Nia cười một tiếng giải thích, đây là nàng mới vừa rồi tình cờ nhận biết nữ hải, bởi vì Itsukashiru còn chưa có tới, liền cùng đối phương trò chuyện một hồi, cũng bước đầu hiểu rõ tình huống của đối phương. "Izumi, họa sĩ?" Itsukashiru trầm tư một chút, rốt cuộc đã tới. "Hạ sĩ mà Izumi, nhân vật xạ hệ cả nọ, dường như cũng cùng tổ mạ ạ kỳ có quan hệ gì, giống như cũng là thanh mai trúc mã của tổ mạ ạ kỳ." Bởi vì vai diễn tương đối ít, hơn nữa ở kiếp trước ba thứ nguyên nhân khí không có mấy cái khác nhân vật nữ chính cao, cho nên Isuka Shidou đều thiếu chút nữa quên nhân vật này rồi. Cho tới bây giờ Hồ Dịu Nghĩa nhắc lên, Isuka Shidou mới có như vậy một cái nhân vật. Ta gọi Hạ Sĩ Mã Izumi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Sĩ Mã Izumi lễ độ gật gật đầu, nếu là bạn trai của Sen Mai, vậy dĩ nhiên cũng là tiền bối. Người tốt. Isuka Shidou đơn giản trả lời một câu, sau đó lại một mặt tò mò nhìn Hồ Dịu Nghĩa, có chút hiếu kỳ hai người là thế nào nhận thức. Ha ha. Hồ Dịu Nghĩa cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu giải thích hai người quen biết căn nguyên. Nguyên lai, like, bởi vì Isuka Shidou bị Tô Ma Ạ Kỳ trễ mãi một ít thời gian, cho nên khi Hồ Dịu Nghĩa đi tới, Isuka Shidou còn tại trên đường chạy tới. Vì vậy, Hồ Dịu Nghĩa liền khắp nơi đi dạo một chút, ngoài ý muốn phát hiện tại tiệm góc, một cô gái đang vẽ cái gì đó. Cô bé này chính là Hạ Sĩ Mã Izumi rồi, nhìn thấy không tệ nhưng có chút tì vết vẽ tranh, bệnh nghề nghiệp Hồ Dịu Nghĩa không nhịn được nhắc nhở đôi câu. Trải qua nhắc nhở của nàng, Hạ Sĩ Mã Izumi lại vẽ, quả nhiên dễ nhìn không ít, vì vậy liền cuốn Hồ Dịu Nghĩa, hy vọng có thể thỉnh giáo càng nhiều hơn. Hồ Dịu Nghĩa cũng không có keo kiệt, đem mình biết đều dạy dư đối phương, nàng rất coi trọng Hạ Sĩ Mã Izumi, cho là đối phương đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một tên xuất sắc họa sĩ. Hồ Dịu Nghĩa giải thích chuyện đã xảy ra, Isuka Shidou gật đầu liên tục, cũng coi như là hiểu được là chuyện gì xảy ra. Xem lại, Hạ Sĩ Mã Izumi lúc này nhẹ giọng kêu một tiếng. Thế nào? Hồ Dịu Nghĩa không hiểu nhìn đối phương, chẳng lẽ nàng mới vừa nói sai cái gì? Xem lại bạn trai tới rồi, ta đây liền đi trước rồi, không quấy rầy các ngươi hẹn hò. Hạ Sĩ Mã Izumi thấp giọng giải thích. Mặc dù rất muốn tiếp tục cùng Hồ Dịu Nghĩa trò chuyện tiếp, nhưng cũng không tiện để cho bạn trai của đối phương ở chỗ này chờ, cũng không tiện ý để cho hai người không đi hẹn hò tới dạy nàng hội họa. Ừ, được rồi, có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Hồ Dịu Nghĩa phất phất tay, sau đó lấy ra điện thoại di động, nhưng là nghĩ trao đổi dây số. Isuka Shidou nhíu mày một cái, hắn chính là đã cảnh cáo đối phương, nếu như các nàng cùng người của cái thế giới này trao đổi phương thức liên lạc, cái kia khi các nàng không ở cái thế giới này, những người này liền không có cách nào tìm tới các nàng, đến lúc đó có thể sẽ hoài nghi gì. Tiến nào? Hồ Dịu Nghĩa đánh một cái thủ thế không có vấn đề, sau đó liền đối với Hạ Sĩ Mã Izumi nói: "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, có chuyện gì muốn thỉnh giáo có thể tìm ta, nhưng bởi vì ta công việc khá bề bộn, cũng không thể gọi điện thoại, ngươi liền dùng hình thức tin nhắn đến tìm ta đi." Hồ Dịu Nghĩa hướng về phía Hạ Sĩ Mã Izumi nói, cô bé này nàng thật thích, cho nên cũng muốn tự mình nhìn đối phương từng bước một trưởng thành bằng. "Không thành vấn đề." Hạ Sĩ Mã Izumi khẳng định gật gật đầu, cũng lấy ra điện thoại di động, ở trong lòng nàng thấy, Hồ Dịu Nghĩa họa sĩ phi thường lợi hại, bình thường công tác đương nhiên bề bộn nhiều việc rồi. Như hôm nay có thể gặp phải, là nàng may mắn. Tại các nàng trao đổi phương thức liên lạc đồng thời, nữ hài mặc đồng phục học sinh xảo bù ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Chỉ thấy nàng nhị nó nói: "Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Rõ ràng là ta trước, thích hồ dư xảo gì sèn sẩy cũng được, nhận biết Isuka Shidou cũng được, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành cái bộ dáng này đây?" 145, ba vị họa sĩ. Cô bé này, dĩ nhiên chính là ẻ gì gì rồi, nàng cũng không phải là đi theo Isuka Shidou mà tới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên lai, like, mới vừa rồi lúc Isuka Shidou nói chuyện trời đất với Toma Aki, ẻ gì gì cũng nghe được rồi. Nàng của thừa ban đầu là muốn đi tìm Isuka Shidou, không nghĩ tới Isuka Shidou ở hành lang, còn cùng Toma Aki trò chuyện đi ạ kỳ hạ bạ dạ sự tình. Nghe tới Isuka Shidou nói người đẹp ước hẹn, ẻ gì gì liền đoán Isuka Shidou ước hẹn chắc là hồ dư xảo gì sèn sẩy rồi. Dù sao hai người là quan hệ tình nhân, hơn nữa cũng là một phần tử của nghiệp giới ạ nỉm, cùng đi ạ kỳ hạ bạ dạ hẹn họ cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên ẻ gì gì liền cũng đi tới ạ kỳ hạ bạ dạ, nàng khắp nơi mà nghe đi dạo, rốt cuộc tại một nhà tiệm sách tương đối nổi danh, nàng tìm được Isuka Shidou. Nhưng bên cạnh Isuka Shidou có hai cô bé, nàng cũng không biết vị nào là hồ dư xảo gì sèn sẩy. Ẻ gì gì hy vọng là tóc bạch kim một vị kia, bởi vì tóc bạch kim cô gái kia nhìn lấy tương đối thuận mắt, mà một vị khác đầu bánh bao nữ hải liền có chút chướng mắt rồi, lại có thể lớn như vậy, cũng quá khoa trương đi. Ẻ gì gì cắn răng, nàng không có nghe được lúc ban đầu cái kia đoạn đối phương, cũng chỉ nghe được sau cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc. Nguyên lai, like, tóc đỏ tại thỉnh giáo tóc bạch kim, mà biết rõ hồ dư xảo gì sèn sẩy họa công nàng, đã có thể khẳng định tóc bạch kim vị kia mới là hồ dư xảo gì sèn sẩy. Ẻ gì gì hít một hơi thật sâu, sau đó làm bộ như lơ đãng đi tiến lên, sau đó có chút kinh ngạc nhìn lấy Isuka Shidou, nói một tiếng: "Isuka đồng học." Isuka Shidou nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày một cái, hắn cơ hồ có thể xác nhận, cùng ẻ gì gì như vậy gặp nhau cũng không phải là vô tình gặp được, mà là đối phương cố ý tạo nên. Sở dĩ cho là như vậy, đó là bởi vì hắn tương đối lý giải đối phương, mà cái này hiểu rõ đều đến từ kiếp trước tác phẩm ạ nỉm. Ẻ gì gì là trạch nữ, nhưng không giống tổ mà ạ kỳ thích công khai hứng thú của mình như vậy, nàng ghét người khác biết nàng là trạch nữ, đáng ghét hơn bị người ta biết thân phận nàng là họa sĩ đủ gìn gì. Vì để tránh cho bại lộ những thứ này, ẻ gì gì ở trong trường một mực cố gắng duy trì hình tượng ưu nhã đại tiểu thư, mà hình tượng này cũng quả thật tạo nên đến phi thường thành công, dù sao nàng cũng đúng là một vị thiên kim đại tiểu thư. Cho nên, không muốn để cho người khác biết nàng chân chính hứng thú nàng, nàng chưa bao giờ sẽ lấy bộ mặt thật tới loại này cùng ạ niềm tương quan địa phương, thông thường mà nói đều ít nhất sẽ mặc một bộ áo khoác, có lúc thậm chí sẽ đeo đồ che miệng mũi. Cho nên, nhìn thấy hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào liền đến ạ ký hạ bạ dạ ẻ gì gì, Isuka Shidou có thể khẳng định, đối phương liền là theo chân hắn mà tới đấy. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, cho nên chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó tò mò nhìn đối phương biểu diễn. Thật là vô tình gặp gỡ đây. Chẳng lẽ vị này chính là Hồ Dư Sáo Di Sèn Sầy rồi sao? Ẻ gì gì phát huy kỹ thuật diễn xuất không tệ kia của nàng, sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy Hồ Diệu Nghĩa. Hồ Diệu Sào Dị Sèn Sẩy, xem lại là Hồ Diệu Sào Dị Sèn Sẩy sao? Bên cạnh Hạ Sĩ Mạ Ý Dụ Mị cũng có chút vui mừng nói, nàng mặc dù biết Hồ Diệu Nghĩa vẽ họa kỳ đúng dịp rất lợi hại, nhưng cũng không biết nàng chính là người trong truyền thuyết kia thần bí họa sĩ Hồ Diệu Sào Dị. Ê, Hồ Diệu Nghĩa nhìn một cái bên người Ý Sủ Cả Sĩ Đủ, vị này tóc vàng song đuôi ngựa cũng biết nàng họa sĩ bút danh, nhưng nhìn thấy đối phương vóc người, nàng lại cảm thấy cô bé này dị thường thuận mắt. Ừ, vị này là ẹ gì gì, nàng biết ngươi là giúp ta vẽ tranh minh họa, cho nên đoán được mà. Isu Cả Sĩ Đủ nhún vai nói, hắn cũng chỉ nói một chút cơ bản nhất tin tức, những thứ khác thì nhìn chính Hồ Diệu Nghĩa phát huy. Thì ra là như vậy. Hồ Diệu Nghĩa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bởi vì vẽ tranh minh họa sự tình đã là trước đây thật lâu rồi, nếu không phải là Isu Cả Sĩ Đủ đột nhiên để lên, nàng đều sắp quên mất. Lúc này, Hạ Sĩ Mạ Ý Dù Mị mịt mờ nhìn Isu Cả Sĩ Đủ một cái, nguyên lai Isu Cả Sĩ Đủ chính là tác giả sẽ thỏa smartphone, khó trách sẽ trở thành bạn trai của Sen Mãi. Cùng những người khác không giống nhau, dưới cái nhìn của nàng, nội dung của sẽ thỏa smartphone cũng không tệ lắm, ít nhất không phải là không chỗ thích hợp. Cho ta một chút thời gian. Hồ Diệu Nia nhẹ giọng ở bên tai Isu Cả Sĩ Đủ nói một tiếng, sau đó liền kéo lấy hai vị tiểu mê muội đi tới một bên, thấp giọng trò chuyện cái gì. Nhìn lấy trò chuyện với nhau thật vui ba người, Isu Cả Sĩ Đủ đột nhiên nghĩ tới ý Hoa Mị Cụ, nguyên lai để cho nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định sẽ rất đố kỵ đi. Hồ Diệu Nia cùng hai người đang nói gì, hắn cũng không nghe rõ, nhưng nếu nàng đem hai người kéo đến một bên lại nói, chính là không muốn để cho hắn nghe, hay hoặc giả là muốn để cho hai cô bé lớn mật một chút nói ra lời trong lòng, cho nên Isu Cả Sĩ Đủ cũng thức thời đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Hồ Diệu Nia tại tiệm sách bên kia tìm được đang nhìn có cái gì mới lì tật nổ với Isu Cả Sĩ Đủ, mà phía sau của nàng cũng không có bóng người của hai cô bé. Các nàng đâu? Isu Cả Sĩ Đủ tò mò hỏi. Đuổi đi. Hồ Diệu Nia cười khẽ một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, nàng mới vừa rồi theo trong mắt Isu Cả Sĩ Đủ thấy được một tia vẻ mong mỏi, cho nên liền suy nghĩ mau sớm đuổi đi hai người. Dù sao, đây là hai người khó được hẹn hò, vô luận là nàng hay là Isu Cả Sĩ Đủ, đều không hy vọng bị người sợ quấy rầy. Người đang nhìn cái gì? Hồ Dư Sáo Dị bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy là bán vị trí của lì tật nổ vẹo. Xem một chút có tác phẩm gì mới. Isu Cả Sĩ Đủ thuận miệng mà nói một câu, nhưng kỳ thật hắn cũng không có tìm được cái gì thú vị sách mới, ngược lại thấy được một chút người quen viết lì tật nổ vẹo. Tỷ như, Hạ Sĩ Mạ Isu Kỳ Ý Mũ Tổ Xạ E E 32, còn có Sẻn Dù Mũ Dạ Mạ Xạ The Lệ Gần Óc The Phẹn Tuần Bờ Lạ vân vân. Mà những tác phẩm này, hắn cũng đã xem rồi, ban đầu là bởi vì là nhân vật nhị thứ nguyên viết nhị thứ nguyên nổ vẹo mà cảm thấy có điểm hứng thú mà nhìn. Nhưng từ từ, cũng bị cố sự bên trong hấp dẫn đến, từ đó thích những tác phẩm này. Còn lại, cũng chỉ có cả Sú Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cái kia bộ quả sứ mẹ tổ ngồn còn chưa từng xem qua rồi, bởi vì quả thực không phải là hắn yêu thích đề tài, cho nên mặc dù mua ở nhà, nhưng một mực cũng không có lấy xem. Thiếu niên. Hồ Diệu Nia đột nhiên có chút thâm trầm kêu một tiếng. Thế nào? Isu Cả Sĩ Đủ nhữ mày một cái nhìn đối phương, cũng không biết Hồ Diệu Nia lại đang tại làm cái trò gì. Song thương song kiếm mới làm đi ra rồi, ngươi lại có thể không cho ta biết. Hồ Diệu Nia hưng phấn hô to một tiếng, sau đó cầm lên bên cạnh mới ra song thương song kiếm quyển mới nhất, dự định mua về nhìn. Isu Cả Sĩ Đủ ngẩn ngơ, sự thật chứng minh, coi như là tinh linh nhưng chỉ muốn trở thành bạn gái, cũng là sẽ rất không nói lý. Hắn lại không nhìn bộ tác phẩm này, như thế nào lại lưu ý nó có mới cuốn không có đây. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 146, trò chơi yêu đương. Mua xong lì tật nổ vẹo, hai người lại tới phụ cận một nhà cửa tiệm bán trò chơi. Dù sao bọn họ sở dĩ đi tới Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ, một trong những mục đích chính là vì mua trò chơi kia mà. Nhiễm Hồng Thiên Không, nghe tên khả năng nghe không quá đi ra, nhưng tựa hồ là một bộ mọi không hướng tác phẩm kia mà. Mà lần này Hồ Diệu Nia lần này nhìn chúng, chính là trong trò chơi nhân vật nữ chính, cái đó đáng yêu mọi mọi nhân vật. Hai người tới tiệm trò chơi sau, kêu lên thở ra một hơi, mặc dù bọn họ đều đối với trạch vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng chủ yếu đều chỉ chú ý an nhỉm, mặt gạ cùng với lì tật nổ vẹo, đối với trò chơi, hai người cũng bị mất giải. Cho nên khi hai người tới tiệm trò chơi, muốn mua trò chơi, liền bị từ chối ở ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phần lớn gạn lệm đều có loại tràng cảnh đó, mà có loại tràng cảnh đó cho chơi, là chưa đầy 18 tuổi không mua. Coi như chính quy buôn bán cửa tiệm, phương diện này tự nhiên đến biết điều tuân thủ, những người khác bọn họ còn khả năng sẽ giả vờ vì không thấy, nhưng Isu Cả Sĩ Đủ còn ăn mặc đồng phục học sinh sắc bù, mà Hồ Diệu Địa, nhìn một cái chính là vị thành niên thiếu nữ. Như vậy hai người, tự nhiên không thể để cho bọn họ mua được trò chơi, Isu Cả Sĩ Đủ thở dài một cái, liền kéo lấy Hồ Diệu Địa rời đi tiệm trò chơi. Làm sao bây giờ? Hồ Diệu Địa có chút gấp hỏi, dù sao nàng là thực sự rất muốn mua được trò chơi này. Biện pháp tự nhiên là có, chờ ta một chút. Nói lấy, Isu Cả Sĩ Đủ cười khẽ một tiếng, liền rời đi tại chỗ, hướng phụ cận một chỗ nhà vệ sinh công cộng đi vào. Một hồi sau, một cái tóc bạch kim người tuổi trẻ đi ra, chỉ thấy vị người trẻ tuổi này cùng Hồ Diệu Nghĩa có 7 phần tương tự, ít đi một phần nhu tình, nhiều hơn một phần dương cương. Hơn nữa, tuổi tác nhìn lấy chừng 20, mặc dù cũng không có nhiều lão, nhưng ít ra là đã trưởng thành, có thể đi mua gạn đêm rồi. Cái này dĩ nhiên chính là Isu Cả Sĩ Đủ tự mình rồi, dù sao muốn đi mua trò chơi, đến người trưởng thành đi, vậy hắn đi trở thành người trưởng thành này là được rồi. Vì vậy liền sử dụng hẹn nhì ẹn biến thành hiện tại cái này. Isu Cả Sĩ Đủ hài lòng gật gật đầu, liền đi tới trước mặt Hồ Diệu Nghĩa, kêu một tiếng. Nghĩa. Sĩ Đủ. Hồ Diệu Nghĩa ngơ ngác nhìn Isu Cả Sĩ Đủ, mặc dù đổi một bộ dáng ngoài, nhưng sẽ như vậy gọi nàng, ở cái thế giới này, đại khái cũng chỉ có Isu Cả Sĩ Đủ một người rồi. Không sai. Ngươi cũng có thể kêu ta Oni-sama. Isu Cả Sĩ Đủ ngẩng đầu tự tin cười cười,

Hạ sĩ mạ Yin Sủ Kỳ là một cái muội khống, hoàn toàn muội khống, viết nổ mẹo, chơi trò chơi, đều là loại hình này tác phẩm. Cho nên, Yin Sủ Kạ sĩ đủ có thể khẳng định, vị tiền bối này nhất định có chơi qua bộ tác phẩm này. Hạ sĩ mạ Sen Mai. Yin Sủ Kạ sĩ đủ nhẹ giọng kêu một chút. Yin Sủ Kạ. Điện thoại bên kia truyền đến có chút kinh ngạc âm thanh, dường như không nghĩ tới Yin Sủ Kạ sĩ đủ lại đột nhiên gọi cho hắn. Là ta. Ta có một số việc muốn thỉnh giáo một cái Sen Mai. Yin Sủ Kạ sĩ đủ trực tiếp nói. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, không nhất định có thể đến giúp bận rộn. Hạ sĩ mạ Yin Sủ Kỳ cũng không có cự tuyệt, cái tên này trừ là một cái muội khống bên ngoài, người thật ra thì tốt vô cùng. Đương nhiên, ở trong cảm nhận của Yin Sủ Kạ sĩ đủ, muội khống tất cả đều là người tốt. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác và thân phận phân biệt, hắn đều muốn kéo đối phương gia nhập muội khống chi hữu rồi, dù sao Hạ sĩ mạ Yin Sủ Kỳ bản thân cũng có một vị muội muội, chỉ bất quá hắn chính mình không biết rõ tình hình mà thôi. Chuyện là như vậy, xem lại ngươi có chơi qua Nhiễm Hồng Thiên không sao? Yin Sủ Kạ sĩ đủ cười hỏi. Đương nhiên là có. Ta còn ngay lập tức nghĩ biện pháp thông quan. Hạ sĩ mạ Yin Sủ Kỳ rất là tự hào nói. Vào lúc này, hắn liền nghĩ tới chơi bộ này trò chơi, lại có thể để cho tinh thông muội muội tâm tư, hắn cũng hao tốn gần một tuần lễ mới thành công công lược. Vì kỷ niệm chính mình thành công công lược muội muội nguyệt, hắn đem công lược hình ảnh đoạn xuống dưới. Sau đó in dán ở trong phòng, hiện tại mỗi ngày thức dậy đều có thể thấy được. Vậy có thể cho một điểm nhắc nhở sao? Ta kết màn rồi. Isu cả sĩ đủ có chút ngượng ngùng nói, dù sao chơi gạn lệm chơi đến kết màn, cũng có chút quá thần kỳ. Bất quá cái này cũng không trách hắn, dù sao cái này trò chơi vốn là liền không quá bình thường mà hắn cũng không có thời gian nào đi từ từ chia tích các loại nhân vật tâm lý. Cái này a. Hạ sĩ Mạ Yin Sủ Kỳ suy nghĩ một chút, liền nói ra một chút ý nghĩ của mình. Mà Hồ Dịu Nghĩa bên kia lại gặp đến tuyển hạng chưa từng thấy, nàng có chút do dự, không biết nên như thế nào chọn, bởi vì nàng biết, sợ rằng cùng mới vừa rồi, chọn không đúng liền phải chết. Trò chơi này thật sự không có đổi sai tên, bầu trời nhuộm đỏ, đúng là có đủ đỏ. Muội muội ở trong phòng không có trả lời, rốt cuộc nên gõ cửa hay là trực tiếp vào trong đây? Chọn cái này đi. Yin Sủ Kạ sĩ đủ có chút đột nhiên mà mở miệng nói. Hỏi xong, Hồ Dịu Nghĩa thuận miệng mà hỏi một câu, sau đó liền lựa chọn gõ cửa. Ừ. Isu Kasi đu nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy bên nói thế nào? Hồ Diệu Nia nhẹ giọng hỏi, nhưng cùng lúc đang nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình, chỉ thấy muội muội Nguyệt có chút khẩn trương mà chạy ra mở cửa, trên mặt là không tự nhiên đỏ ửng. Hắn nói làm hết sức đừng đi dò xét bí mật của muội muội. Isu Kasi đủ tái diễn mới vừa nghe được lời, cho nên nói những thứ kia không rõ vì sao chết thảm, đều cùng muội muội Nguyệt có quan hệ. Hồ Diệu Nia thở dài một cái, trò chơi này quả nhiên đủ hiếu kỳ. Đại khái đi. Isu Kasi đủ cũng không quá khẳng định, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Ôn Nhị Chan, có chuyện gì không? Muội muội Nguyệt thở hào hiền hỏi, sợi tóc của nàng dính một chút mồ hôi hột, trong trắng lộ hồng gương mặt thật sự phi thường đáng yêu. Liên như vậy, mặc kệ nhiều như thế, ta nhất định muốn đem giá hỏa đáng yêu này cho công được rồi. Hồ Diệu Nia cắn răng, quả nhiên vẫn là đáng yêu trọng yếu nhất. Chơi một hồi gắn lệm, mới nhưng vẫn còn xa xa không có đến kết cục, dù sao trò chơi này chiều dài vẫn là rất đủ, hơn nữa mới vừa bọn họ cái gì cũng không rõ ràng, kẹt màn một hồi. Hôm nay trước tới đây rồi. Hồ Diệu Nia đột nhiên nhấn lưu chữ, không có lại chơi tiếp. Isu Cả Sĩ đủ nhìn một cái đồng hồ, còn chưa tới phải trở về thời gian, dường như Hồ Diệu Nia có ý kiến gì. Thiếu niên. Hồ Diệu Nia nhẹ giọng kêu một câu. Sao rồi? Isu Kạ Sĩ đủ không hiểu nhìn đối phương. Cái này. Hồ Diệu Nia từ phía sau lấy ra một trang giấy, chỉ thấy trên giấy là một đôi ký tên, loáng thoáng nhìn ra được là tên của Sĩ đủ cùng Nia, sau đó trung gian có một cái tâm tâm đồ án. Thình nhân ký tên. Isu Kạ Sĩ đủ ngẩn ngơ, hắn đều thiếu chút nữa quên mất, sáng sớm hôm nay đối phương liền nói muốn thiết kế tới. Không sai, thừa dịp có thời gian, trước luyện tập một chút đi, dù sao lần sau tới, chính là hội ký tên cho độc giả rồi, nếu như ký không được khá, nhưng là sẽ bị người nhà báng. Hồ Diệu Nia cười một tiếng, trò chơi đi xuống lại chơi cũng được, nhưng cũng không thể để cho Yin Sủ Cả Sĩ đủ đều xấu. Không thành vấn đề. Yin Sủ Cả Sĩ đủ khẳng định gật gật đầu, hắn cũng có tương tự ý tưởng, cũng không thể để cho Hồ Diệu Nia tại hội ký tên cho độc giả trong ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Kết quả là, hai người một mực đang ở trên giấy luyện tập ký tên, thẳng đến nửa đêm 4. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 149, Toki Saki Kuzumi. Thời gian không sai biệt lắm đây. Hồ Diệu Nia thở dài một cái, mặc dù cùng Yin Sủ Cả Sĩ đủ cùng nhau, cũng là xem một chút tạm niệm, chơi chơi game. Nhưng so một người thời điểm muốn vui vẻ rất nhiều. Mặc dù nhìn lấy Hồ Diệu Nia cùng Isu Cả Sĩ đủ sống chung phương thức không có cùng tinh linh khác tới thân mật, nhưng nàng đối với Isu Cả Sĩ đủ yêu, không có chút nào so những tinh linh khác thiếu. Chỉ bất quá, tính cách của nàng chính là như thế, tương đối tiêu sái, muốn cho nàng giống như mụ cụ rộ như vậy làm nũng, hoặc là giống như rộ xì nột như vậy bán manh, nàng không làm được. Nếu như là giống như họ gì ghệ mì như vậy đi cám rộ xì đủ, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút bốn. Cẩn thận một chút, chuyện hội ký tên cho độc giả cũng không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị xong. Isu Cả Sĩ đủ vô đầu của đối phương một cái, Nia tâm ý, hắn tự nhiên là hiểu. Hắn lo lắng chính là, Hồ Diệu Nia sẽ bởi vì chuyện hội ký tên cho độc giả mà quá mức khẩn trương, dù sao nàng tại thế giới Đạt A Lai, dường như cũng chưa từng thử qua công khai lộ diện kia mà. Ừm. Hồ Diệu Nia nhẹ nhàng gật gật đầu. Còn có chính là, nếu như có thể mà nói giúp một cái Natsumi đi. Nàng dường như nghĩ ở bên này vẽ mà gạ, chỉ sợ nàng vì vậy mà làm loạn. Isu Cả Sĩ đủ suy nghĩ một chút, lại thỉnh cầu nói. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Hồ Diệu Nia cười một tiếng, ở chính giữa tinh linh. Quan hệ của nàng và Natsumi coi như là tương đối thật tốt, đối phương cũng coi như nàng mạn gạ trợ thủ rất lâu rồi, chút việc nhỏ này nàng tự nhiên sẽ rút.

không nghĩ tới bất ngờ đẹp mắt, liền yêu thích trang phục như vậy. Một vị khác là tại hệ bạt cụ dù mì càng trước một chút, bẹn đạ cụ dù mì, thật giống như là bởi vì lúc nào đó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chịu một chút thương nhỏ, vì không lãng phí thời gian mà không có dùng tứ chi đạn giờ ALS, chẳng qua là chính mình đơn giản băng bó một phen. Nhưng ở băng bó sau, lại cảm thấy băng vải như vậy rất là khốc huyễn, vì vậy liền càng bao càng nhiều, càng về sau tay chân cùng với cổ đều bao đầy băng vải, cho nên xưng là bẹn đạ cụ dù mì. Trừ hai vị này trở ra, còn rất nhiều, tỉ như thích bắt chước mèo nói chuyện nghệ cổ cụ dù mì, lại tỉ như phong cách lọ lì ngọt ngào lọ lì cụ dù mì vân vân. Mà những thứ này bất đồng mì mì, Isu Cả Sĩ Đủ đều thích, chỉ cần là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắn toàn bộ đều muốn. Isu Cả Sĩ Đủ cười thỏa mãn cười, liền bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bắp đùi rất thư thái, không nhịn được ngủ thiết đi. Cảm giác được Isu Cả Sĩ Đủ thật sự ngủ thiết đi, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liền nhẹ nhàng ôm lên Isu Cả Sĩ Đủ, lấy công chúa ôm hình thức, đem hắn ôm trở về trong phòng của mình. Nhìn lấy nằm ở trên giường lớn ngủ Isu Cả Sĩ Đủ, nàng dường như hẳn là trở lại căn phòng bên cạnh đi ngủ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn có chút không nhịn được. Đây là vì tránh cho trong chúng ta có người sẽ dạ tập Sĩ Đủ. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị tìm một cái lý do thuyết phục chính mình, sau đó liền chui vào nằm động Sĩ Đủ trong chăn. Cảm thụ Isu Cả Sĩ Đủ khí tức ấm áp, nàng rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Nhưng nàng không biết là, bởi vì thế giới xuyên việt cùng với lúc ngủ không có cố ý đi khống chế, tại loại thời gian này các phân thân tìm được thời gian rảnh rỗi, trốn thoát. Chỉ thấy đi ra ngoài, là 6 người tướng mạo giống như Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị, nhưng ăn mặc khác nhau nữ hải. Phân biệt chính là mới vừa rồi nhắc đến này hệ vật Cụ Dụ Mị, Bện Đạ Cụ Dụ Mị, Lọ Lị Cụ Dụ Mị, cùng với Nệ Cổ Cụ Dụ Mị. Trừ các nàng, còn có ngoài ra 2 vị, một vị ăn mặc áo cưới khoác tóc dài cụ dù mì, một vị khác thì lại ăn mặc tới đồng phục học sinh trường trung học dài rẹn, nhìn lấy giống như là cô gái học sinh cao trung bình thường cụ dù mì đồng phục. Thật là thật quá mức rồi đây. Ta, hệ hệ mặt cụ dù mì có chút bất mãn mà nhìn lấy đang ngủ say tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Dù sao cũng là bản thể, quyền lực chính là lớn. Bẹn đạ cụ dù mì bất đắc dĩ nói, nhưng rất rõ ràng cũng không thích tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì độc chiếm nam động xỉ đủ hành vi. Không nói, ta cũng buồn ngủ. Cụ dù mì áo cưới đánh một cái ngáp, liền cũng chui vào trong chăn, ngủ ở bên kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Dường như không có vị trí đây. Lọ Lì Cụ Dù Mì nghèo đầu hỏi. Các ngươi thích làm gì thì làm, ta còn có chuyện muốn làm yêu. Nghệ Cổ Cụ Dù Mì cười khẽ một tiếng, sau đó liền rời đi căn phòng của Isu Cả Sĩ Đủ. Ở chính giữa đám Cụ Dù Mì này, nàng coi như là không có thích Isu Cả Sĩ Đủ như thế một cái. Nàng thích nhất, quả nhiên là đáng yêu mẹo. À dạ đi nữa nha. Cụ Dù Mì đồng phục nhìn một cái rời đi Nghệ Cổ Cụ Dù Mì, cùng đối phương không giống nhau, trừ chuyện của Isu Cả Sĩ Đủ trở ra, nàng đối với những chuyện khác có thể không có hứng thú gì. Cái này là đồ của họ gì Gemi đi. Lọ Lì Cụ Dù Mì nhíu mày một cái, tại chỗ khuất tìm được một cái nho nhỏ khắc đầu. Nàng lại lắp một lần. Hệ hệ mặt Cụ Dù Mì hiếu kỳ nhìn thoáng qua, rõ ràng lần trước nàng đã cho tháo bỏ một lần, không nghĩ tới lại lần nữa cài đặt, không hổ là tổ bị chỉ họ gì Gemi, hành động này lực cũng là không có người nào. Ta lại là có ý gì? Bẽn đạ Cụ Dù Mì nhìn chằm chằm hệ mặt Cụ Dù Mì, có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ lần trước đi tới cái thế giới này, ngươi cái tên này lén lén chạy tới dạ tập xì đủ rồi? Cụ Dù Mì đồng phục cau mày suy đoán nói, chẳng qua là tới nhìn một cái mà thôi, mới không phải dạ tập. Hệ hệ mặt Cụ Dù Mì đỏ mặt mà phản bác, nhưng cũng không cách nào phủ nhận tự mình xông đến gian phòng Isu Cả Sĩ Đủ sự thật. Ha ha, Bẽn đạ Cụ Dù Mì cười lạnh một tiếng. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Cụ Dù Mì đồng phục cắn răng nói. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Không nói, từ nay về sau, khả năng liền lại cũng không có hệ mặt Cụ Dù Mì rồi. Lọ Lì Cụ Dù Mì không có hảo ý nhìn này hệ mặt Cụ Dù Mì. Các ngươi muốn đối với chùm mắt của ta làm gì? Không được. Hệ mặt Cụ Dù Mì cản trở mắt của mình cháo, như vậy khóc chùm mắt cũng không thể bị các nàng đoạt đi. Ngươi đoán a? Cụ Dù Mì đồng phục cười một tiếng, lại tiến lên trước một bước. Chờ một chút. Hệ mặt Cụ Dù Mì hô to một tiếng. Ta muốn cầu xin tha thứ sao? Lọ Lì Cụ Dù Mì nghiêng đầu một chút. Ta muốn với các ngươi tiến hành giao dịch, xin bỏ qua cho chùm mắt của ta. Hệ mặt Cụ Dù Mì cẩn thận từng ly từng tí nói. Giao dịch gì? Cụ Dù Mì đồng phục có chút hứng thú hỏi. Xì đủ từ mật thu hình. Hệ mặt Cụ Dù Mì nhẹ giọng nói. Xin lắng hay nghe. Xin lắng hay nghe. Xin lắng hay nghe. Ba vị Cụ Dù Mì đồng thời nói. Chuyện là như vậy, ta tại biết họ gì ghệ mì ở trong nhà này lấy rất nhiều máy quay phim sau, liền ngược lại lấy một đài ở trong phòng của tinh linh. Hệ mặt Cụ Dù Mì thản nhiên mà giải thích. Sau đó thì sao? Cụ Dù Mì đồng phục có vẻ hơi gấp gáp hỏi. Sau đó chính là, nếu như họ gì ghệ mì có ở trong phòng xem lần trước làm bản sao thu hình, chúng ta đây giờ lại ghi chép chúng ta bên này, liền có biện pháp tìm tới họ gì ghệ mì lưu lại thu hình rồi. Hệ mặt Cụ Dù Mì tự tin cười nói. Thật thông minh đây. Không hổ là ta. Lọ Lì Cụ Dù Mì tán dương đối phương một câu, đồng thời cũng là tại tán dương chính mình. Vậy chúng ta mau đi nhìn đi. Bẽn đạ Cụ Dù Mì hưng phấn nói. Vậy chùm mắt của ta? Hệ mặt Cụ Dù Mì tính thăm dò hỏi. Chúng mắt thích hợp như vậy, chúng ta như thế nào lại phản đối đây? Bẽn đạ Cụ Dù Mì vỗ bả vai của hệ mặt Cụ Dù Mì một cái, sau đó liền kéo lấy đối phương đi tới căn phòng bên cạnh, cùng hưng phấn nhìn lấy Isu Cả Sĩ Đủ sinh hoạt hàng ngày thu hình. Trên thực tế các nàng mấy vị này đều là Cụ Dù Mì lúc trước, bao nhiêu mang một ít chủ uni bị ủ, đây cũng là tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mì có chút phiền những thứ phân thân này nguyên nhân, bởi vì các nàng đều là lịch sử đen tối di động của nàng a. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 151, mật môn hội đàm. Đêm khuya, mấy người tướng mạo một dạng nữ hải tại trong căn phòng hắc ám chen chúc cùng mà nhìn lấy màn hình máy vi tính, trong màn ảnh là hình ảnh một thiếu niên tóc xanh. Mặc dù mấy cô gái dáng dấp, nhưng muốn phân biệt các nàng, ngược lại là thật đơn giản, một cái cuốn khắp người băng vải, một cái mang trùm mắt y tế, một cái ăn mặc quần áo thủy thủ, còn có một cái ăn mặc trang phục lọ ly. Mà thiếu niên trên màn hình, dĩ nhiên chính là Isukasi đủ rồi, mấy vị cụ rủ mì đã xuyên thấu qua hệ mặt cụ rủ mì buông xuống thu hình, thấy được Toby chỉ họ gì ghệ mì máy vi tính mật mã, cũng thuận lợi mở ra máy vi tính của nàng. Nhân tiện nhắc tới, Toby chỉ họ gì ghệ mì máy vi tính mật mã là xí đủ phò dở vợ lớp lớp, đại khái cũng chỉ có nàng sẽ lấy mật mã như vậy rồi. Cụ rủ mì mong đợi nhìn lấy những hình bóng của Isukasi đủ kia, có hắn cùng những cô gái khác thân mật nói chuyện phiếm, cũng có lúc ngủ bộ dáng khả ái, cẳng có mới vừa tắm xong đi tắm toàn thân cao thấp chỉ ăn mặc dù cả tạ chân quý ảnh chụp. Sidu, dù cả tạ, a, ta chết. Cụ rủ mì đồng phục hô to một tiếng, sau đó làm vái mà nằm ở trên mặt đất. Không thể không nói, họ gì ghệ mì có lúc chính là lợi hại. Bẽn đạ cụ rủ mì ra vẻ thâm trầm nói, nhưng vẫn là kém hơn bản lọ lì là được rồi. Lọ lì cụ rủ mì hì hì cười một tiếng dường như tràn đầy tự tin. Dù sao cũng là quá khứ ta đây đây. Hệ mặt cụ rủ mì cũng không có hủy bỏ, dù sao các nàng thật ra thì đều là cùng một người, chỉ bất quá bởi vì thời gian bất đồng, cho nên tính cách cũng có lên không giống nhau mà thôi. Cụ rủ mì lúc trước là tương đối chủ uní bị ụ, thích làm rất nhiều chuyện loạn thất bát ao, mà bây giờ cụ rủ mì cũng không giống nhau, nàng từ bỏ lịch sử đèn tối chủ uní bị ụ trước kia, thử nghiệm trở nên ưu nhã. Nhưng có lúc nhìn thấy một chút động tác của nàng, vẫn sẽ có vết tích chủ uní bị ụ, tỉ như đối với tự sử dụng tứ chi đạn giờ ALET, nàng mỗi lần đều sẽ hướng về phía đầu của chính mình tới một thương. Bình thường tới nói, đánh vào trên tay chân sẽ thuận tiện rất nhiều, bất quá khả năng cho là như vậy tương đối đẹp trai khí đi, nàng mỗi lần đều sẽ bắn vào trên trán của mình. Lại tỉ như, ngày hôm qua nâng váy lễ, cô xì, đây là Tây phương quý tộc mới có lễ phép, coi như người đồng phương nàng, bình thường tới nói là không có lý do làm như vậy. Nhưng nàng dường như rất hưởng thụ cảm giác đại tiểu thư quý tộc như vậy, cho nên gần đây mỗi lần nhìn thấy Isukasi đủ, đều sẽ tới một cái nâng váy lễ, cô xì. Lại tỉ như, đủ rồi. Một vị cụ rủ mì trong đó hô to một tiếng. Sao rồi? Ta... Cụ rủ mì khác không hiểu nhìn lấy vị kia cụ rủ mì, chỉ thấy nói chuyện cụ rủ mì người mặc gỗ thiệt phong thường phục, trên mặt là tức giận vẻ mặt, nhìn chằm chằm những thứ khác mấy vị cụ rủ mì. Ngươi là? Hệ mặt cụ rủ mì tính thăm dò hỏi, nàng trong ấn tượng các phân thân của cụ rủ mì thật giống như không có một vị này đi. À dạ ngươi đoán a? Gỗ thiệt cụ rủ mì cười khẽ một tiếng, nhưng trong ánh mắt của nàng dường như không có có mỉm cười. Cụ rủ mì đồng phục dường như phát giác cái gì, chỉ thấy nàng đột nhiên hô to một tiếng. Sidu, Sidu, ở địa phương nào? Sidu, ta yêu ngươi. A. Cụ rủ mì đồng phục cười một tiếng, thừa dịp cụ rủ mì sự chú ý bị dẫn ra, nàng liền có thể trước trốn. Mặc dù cũng biết trốn không được bao lâu, nhưng có thể, nàng nghĩ tìm hiểu một chút cái thế giới này, nhờ ở cái thế giới này chơi một hồi. Nhưng ở nàng bước chân, lại cảm giác bả vai trầm xuống, một cái xinh đẹp tay đặt ở trên vai của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Đồng thời, sau lưng truyền tới âm thanh của nàng. À dạ chẳng lẽ muốn dùng phương pháp như vậy tới lừa gạt ta sao? Ta. Ha ha, làm sao sẽ, có thể là ta nhìn lầm đi. Cụ rủ mì đồng phục cười khổ một tiếng, chạy trốn kế hoạch mất hết bại. Bản thể. Thật ra thì phân thân cụ rủ mì cũng dường như đã hiểu rồi, tới không phải là phân thân gì, mà là bản thể của cụ rủ mì. Các ngươi đang nhìn vào gì? Bộ dáng thật giống như rất thú vị đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy ảnh Isukasi đủ đi tắm, cũng không có tâm tư đi trách móc các nàng, ngược lại cảm thấy các phân thân lần này là công. Đây là tiểu thư họ gì ghệ mì làm bạn sao, chúng ta đang chuẩn bị hướng bản thể cống lên đây. Bẽn đạ cụ rủ mì lấy lòng giải thích, lúc này nàng có loại cảm giác lúng túng phát hiện bị bắt. Thật sao? Ta đây liền không khách khí nhận. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì cười một tiếng, liền đem máy vi tính nhận được sau lưng của mình. Chân quý như vậy Isukasi đủ ảnh tư mật, nàng cũng không muốn khiến người khác nhìn đi, chỉ sợ là phân thân của chính nàng. Nghịch thập tự thần giáo đỡ gột còn gờ giặt tiểu thư. Không chuyện cuồn vật bậy, phơ rời ra Sistina. Hệ mặt cụ rủ mì có chút đột nhiên nói một câu như vậy. Im miệng. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì có chút chật vật hô to một tiếng, nàng nhớ đến đây là nàng lúc trước viết nổ bèo. Hàng lâm tại trên đời này, đã có hơn 5.000 năm rồi, khi nàng sinh ra ở cái thế giới này, nhật nguyệt vì nàng ăn mừng, tinh thần ban cho nàng lễ vật. Hệ mặt cụ rủ mì không để ý đến bản thể, mà là tiếp tục nói. Người rốt cuộc muốn thế nào? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì cắn răng hỏi. Rất đơn giản, nội trong hôm nay chúng ta muốn tự do hoạt động. Hệ mặt cụ rủ mì cười khẽ một tiếng, nói ra yêu cầu của mình. Đừng thật quá mức rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì nghiêm giọng nói, rõ ràng nàng mới là bản thể, dựa vào cái gì đám phân thân này kiêu ngạo như vậy? 7. Không. Có cái gì quá mức? Nhiều nhất không quấy rầy ngươi cùng xì đủ hẹn hò tốt rồi. Hệ mặt cụ rủ mì thấp giọng nói. Không sai. Từ khi không có bi nguyện đó, chúng ta đều cảm giác rất buồn chán đây. Hiếm thấy đi tới cái thế giới này, không thỏa thích hưởng lạc một cái sao được. Lọ lì cụ rủ mì khẳng định gật gật đầu, rõ ràng rất ủng hộ hệ mặt cụ rủ mì đề nghị này. Ngược lại cái thế giới này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cụ rủ mì đồng phục cũng vội vàng nói. Ta. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì há miệng ra, mặc dù những thứ này là phân thân của mình, nhưng đều đã có ý thức của mình. Theo nàng bị Isukasi đủ công lược, những thứ phân thân này cũng càng ngày càng không nghe lời. Đang đối mặt kẻ địch đáng sợ, đám phân thân này nguyện ý vì nàng tùy tiện mà hy sinh, nhưng đang đối mặt chuyện có liên quan với Isukasi đủ, liền sẽ trở nên phi thường tùy hứng. Hiện tại lại còn dùng lịch sử đen tối của nàng tới uy hiếp nàng. Được rồi, chỉ cần các ngươi không quấy rầy ta cùng xì đủ sống chung, hôm nay liền mặc kệ các ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì thở dài một cái, rốt cục thì tiến hành thỏa hiệp. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hẹn hò mới là trọng yếu nhất. Nếu như nàng không đáp ứng, như cũ đem các phân thân thu nhập trong cơ thể, các nàng tại lúc hẹn hò không ngừng phiền nàng, vậy thì càng khó chịu. Cho nên, thay vì như vậy, còn không bằng tha các nàng đi ra ngoài, vậy nàng liền có thể lặng yên cùng Sĩ Đủ hẹn hò. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 152, Tâm Linh Chi Hữu. Hôm sau, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ chậm rãi tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, liền thấy một cô gái đứng ở bên cạnh, đang một mặt hiền hòa nụ cười nhìn lấy nàng. Nữ hài ăn mặc quần áo của gỗ thịt, trắng đen quần áo tây phương, trên đỉnh đầu mang nho nhỏ màu tím đậm lễ mạo, trên vai có rất nhiều nho nhỏ mèo đồ án, nhìn lấy liền cảm giác phi thường đáng yêu. "A dạ Sĩ Đủ, chào buổi sáng." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi nhẹ nhàng gật gật đầu, ưu nhã lại tới một lần nâng váy lễ, "Cụ Sĩ, chào buổi sáng." Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, mặc dù chưa có trở lại ký ức của căn phòng, nhưng có lẽ là ngày hôm qua không cẩn thận ngủ, Cụ Dụ Mi ôm hắn trở về đi. "Sĩ Đủ, chúng ta đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, mời đi ra hưởng dụng đi." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi vừa vặn nói, sau đó liền xoay người lại, đi ra phòng khách. "Chúng ta..." Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, chắc là Cụ Dụ Mi những thứ kia phân thân. Trên thực tế, mặc dù Cụ Dụ Mi cũng không biết, nhưng ở lúc nàng ngủ, nàng những thứ kia phân thân là có thể đi ra, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ thấy các nàng, nhưng các nàng tựa hồ là lừa gạt bản thể đi ra, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi cùng các phân thân đạt được rồi một ít nhận thức chung, cho nên đem các nàng thả ra rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không có lại nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, quả nhiên liền thấy chừng mấy vị phân thân Cụ Dụ Mi ở phòng khách tán gẫu. Bẽn đạ Cụ Dụ Mi hệ mặt Cụ Dụ Mi lọ lì Cụ Dụ Mi vây tại một chỗ thấp giọng kể cái gì, Cụ Dụ Mi áo cưới dường như còn đang ngủ, Cụ Dụ Mi đồng phục đang chơi bắt tay máy, về phần mang đồ trang sức hai mèo một vị tiên nệ cổ Cụ Dụ Mi. "Người con mèo này ở đâu tới?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không nhịn được hỏi, nệ cổ Cụ Dụ Mi lại có thể ôm lấy một chỉ tiểu hoa miêu. "Sĩ Đủ miêu." Nệ cổ Cụ Dụ Mi ngơ ngác nghiêng đầu một chút. "Không phải là Sĩ Đủ miêu, là Sĩ Đủ, còn có ngươi mèo là nhặt về sao?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hỏi, đồng thời sờ sờ đầu của đối phương, nếu như là bản thể mà nói, hắn có thể liền không biết tùy tiện như vậy để đổi đầu. Hắn không có phát hiện chính là, hắn vừa mò như vậy, bên cạnh mấy vị Cụ Dụ Mi đều lộ ra thần sắc ghen tị, bao gồm bản thể. "Là mua miêu." Nệ cổ Cụ Dụ Mi nhẹ giọng đáp lại, sau đó cầm lấy mặt cọ sát tay Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, cảm giác rất ấm áp, cũng thật thoải mái. Khô khục. Thân là bản thể Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi giả trang ho khan một tiếng, cắt đứt hành vi thân mật của hai người, sau đó nhìn chằm chằm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ. Lúc này, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền phát hiện, cả nhà Cụ Dụ Mi đều đang nhìn nàng, bao gồm mới vừa rồi còn đang ngủ Cụ Dụ Mi áo cưới. "Ha ha, chúng ta ăn điểm tâm đi." Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có chút cười xấu hổ, liền thu tay về, kéo lấy nệ cổ Cụ Dụ Mi đi tới bàn cơm. Hắn nhìn quanh trái phải một vòng, đều là người quen cũ, đều là hắn gặp rất nhiều lần phân thân. Bởi vì không cần tái chiến đấu, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi cũng không có lại phòng chế ra phân thân của mình, mà những thứ phân thân này cũng sẽ không lo lắng tùy thời hy sinh, vì vậy liền đều từng cái quang minh chính đại đi ra. Lúc này, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ lại nhìn lấy trong ngực nệ cổ Cụ Dụ Mi mèo, tốt thêm hỏi: "Cửa hàng thú cưng sớm như vậy liền mở rồi?" "Không có, mới vừa rồi trải qua cửa hàng thú cưng, nó đang meo meo kêu, dường như bụng đói, ta liền đem nó mang về, đương nhiên cũng có vương xuống đầy đủ kim tiền." Nệ cổ Cụ Dụ Mi nhẹ giọng giải thích: "Cái này, có thể tính mua sao?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không phải rất rõ, nhưng đã có đưa tiền, chủ quán cũng không có cái gì tổn hại phu. "Sĩ Đủ, ngươi nhìn cái này có đẹp trai hay không?" Hệ mặt Cụ Dụ Mi đột nhiên đứng lên, còn bày nổi lên một cái đùa bỡn chơi tư thái. "Ngươi đổi chúng mắt?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ngẩn ngơ, mới phát hiện cái tên này dường như đổi chúng mắt, trước là y tế dùng màu trắng chúng mắt, hiện tại đổi một cái màu đen giống như là hải tặc vị kình dùng loại chúng mắt màu đen này, cảm giác thần bí hơn. "Đừng hỏi nhiều như vậy, một câu nói, đẹp trai còn chưa đẹp trai?" Hệ mặt Cụ Dụ Mi không có giải thích nhiều như thế, mà là một lần nữa hỏi: "Đẹp trai?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ giơ lên ngón tay cái, chân thành mà tán dương một tiếng, không thể không nói, màu đen hệ ăn mặc thật sự phi thường thích hợp Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi, cho nên như vậy màu đen chùm mắt thật sự rất xứng đôi. Hơn nữa cùng một vị mang thải đồng tạ vương chân nhãn không giống nhau, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi chùm mắt xuống ánh mắt, là thật sự có thứ. "Không hổ là tâm linh chi hữu của ta Sĩ Đủ, so với một vị tự xưng tốt nghiệp bản thể càng có thưởng thức." Hệ mặt Cụ Dụ Mi hài lòng gật gật đầu, đồng thời không quên đi một cái bên cạnh bản thể Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi. "Còn ta đâu?" Bến Đạ Cụ Dụ Mi lôi kéo tay áo của Hệ mặt Cụ Dụ Mi hỏi. "Ngươi đương nhiên cũng là tâm linh chi hữu của ta." Hệ mặt Cụ Dụ Mi ôm lấy Bện Đạ Cụ Dụ Mi cười nói, "Ngươi không biết thấy một màn như vậy, nhất định sẽ chắc là cảm tình rất tốt tỷ muội không muốn. Nếu như mị cụ tại chỗ, khả năng sẽ cho rằng là một đôi bách hợp tỷ muội." Trong lúc Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đang miên man suy nghĩ, băng vải lại đột nhiên kêu một tiếng. "Sĩ Đủ, thế nào?" Ít Sủ Cả Sĩ Đủ phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi. "Cái này?" Bện Đạ Cụ Dụ Mi thần bí cười cười, sau đó chậm rãi cởi ra tay phải băng vải bốn. Chỉ thấy tại băng vải xuống, có một cái màu máu đỏ phức tạp ấn chú. Phi thường tình xảo chú văn nhìn lấy vô cùng cấp huyễn, dường như phong ấn sức mạnh thần bí gì. "Đây là nghĩa giúp ngươi vẽ." "Vẫn là Natsumi." Ít Sủ Cả Sĩ Đủ suy đoán nói, phải biết, lấy họa công của Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mi, coi như là mấy trăm phân thân đứng chung một chỗ nghiên cứu, chỉ sợ cũng vẽ không ra đồ án xuất sắc như vậy. "Là nhờ cậy tiểu thư nghĩa vẽ." Bện Đạ Cụ Dụ Mi nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không có gì cả nói, nhưng theo hắn biểu tình kinh ngạc liền biết, hình thù như vậy hắn rất thích. "Thì ra là như vậy." Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, phòng trường hồ dịu nịa cũng là thế nào chủ ưu ní bị ủ làm sao vẽ, nhưng ký hiệu chủ ưu ní bị ủ như vậy ở trên cánh tay của cụ dù mì, một chút cảm giác không tốt cũng không có, xem ra cụ dù mì quả thật thật thích hợp chủ ưu ní bị ủ. Xì đù ánh mắt thật là khá, cùng một vị bản thể không giống nhau. Bẽn đạ cụ dù mì cười khẽ một tiếng, lại rêu cợt bản thể một câu. Tốt rồi, an tĩnh ăn cơm đi. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì cắn răng, thấp giọng nói. Tại sao? Chúng ta còn muốn cùng xì đủ nhiều trò chuyện đây. Hệ mặt cụ dù mì bất mãn nói. Đúng vậy, đây là ba chúng ta vị tâm linh chi hữu giao lưu thời gian. Một vị cái gì cũng không hiểu bản thể xin đừng xen vào việc của người khác. Bẽn đạ cụ dù mì đồng ý gật gật đầu. Thật sao? Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì lạnh lùng cười một tiếng, sau đó từ trong hư không lấy ra một cái súng kiếp kiểu anh cổ xưa, hướng về phía đầu của chính mình đến một thương. Chờ hai vị phân thân lúc phản ứng lại, liền phát hiện toàn thân mình bị sợi dây buộc chặt, miệng bị băng dán đậy lại, không nói được lời nói. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 153, mèo nô cụ dù mì. Cái này không sao chứ? Isu cạ sĩ đủ nhẹ giọng hỏi, nhìn lấy bị hung hăng mà buộc lại bẽn đạ cụ dù mì cùng hệ mặt cụ dù mì. Không biết tại sao có chút hưng phấn lên. Không cần gấp gáp. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục an tĩnh ăn cơm sáng. Vốn là, nàng cũng không muốn quản những thứ phân thân này, nhưng hai vị này thật sự là quá đáng ghét rồi, để cho nàng nhìn thấy đã từng trải qua chính mình có bao nhiêu hay, cho nên liền không nhịn được phong bế miệng của các nàng, không làm cho các nàng nói tiếp. Được rồi. Isu Cạ Sĩ Đủ cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao cũng là Cụ Dụ Mị phân thân, muốn như thế nào xử lý, quả thật nên do nàng định đoạt. Ô. Hai vị phân thân Cụ Dụ Mị không ngừng mà giãy giụa. Nhưng hiển nhiên Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ buộc kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, sợ coi bọn nàng tạm thời là không trốn được. Miêu. Nghệ cổ Cụ Dù Mỹ đột nhiên miêu một tiếng. Sidu, đây là ta làm, ngươi nếm thử một chút. Cụ Dù Mỹ áo cưới gấp một hớp thịt cho Isu Cạ Sidu, sau đó đỏ mặt mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Ăn ngon. Isu Cạ Sidu nếm thử một miếng, sau đó khẳng định gật gật đầu. Vậy ăn nhiều một chút đi. Cụ Dù Mỹ áo cưới nhẹ giọng nói. Được. Isu Cạ Sidu cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng, nhưng có lẽ những thứ này đều là Cụ Dù Mỹ làm, cũng không thể chỉ ăn đạo này. Vì vậy liền từng ngụm ăn những thứ này ngon miệng thức ăn. Lại nói Xì Đủ ở cái thế giới này cũng là học sinh cao trung. Cụ Dù Mì đồng phục tò mò mở miệng hỏi. Là như vậy không sai. Isu Cạ Xì Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy à. Thật hy vọng có cơ hội lần nữa cùng Xì Đủ cùng đi học đây. Cụ Dù Mì đồng phục dường như có chút mất mát nói. Có cơ hội. Isu Cạ Xì Đủ vỗ đầu của nàng một cái, an ủi nói. Trên thực tế hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút, chỉ cần lúc đem cây sinh mạng xử lý xong, các tinh linh có thể thời gian đủ dài đợi ở cái thế giới này, vậy dĩ nhiên cũng có thể bình thường mà đi học. Hoặc là các nàng những thứ tinh linh này có một ít đã qua nên đi học tuổi tác, nhưng ít ra bề ngoài là xem không quá đi ra ngoài, cho nên chỉ cần tại về mặt thân phận làm chút ít tay chân, muốn đi học cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Một lời đã định. Cụ Dù Mì đồng phục ngon ngọt cười, phải biết nàng cùng Isu Cạ Xì Đủ chính là ở trong trường gặp nhau, cho nên có thể, nàng hy vọng có thể lần nữa cùng Isu Cạ Xì Đủ cùng đi học. Lần này, không là vì cái gì bi nguyện, mà là coi như bạn gái của Isu Cạ Xì Đủ, cùng nhau trải qua bình thường sân trường sinh hoạt. Liên như vậy, Isu Cạ Xì Đủ vừa ăn phong phú bữa ăn sáng, vừa cùng các phân thân trò chuyện. Một hồi sau năm. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cắt đứt các phân thân cùng Isu Cạ Xì Đủ đối thoại, bởi vì lần này Isu Cạ 10 đạo thức dậy tương đối trễ, cho nên ăn cơm sáng xong sau, cũng không có quá nhiều thời gian cùng Cụ Dụ Mị tán gẫu. Mà cái này cũng là mục đích của Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, dù sao đối với nàng tới nói, chỉ sợ là các phân thân cũng không hy vọng các nàng cùng Isu Cạ Xì Đủ quá mức thân mật, cho nên liền tại thời khắc cuối cùng mới đánh thức Isu Cạ Xì Đủ. Mà sau ở bên ngoài hẹn họ, các phân thân liền cần tuân thủ cam kết, không quấy rầy nàng cùng Isu Cạ Xì Đủ rồi. Đã thời gian này Isu Cạ Xì Đủ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cùng mấy vị cụ dù mì một người ta nói mấy câu nói, thời gian trôi qua đến rất nhanh, liền đến nên lúc ra cửa rồi. Hắn nhìn cụ dù mì một cái, hệ mặt cụ dù mì cùng bẹn đạ cụ dù mì còn bị trói, nhưng có lẽ chỉ cần hắn vừa rời đi, cụ dù mì liền sẽ giúp các nàng cởi trói rồi, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Mà nệ cổ cụ dù mì vẫn còn đang tại sờ mèo, cụ dù mì đồng phục cùng cụ dù mì áo cưới chính là lấy ái mộ con mắt chỉ nhìn Isu Cạ Xì Đủ. Mặc dù có chút không thôi, nhưng cũng không có biện pháp. Isu Cạ Xì Đủ nhẹ nhàng phất phất tay, nói: buổi tối tái kiến đi. Được rồi Xì Đủ. Miêu, trên đường cẩn thận. Ô ô ô. Phân thân Cụ Dụ Mị cùng Isu Cạ Xì Đủ tạm biệt một tiếng, mặc dù các nàng gần đây tương đối tùy hứng, nhưng cũng là biết phân tức, lúc này cũng đều biết điều. Isu Cạ Xì Đủ chính muốn rời đi nhà mình, đột nhiên một vị Cụ Dụ Mị đi tới, nhìn nàng một chút trang phục, là bản thể vị kia. Cụ Dụ Mị, sao rồi? Isu Cạ Xì Đủ tò mò hỏi. Ta với ngươi cùng đi ra ngoài đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra mục đích của mình. Nguyên lai, nàng bởi vì biết các phân thân không có phương tiện đi ra ngoài đi loạn, cho nên liền quyết định, buổi sáng Isu Cạ Xì Đủ đi học đoạn đường này, nàng đồng thời đi theo đi ra ngoài. Cứ như vậy, nàng liền có thể cùng Isu Cạ Xì Đủ cùng nhau một mình rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hưng phấn suy nghĩ, nhưng biểu tình là trước sau như một ung dung thờ ơ, cho nên Isu Cạ Xì Đủ cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Isu Cạ Xì Đủ suy nghĩ một chút, cũng không có lý do cự tuyệt, mặc dù không thể cùng đi học, nhưng cùng đi học đoạn đường này, vẫn là không có vấn đề. Được rồi. Isu Cạ Xì Đủ gật đầu một cái nói. Vậy đi thôi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười một tiếng, sau đó liền kéo tay Isu Cạ Xì Đủ đi ra khỏi nhà. Đáng ghét. Hệ mặt Cụ Dụ Mị chẳng biết lúc nào cởi sợi dây ra, nhìn lấy bóng lưng thân thân ái ái của hai người, rõ ràng có chút khó chịu. Coi như hết. mới vừa mới có cơ hội cùng xì đủ trò chuyện liền rất tốt. Bẽn đạ cụ rủ mì lần này ngược lại là không có thuận theo lời của hệ mặt cụ rủ mì nói một chút, như thế nào đi nữa các nàng đều là phân thân, là vì bản thể mới chế tạo ra. Cho nên, bản thể hạnh phúc các nàng là sẽ không đi phá hư, nhưng ngay cả như vậy, ý tưởng muốn đi ra gặp thấy ỉ sủ cả xì đủ, cũng thì sẽ không ung dung tiêu lại. Các phân thân, chính là tồn tại mâu thuẫn như vậy. Phải cố gắng lên a. Ta. Các phân thân của cụ rủ mì trong miệng một lời mà nói một câu, sau đó liền liếc nhau một cái, gật đầu một cái, đi đem họ gì ghệ mì may vi tính tìm ra, tiếp tục xem thu hình của ỉ sủ cả xì đủ đi rồi. Mà bên kia, Isu Kashi đủ cùng Tổ Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị đã đi ra tiểu khu, hướng phương hướng của trường học đi tới. Đi tới, Tổ Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị đột nhiên dừng bước. Sao rồi? Tổ Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị không có trả lời, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng. Isu Kashi đủ định nhãn nhìn một cái, sau đó thấp giọng nói: "Cửa hàng thú cưng, muốn đi xem một chút sao?" "Muốn." Tổ Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị khẳng định gật gật đầu, nàng là một cái mèo nô, không có thuốc nào cứu được nữa mèo nô, cho nên mới có nệ cổ Cụ Dụ Mị phân thân xuất hiện. Mới vừa rồi, nệ cổ Cụ Dụ Mị ôm lấy mèo, nàng đã rất muốn chạy tới sơ soạng, nhưng lo lắng mèo sẽ bị giật mình, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhưng bây giờ thấy có một nhóm đáng yêu mèo cửa hàng thú cưng, nàng thật sự là không nhịn được, cho nên tại nghe được đề nghị của Isu Kashi đủ sau, liền lập tức gật đầu một cái. Hai người đi vào cửa hàng thú cưng, nhà này cửa hàng thú cưng tựa hồ là đặc biệt bán mèo tương quan đồ vật, động vật khác vật phẩm cũng có, nhưng cũng không nhiều. Hai vị có nhu cầu gì miêu? Một vị nhân viên tiệm nữ rất đáng yêu đi tới, cười hỏi. Chư gần 153.2, mèo nô gặp mặt. Người điểm viên này là một vị rất cô gái xinh đẹp, một đầu đặc biệt màu cam tóc dài, trên mặt là nụ cười chân thành, nhìn thấy đi tới một đôi nam nữ, liền lập tức nên đón. Tự chúng ta nhìn là được rồi. Isu Kashi đủ thuận miệng mà nói một câu, nhắc tới nể cổ cụ rủ mì ép mua một chỉ tiểu hoa miêu mua đi, đoán chừng là nàng đi nuôi. Cho nên, cũng nên học một chút chăn nuôi mèo kiến thức rồi. A, Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì không để ý đến nhân viên tiệm, mà là một mặt say mê mà trông chừng tiệm trong mèo nhỏ. Vị này là bạn gái ngươi? Nhân viên tiệm khẽ cười hỏi. Đúng. Isu Kashi đủ gật đầu thừa nhận nói. Nữ hài rất đáng yêu đây. Nhân viên tiệm cười một tiếng, nàng nhìn một chút gò má của Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, nếu như là một cô gái đáng yêu như thế, đi thành làm thần tượng mà nói nhất định sẽ vô cùng thành công đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Isu Kashi đủ tự mãn mà cười nói, ở trong cảm nhận của hắn, các tinh linh chính là đáng yêu nhất tồn tại. Miêu. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị dường như đang cùng mèo con nói chuyện. Ngươi có thể thử xem cái này miêu. Nhân viên tiệm cầm lấy bên cạnh một cái mèo đồ chơi, đưa cho Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng không có khách khí, cầm lên gậy trêu mèo liền cùng mèo chơi với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại có người sẽ tin tưởng đây là đã từng giết người vô số nhỉ tật mạ giờ đây. Khách nhân nhà có nuôi mèo sao? Nhân viên tiệm hỏi nhỏ. Coi như là có đi. Isu Kashi đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, dù sao nệ cổ cụ dù mỉ con mèo kia, hắn nhất định sẽ nuôi tiếp rồi. Bình thường có đồ chơi mèo gì sao? Nhân viên tiệm mở miệng hỏi, đây là công tác của nàng, hướng các khách nhân giao hàng trong tiệm đồ vật. Dù sao nếu như mỗi một người cũng chỉ là xem một chút mèo mà không mua đồ mà nói, tiệm này coi như kinh doanh không nổi nữa. Không có, dù sao cũng là vừa mới bắt đầu nuôi. Isu Kashi đủ thuận miệng mà đáp lại. Vậy có năng lực liền mua một chút trở về đi thôi. Dù sao mèo giống như tiểu bằng hữu, đều rất thích đồ chơi. Nhân viên tiệm nhẹ giọng đề nghị, thanh âm của nàng rất êm tai, cho nên cho dù là tại giao hàng hàng hóa, nhưng vẫn là làm cho người ta nghe được thoải mái. Sau khi tan học sẽ đến mua. Isu Kashi đủ khẳng định gật gật đầu, nếu quyết định muốn đem mèo nuôi tiếp, vậy hắn tự nhiên sẽ không tỉnh cái này một chút tiền nhỏ rồi. Ừ. Nhân viên tiệm không nói thêm gì nữa, dù sao Isu Kashi đủ ăn mặc cao trung đồng phục học sinh, rõ ràng cho thấy đang đi học trên đường, cũng không khả năng để cho hắn hiện tại liền mua đồ chơi mèo. Hơn nữa, nàng cũng biết nếu như đối với khách nhân quá mức chen ép tính mà giao hàng lời, sẽ có hiệu quả ngược lại sẽ để cho khách nhân không nguyện ý lại tới mua đồ rồi, như vậy đối với chủ quán cùng với mèo tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Isu Kạ đồng học. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh trần trờ nói. Isu Kạ sĩ đủ xoay người nhìn lại, chỉ thấy là một vị thiếu nữ tóc dài màu đen, trong trẻo lạnh lùng vang lên đánh giá lấy hắn đậu Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hai người. Dù kỳ nọ si ta đồng học. Isu Kạ sĩ đủ nhíu mày một cái, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp phải đối phương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dường như giống như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị là mèo nâu kia mà, sở dĩ phải tới cửa hàng thú cưng xem một chút mèo, cũng là một chuyện chẳng có gì lạ. Vị này là bạn gái ngươi sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Isu Kashi đủ mới vừa rồi cùng nhân viên tiệm đối thoại nàng cũng là nghe được rồi, cho nên không cần Isu Kashi đủ đáp lại, nàng đã biết đáp án. Nàng nhẹ cau mày, đây đã là cô gái thứ mấy rồi? Lại là một cái đáng yêu đến quá phận thiếu nữ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cắn răng, từ nhỏ nàng ngay tại trong ánh mắt ái mộ cùng với đấu kỵ lớn lên, cho nên đối với chính mình đáng yêu là phi thường tự tin. Không nghĩ tới, bạn gái của Isu Kashi đủ từng cái xuất hiện tới đả kích lòng tin của nàng. Vị này là Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đi tới, mặc dù mèo rất đáng yêu, nhưng có nữ hài đi tới bên người của Isu Kashi đủ vẫn để cho nàng có chút không yên lòng. Cho nên liền đi tới trước mặt Dụ Kỳ Nọ Xi Tạ Dụ Kỳ Nọ, rất có biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. "Xin chào, ta là Dụ Kỳ Nọ Xi Tạ Dụ Kỳ Nọ, cùng Isu Kạ đồng học là." "Đồng học?" Dụ Kỳ Nọ Xi Tạ Dụ Kỳ Nọ nhàn nhạt gật gật đầu, làm ra tự giới thiệu mình. "Ngươi tốt." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị thuận miệng mà trả lời một câu. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ tên này nàng có nghe chị em già mà các nàng từng nói, cho nên khi biết thân phận của đối phương sau, trở nên càng thêm đề phòng. Miêu. dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đột nhiên miêu một tiếng. Miêu. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng trả lời một câu miêu. Miêu. Vị kia nhân viên tiệm nữ cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập đối thoại. Miêu. Miêu. Miêu. Ba nữ tử vây tại một chỗ meo meo kêu, dường như đang nói chút gì, nhưng ngôn ngữ miêu tinh nhân ỉ sủ cả xì đủ thật sự không nhận biết, cho nên cũng nghe không quá rõ. Nhưng mấy người các nàng thật giống như hiểu được đối phương đang nói cái gì, thậm chí hưng phấn meo meo kêu bắt đầu trò chuyện. Meo một lát sau, Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cầm tay rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ cùng với nhân viên tiệm nữ, dường như trở thành bằng hữu. Isuka đồng học, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ lạnh nhạt nhắc nhở, khôi phục mới vừa rồi lạnh lùng khí chất, phản phất mới vừa rồi meo meo kêu không phải là nàng. Xì đù ngươi đi học đi, ta còn dự định nhìn một hồi đây. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phất phất tay, cùng rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ tiến hành một phen câu thông sau, nàng đã buông xuống đối với cô bé này để phòng loại bỏ, cũng không lo lắng hai người cùng nhau đi học. Dù sao thích mèo, không có người xấu. Được rồi, vậy sau khi tan học thấy rồi. Isuka xì đủ gật đầu một cái, cùng Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tạm biệt một tiếng, lại đối với nhân viên tiệm nữ gật đầu một cái, liền đi ra cửa hàng thu cưng, hướng phương hướng của xảo bù đi tới. Thấy vậy, dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ cũng lập tức theo sau, nhẹ giọng nói: Isuka đồng học, chờ ta một chút. Có chuyện gì không? Isuka xì đủ nhíu mày một cái. Ngược lại đều là đi học, cùng nhau đi. Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ lạnh nhạt nói. Isuka xì đủ không có trả lời, nhưng cũng không có phản đối. Hai người trầm mặc đi một hồi. Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ có chút đột nhiên hỏi: Isuka đồng học, nhà ngươi có nuôi mèo thật sao? Ừm. Isuka xì đủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mèo đáng yêu sao? Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ lại hỏi. Nên tính là đáng yêu đi. Isuka xì đủ thuận miệng mà trả lời một câu. Hắn không phải là mèo nô gì, nhưng cũng rất yêu thích động vật nhỏ. Nhưng bởi vì sự tình tương đối nhiều, một mực đều không có cơ hội xem xét nuôi động vật nhỏ. Nhưng bây giờ nệ cổ cụ rủ mì mua trở lại, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều quá rồi, liền như vậy nuôi tiếp đi. Nghe được câu trả lời của Isuka xì đủ, dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ ánh mắt lóe lên một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 154, băng hỏa không dung. Cùng dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ cùng đi đến trường học, mặc dù trên thực tế là chính Isuka xì đủ đi, sau đó rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ theo sát, sau đó có một câu không có một câu mà đáp lời. Nhưng theo người khác, cái này liền có chút quá mức thân mật, dù sao Isuka xì đủ bản thân liền tương đối ít tiếp xúc nữ tính, mà rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ cũng vậy, nàng cũng không quá thích nói chuyện với nam sinh, cho nên hai người này đi chung với nhau, đều khiến người không nhịn được suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Trong đó, liền bao gồm mới vừa mới đi tới trường học Niu Zazumiko, nàng ngơ ngác nhìn cùng đi vào sân trường hai người, cắn răng. Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, nàng tự nhiên là nhận biết, dù sao cũng là niên cấp đệ nhất học sinh xuất sắc, hơn nữa bởi vì tỷ tỷ nàng dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ quan hệ, nàng ở trong trường học cũng đặc biệt nổi danh. Như vậy dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cùng Ít Sủ Cả Xì Đủ đi chung với nhau, đều khiến nàng có loại cảm giác lo lắng đối phương cùng Ít Sủ Cả Xì Đủ đến gần, sẽ để cho Ít Sủ Cả Xì Đủ thích. Lúc này, Niu Gia Dù Mỹ cô đột nhiên nghĩ tới lời khích lệ ngày hôm qua của Dù Ý Gạ Ha Ma Y U Y, nàng quả thật phải hơn tích cực một chút, dù sao đi theo năm không giống nhau, hiện ở bên cạnh Ít Sủ Cả Xì Đủ nữ hài càng ngày càng nhiều. Vì vậy, Niu Gia Dù Mỹ cô tâm hung ác, liền đi tới trước mặt Ít Sủ Cả Xì Đủ, cười khẽ một tiếng, chào hỏi. Ít Sủ Cả đồng học, buổi sáng khỏe. Buổi sáng khỏe. Ít Sủ Cả Xì Đủ gật đầu trả lời một câu. Vị này là Dù Kỳ Nọ Xì Tạ đồng học đi. Niu Gia Dù Mỹ cô nhìn một cái một bên Dù Kỳ Nọ Xì Tạ Dù Kỳ Nọ, quan sát một chút khoảng cách của hai người, vẫn là phân rất mở. Vậy thì ít nhất không có phát triển thành yêu quan hệ. Ừm. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt nói. Đúng rồi. Isuka đồng học cùng dù kỳ nọ xì tạ đồng học rất quen thuộc sao? Làm sao cùng đi học đến? Niu Gia Dù Mỹ cổ làm bộ như lơ đãng hỏi, nhưng rất rõ ràng là đang thử thăm dò Isuka xì đủ cùng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ quan hệ của hai người. Ở trên đường gặp phải, cho nên liền cùng nhau đi tới. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thay mặt đáp, nàng cũng không muốn Isuka xì đủ đem cửa hàng thú cưng sự tình nói ra ngoài. Thật sao? Niu Gia Dù Mỹ cổ nhíu mày một cái. Mặc dù câu trả lời như vậy so ước hẹn cùng nhau trở về trường, hoặc là đã ở chung các loại muốn tốt rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh hai người trước liền nhận biết rồi, hơn nữa quan hệ rất không tồi, nếu không không có khả năng ở trên đường gặp phải liền cùng đi học. Nhắc tới, dù kỳ nọ xì tạ đồng học cùng A Mạ hình như là thanh mai trúc mã tới. Niu Gia Dù Mỹ cổ chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến biện pháp đả kích dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Đúng thì thế nào? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nói một cách lạnh lùng, nếu như từ nhỏ liền nhận biết coi như là thanh mai trúc mã mà nói, nàng cùng A Mạ đúng là, nhưng cũng giới hạn với nhận biết rồi. Hơn nữa nàng cái này không quá thích lời người, chỉ bất quá bởi vì hạ mạ quan hệ với tỷ tỷ nàng tương đối được, cho nên đã từng có thật nhiều cơ hội gặp mặt. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ lãnh mỹ nhân dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đối với hạ mạ đại soái ca như vậy có thể hay không động lòng cái gì. Niu Gia Dù Mì cổ thuận miệng nói. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhíu mày một cái, nàng tự nhiên nghe được đối phương là mượn hạ mạ tới rêu cận nàng, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Isu Cả Xì Đủ rồi. Cô bé này thích Isu Cả Xì Đủ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cơ hồ có thể khẳng định, như vậy thì có thể giải thích cử chỉ của nàng rồi. Nhưng đối với châm chọc như vậy, nàng không làm được không đi phản kích. Cho nên, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ung dung cười một tiếng, nói: "Ta ngược lại thật ra không thích cái loại hình này, nhưng nghe nói Niu Gia đồng học cùng Hạ Mạ cả ngày lăn lộn ở chung một chỗ, thậm chí tan học thường xuyên đi ra ngoài cùng dung ngoạn, không phải là bí mật đã đang lui tới đi?" "Mới không có." Nữu gia rủ mỉ cổ không có chút do dự nào phản bác một câu, nàng cùng Hải A Mạ chẳng qua là bằng hữu, cho tới bây giờ cũng không có ý tưởng phương diện kia. Từ đầu tới cuối, nàng yêu thích đều là. Nàng nhìn một cái bên cạnh Isu Cả Si Đủ, thấy đối phương yên lặng không nói, hơn nữa hiện tại chỗ đứng là chính giữa hai người, cũng chính là nàng ít nhất cùng rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ là ngang hàng. Nhưng nàng không biết là Isu Cả Si Đủ đang suy nghĩ quan hệ của nàng và rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, dường như ở bên trong an nhỉm, hai người này chính là như vậy thủy hỏa bất dung rồi. Một cái là băng mỹ nhân, một cái là lửa nữ vương, tính cách cũng là hoàn toàn trái ngược, rất dễ dàng một lời không hợp liền cãi vã. Nữu gia rủ mỉ cổ là thuộc về khi chồng một chút liền loại hình, vừa mất hứng liền sẽ rất trực tiếp nói ra, loại tính cách này coi như bằng hữu mà nói, thật ra thì cũng không tệ lắm, ít nhất không cần lo lắng nàng khẩu Phật tâm xà. Cho nên, Nữu gia rủ mỉ cổ mặc dù nhìn lấy tương đối bá đạo, nhưng bằng hữu của nàng vẫn thật nhiều. Đối mặt Nữu gia rủ mỉ cổ nói thẳng giễu cợt, lấy tính cách của rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ nét mặt của nàng nhìn lấy tương đối thờ ơ, nhưng nàng vẫn sẽ toàn lực đánh trả. Cũng bởi vì như thế, hai người này vừa thấy mặt, liền sẽ rất dễ dàng cãi vã. Tốt rồi, liền đứng tại cửa trường nói chuyện, chúng ta đi vào trước đi. Isuka nói nhỏ khẽ mỉm cười, ngăn cản hai người này tiếp tục làm ồn đi xuống. Nếu như lời mới vừa nói so hay A Mã nghe được, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Cái này, đưa cho ngươi. Nữu gia rủ mỉ cổ không có lại nói chuyện với rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, mà là trở tay cho Isuka xì đủ một ít túi đồ vật. Đây là cái gì? Isuka xì đủ có chút tò mò hỏi. Bánh quy. Lần trước ngươi không phải nói không thích chocolate sao? Ta muốn mỗi người đều thả chocolate, không cho ngươi cũng không thái công bằng, cho nên liền làm bánh quy. Nữu gia rủ mỉ cổ có chút đỏ mặt nhẹ giọng giải thích, trên thực tế nàng đã sớm suy nghĩ xong, cho bánh quy Isuka xì đủ lý do. Chuyện này, Isuka xì đủ có chút do dự, hắn đang nghĩ, nếu như hắn lần này còn không thu, sợ rằng Nữu gia rủ mỉ cổ vẫn sẽ làm những thứ đồ khác tới đưa hắn. Cho nên muốn nghĩ, hắn không có lại đẩy đối phương ra bánh quy, mà là nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó nói, "Cảm ơn." Nhưng Nữu gia đồng học thật ra thì không cần làm nhiều như vậy, có chút quá phí tâm, lần sau không cần đặc biệt vì ta làm. Ừm. Nữu gia rủ mỉ cổ thuận miệng mà trả lời một tiếng, cũng không biết có nghe được hay không. Trên thực tế, Isuka xì đủ có thể nhận lấy, nàng đã vô cùng cao hứng, dù sao đây chính là cơ hội tốt thể hiện nữ tử lực của nàng, chỉ cần Isuka xì đủ cảm thấy ăn ngon, tự nhiên làm theo sẽ gia tăng hảo cảm với nàng độ đi. Vốn là, nàng là không có to gan trực tiếp như vậy đưa cho Isuka xì đủ, nhưng bởi vì chịu đến rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ kích thích, cho nên quyết định lại đi trước một bước. Cứ như vậy, nàng liền dẫn trước rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ rồi. Thấy Isuka xì đủ nhận bánh quy, nàng phách lối nhìn thoáng qua bên cạnh rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, sau đó cũng không có chờ đối phương nói cái gì, liền ngước đầu hướng phòng học phương hướng đi trở về. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 155, dẫn bóng va chạm vào người khác. Nữu gia rủ mỉ cổ rời đi sau, Zuki nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ có chút tò mò hỏi. Isuka đồng học, vị nữu gia này hẳn là một trong bạn gái của ngươi đi. Không phải? Isuka xỉ đu lắc đầu một cái. Như vậy à? Zuki nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nàng nhận biết Isuka xỉ đu bạn gái, dường như trong tên đều mang theo một con số, cũng không biết có cái gì nguyên do. Mà tên của nữu gia rủ mỉ cổ đương nhiên vừa vặn cũng có một con số chữ, cho nên liền tùy tiện mà hỏi một câu. Nhưng nàng dường như thích ngươi thì sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lạnh nhạt nói ra ý nghĩ của mình. Có lẽ đi. Isuka xì đủ thở dài một cái, trước hắn là không có làm sao nhìn ra được, nhưng hành vi mới vừa rồi của Nữu gia dù mị cổ, có chút quá mức rõ ràng, hắn cũng đã phản ứng lại. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, đối phương lại lúc nào bắt đầu thích nàng, nhưng chuyện như vậy, phải xử lý thật phiền toái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Để cho nàng trở thành bạn gái của ngươi một trong? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nghèo đầu hỏi. Không có khả năng. Isuka xì đủ như đinh chém sắt đáp lại. Tại sao? Nữu gia nàng cũng thật đáng yêu đi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có chút hiếu kỳ, mặc dù nàng không quá thích người này, nhưng Nữu gia rủ mỉ cổ quả thật vô luận là tướng mạo vẫn là vóc người, đều là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Hơn nữa một cái nào đó nam sinh thích nhất bộ phận, so nàng muốn xuất sắc rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm giác càng khó chịu rồi. Bởi vì ta chỉ thích các nàng a. Isuka xỉ đủ chuyện đương nhiên nói. Các nàng cùng Nữu gia có bất đồng gì sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không hiểu hỏi. Đương nhiên là có chỗ bất đồng rồi. Isuka xỉ đủ thần bí cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Vậy ngươi định làm như thế nào? Zuki nọ xì tạ Zuki nó hỏi. Tìm một cơ hội nói với nàng rõ ràng đi. Isuka xì đủ nhún vai một cái, cũng không có biện pháp gì tốt, tốt nhất dĩ nhiên là mau sớm nói rõ với nàng, liền để cho đối phương ôm loại vô vị nhớ nhung này. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận những cô gái khác mà nói, luôn cảm giác sẽ có rất nhiều nữ hài thích ngươi thì sao? Zuki nọ xì tạ Zuki nọ than thở một câu. Isuka xì đủ mặc dù nhìn lấy là một người thiếu niên rất thông thường, nhưng có rất rõ ràng chỗ mạnh, đó chính là quá ôn nhu, có lẽ chính là phần ôn nhu này mới có thể để cho hắn những thứ bạn gái kia nguyện ý tiếp nhận tồn tại với nhau đi. Isuka xì đủ xấu hổ cười cười, nhưng bây giờ hắn thật sự là không thể tiếp nhận hảo ý của những cô gái khác rồi. Cùng dù ký nọ xì tạ dù ký nọ lại trò chuyện mấy câu, Isuka xì đủ liền cùng đối phương tạm biệt một tiếng, về tới phòng học của mình. Đi vào phòng học, đối diện đánh tới một thiếu nữ, cũng còn khá Isuka xì đủ phản ứng tương đối nhanh, nhẹ nhàng ngăn trở vị kia dường như còn chưa phản ứng kịp nữ hải. Đương nhiên, vì để tránh cho tình huống lung túng, tay Isuka xì đủ vô cùng cẩn thận, chỉ đụng phải bả vai của đối phương, nếu như không cẩn thận một chút lời, lấy nữ hải lớn nhỏ, quả thực quá dễ dàng đụng phải. Xì đủ. Nữ hải có chút kinh hỉ mà kêu một tiếng. Nạ ca nọ đồng học. Itsuka Shidou có chút bất đắc dĩ nói, cô bé này không là người khác, chính là chị em nhà Nạ Cả Nọ một vị trong đó, vận động thiếu nữ Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ. Nguyên lai Shidou là lớp này sao? Trước không có chú ý tới đây. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ cười ha ha một tiếng, nàng là tới tìm tỷ tỷ Nino mượn bài thi, không nghĩ tới gặp phải Itsuka Shidou, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ta với chị Nguyên Nino một lớp, dĩ nhiên chính là lớp này rồi. Itsuka Shidou có chút không nói gì mà giải thích. Cũng là đây. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ cười một tiếng, sau đó liền không có ở quấn quýt ở trên cái đề tài này, nàng nghĩ lại, nghĩ tới mấy ngày trước trận kia khoái trá karaoke, liền hưng phấn nói, lần trước cùng đi karaoke chơi đến rất vui vẻ chứ, lần sau có cơ hội cùng nhau lại đi đi. Nhưng Itsuka Shidou há miệng ra, theo thói quen muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đối phương hồn nhiên nụ cười, chẳng biết tại sao tiếng này cự tuyệt không nói ra được, vì vậy liền chỉ tốt gật đầu một cái. Ngược lại đối phương nói chẳng qua là có cơ hội, vậy hắn chỉ cần một mực không cho cơ hội không được sao? Sao quá tốt rồi, một lời đã định. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ cao hứng cười cười, sau đó câu ngón tay của Itsuka Shidou đôi, đây là cam kết tượng trưng. Không chuyện cuồn vật bởi, phờ rời ra Escistina. Nàng đưa tay tốc độ rất nhanh, không hổ là vận động thiếu nữ, Itsuka Shidou hoàn toàn không có phản ứng kịp, đến lúc hắn phản ứng lại, liền vội vàng không để lại dấu vết mà thu hồi tay. Vậy gặp lại sau nữa nha. Shidou. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ phất phất tay, sau đó chạy ra phòng học, sau đó ai nha. Một tiếng, dường như đụng vào những người khác. Itsuka Shidou có chút lo lắng mà hướng bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy nguyên lai là Tô Ma Aki, bị Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ thoáng cái đánh bay, liền mắt kính đều bay đến trên đất. Cũng còn khá, chưa từng xuất hiện ạ niềm thường ra phát hiện không cẩn thận giẫm đạp phá hư mắt kính tinh tiết. Itsuka Shidou khẽ hô thở ra một hơi, liền đem mắt kính nhặt lên, thả ở trước mắt Tổ Mạ A Kỳ. Còn có trên đất tạp chí rủm, Itsuka Shidou cũng giúp thu thập một chút. Bảy, thật có lỗi, thật có lỗi. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ liên tục nói xin lỗi, nàng mới vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, không có chú ý tới Tổ Mạ A Kỳ liền ở ngoài cửa. Không có việc gì, ta mới ngượng ngùng đây. Cố nhìn màn gạ, Tổ Mạ A Kỳ cười phất phất tay, cũng không để ý. Rõ ràng Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ là nữ hải phi thường đáng yêu, nhưng hắn dường như một chút cảm giác yêu thích cũng không có. Ngược lại, hắn dường như càng khẩn trương quyển kia mạn gạ tạp chí, cẩn thận từng ly từng tí mà ôm chặt. Rột Sù Bạ, ngươi đi về trước đi. À kỳ hắn hẳn là không có chuyện gì, ta cũng sẽ giúp nhìn lấy hắn. Itsuka Shidou cười một tiếng, sau đó đỡ dậy trên đất Tổ Mạ Aki. Trên thực tế, Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ đang suy nghĩ sự tình, Tổ Mạ Aki đang nhìn mạn gạ, hai bên đều có sai, chỉ bất quá Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ thể năng tốt hơn quá nhiều, cho nên ngược lại là nam sinh Tổ Mạ Aki bị đánh bay. Bất quá Tổ Mạ Ạ Kỳ nhìn lấy cũng không có chuyện gì, giờ đi học cũng sắp đến rồi, hắn không hy vọng Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ không cẩn thận liền tới trễ. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ nhìn Itsuka Shidou một cái, trên thực tế nàng không nhận biết Tổ Mạ Ạ Kỳ, nhưng dường như là bạn của Itsuka Shidou, vậy có Itsuka Shidou chiếu cố, hẳn là không cần quá lo lắng. Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ gật đầu một cái, liền xoay người lại, đi tới, lại không nhịn được có chút lo lắng. Cho nên nàng quyết định rồi, lúc nghỉ trưa muốn tới tìm Itsuka Shidou ăn chung cơm trưa, thuận tiện xem một chút Tổ Mạ Ạ Kỳ có phải là thật hay không có chuyện gì. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 156, cục cà kẹ. Mà trong phòng học, mấy cô gái ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là nghe được Itsuka Shidou lại có thể cùng chị em Nạ Cả Nọ cùng đi karaoke, các nàng đồng thời nhíu mày một cái. Đầu tiên, chính là Miu ra rủ mỉ cổ rồi, nàng nhìn một chút dường như không có phản ứng gì Nạ Cả Nọ Nino, cắn răng. Sẽ hẹn Itsuka Shidou đi karaoke, hẳn là nàng rồi. Trọng điểm cũng không ở tại đi karaoke, dù sao nàng cũng thường xuyên cùng hạ mã bọn họ đi karaoke, đó cũng là chẳng qua là rất thông thường vui đùa địa vị. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Itsuka Shidou nhưng là cho tới bây giờ đều không tham dự loại hoạt động này, hoạt động lớp học sau giờ học, hắn không có tham dự, mà bây giờ Nạ Cả Nọ Nino thành công mời hắn đi karaoke rồi. Vậy thì biểu thị, nàng lại phía sau một bước rồi. Mà một vị tầm thường cả tu mở gumi, lạnh nhạt nhìn lấy hết thảy các thứ này, nàng cầm lên một quyển nổ tệ bục màu lam nhạt, tại trong nổ tệ bục lại tăng thêm tên của các chị em Nạ Cả Nọ. Nàng lạnh nhạt cười một tiếng, quả nhiên Itsuka Shidou người này rất lợi hại đây. Đương nhiên, trừ các nàng, còn có một chút nữ hài không có phản ứng gì. So như Đồ Mạ U Mạ cùng Gaberzien các nàng, Itsuka Shidou cùng chị em Nạ Cả Nọ đi ra ngoài chơi, cũng cùng với các nàng không có quan hệ quá lớn. Nhưng các nàng không biết là, Itsuka Shidou cùng chị em Nạ Cả Nọ đi karaoke, thật ra thì là một cái hiểu lầm, Nạ Cả Nọ Rột Sù Bạ cũng chỉ là nói chơi với nhau rất vui vẻ, cũng không có nói rõ là cùng đi, chỉ bất quá các nàng cũng không có người nghĩ đến là tại karaoke vô tình gặp được khả năng này mà thôi. Itsuka Shidou đi theo Tổ Mạ Ạ Kỳ đi vào phòng học, phát hiện đồng học ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, hắn thở dài một cái, nhưng lần này không nghĩ quá nhiều. Tiếp tục cùng Tổ Mạ Ạ Kỳ vừa nói chuyện phiếm, một bên về tới chỗ ngồi của mình. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, tương đối đặc biệt, không phải là thông thường lớp, là giờ học quản lý gia đình. Giờ học quản lý gia đình nội dung có rất nhiều, nhưng hôm nay nội dung tựa hồ là ẩm thực. Itsuka Shidou hơi ngẩn ngơ, đây chính là hắn am hiểu nhất hạng mục, nhưng hắn cũng không muốn quá mức biểu hiện mình, chỉ bất quá thân là thích ẩm thực, cũng làm không được đem ẩm thực làm kém hành động như vậy. Suy nghĩ một chút liền quyết định cho người khác trợ thủ liền như vậy hẳn là sẽ không nhất lộ quá nhiều đi. Giáo viên giờ học quản lý gia đình là một người trung niên nữ tử, họ Suzuki. Suzuki Sensei ở nhà chính trong phòng giới thiệu sơ lược một cái hôm nay phải làm, là đơn giản túi giấy bánh ngọt. Sau đó chính là chuyện chia nhóm rồi, vì để tránh cho có người lạc đàn, lần này chia nhóm thành viên là ngẫu nhiên rút ra, hai trai hai gái. Mặc dù các bạn học đối với cái quyết định này có chút dị nghị,

cũng không dám đem mặc quần áo này ăn mặc đi ra phía ngoài. Nữ hải tên là Dạ Mạ Đại Ốc, giống như Ít Sủ Cả Xí Đủ là tác giả Lì Tật Nổ Mèo, nhưng không phải là kho sách phở tỷ quạ, mà là một kho sách khác nổi tiếng hơn dưới cờ tác giả. Đây là mèo nhà ngươi sao? Lọ Lì Cụ Dù Mì nhẹ giọng hỏi, đồng thời lấy ra một bản vẽ giấy, trong giấy vẽ ra một cái đồ án có chút hỗn loạn. Đây là mèo. Dạ Mạ Đại Ốc hít mắt, dựng thẳng nàng nói thẳng, nàng không nhìn ra. Đây là mèo. Lọ Lì Cụ Dù Mì khẳng định gật gật đầu. Được rồi, coi như là mèo tốt rồi. Nhưng nhà ta không có nuôi mèo, cho nên hẳn là không phải là của ta. Dạ Mạ Đại Ốc nhẹ giọng nói. Thật sao? Vậy, tài kiến. Lọ Lì Cụ Dù Mì gật đầu một cái, cũng không có xen vào nữa, hô to kêu to Dạ Mạ Đại Ốc, nàng lại tới bên cạnh một chỗ đại trạch, cổng lớn mặc bên ngoài ý rủ mì hai chữ. Ken ken ken. Lọ Lì Cụ Dù Mì ấn xuống một cái chuông cửa, nhưng lần này không có ai đáp lại. Là người trong nhà đều đi ra ngoài sao? Đột nhiên, Lọ Lì Cụ Dù Mì cảm nhận được một cổ tầm mắt đến từ đại trạch căn phòng lầu 2. Lọ Lì Cụ Dù Mì nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhà này trong là có người. Chỉ thấy nàng bắn một cái búng tay, liền không vào trong bóng tối, lần nữa lúc đi ra ngoài, đã tiến vào tòa này đại trạch phòng khách. Đại trạch kết cấu cùng nhà Ít Sủ Cả gần như giống nhau, cho nên Lọ Lì Cụ Dù Mì không có chút độ khó nào mà đi tới căn phòng lầu 2, đơn giản xét lại một cái, liền đi tới mới vừa rồi tầm mắt vị trí căn phòng. Cửa gỗ của căn phòng bên ngoài có một cái cửa bài, trên đó viết Oni San không cho bên trong vào. Tựa hồ là cùng Oni San buồn bực một vị muội muội. Sở dĩ cho rằng là muội muội là bởi vì kiểu chữ này rất xinh đẹp, rất khó chắc tin là nam hải tử viết ra. Nhưng cô bé này không hoan nên là Oni San nàng, cũng không phải là Lọ Lì Cụ Dù Mì nàng. Cho nên, Lọ Lì Cụ Dù Mì khe khẽ gõ một cái cửa, cũng không có chờ nữ hải bên trong đáp lại, liền mở cửa. Chờ. Nữ hải bên trong gấp gáp hô to một tiếng, nhưng cũng không có ngăn trở đến nhịp bước của Lọ Lì Cụ Dù Mì. Lọ Lì Cụ Dù Mì hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải, tóc bạch kim lam đồng, thân đồ lót màu hồng, quần ngủ xuyên thủng một nửa, nhìn thấy tiến vào Lọ Lì Cụ Dù Mì, nữ hải hoàn toàn ngây dại. "Ngươi, ngươi?" Tiểu nữ hải tóc bạch kim chỉ Lọ Lì Cụ Dù Mì, dường như lộ ra rất kích động. "Ê." Lọ Lì Cụ Dù Mì có chút xấu hổ cười cười, không nghĩ tới nhân vật nam chính ạ niềm độc hưu phúc lợi tình tiết lại có thể phát sinh ở trên người nàng rồi. Nữ hải tóc bạch kim mới vừa rồi dường như đang làm những gì, cho nên không mặc quần áo, nghe được lúc Lọ Lì Cụ Dù Mì đi vào, liền vội vàng mặc vào, nhưng còn chưa kịp mặc xong, Lọ Lì Cụ Dù Mì đã vào. "Xin lỗi." Lọ Lì Cụ Dù Mì thấp giọng nói một câu, nhưng cũng không có đi ra ngoài, dù sao dưới cái nhìn của nàng, giữa nữ hải tử xem một chút đồ lót, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. "Hừ." Nữ hải tóc bạch kim dường như không là nghĩ như vậy, chỉ thấy nàng vẻ mặt thành thật đi tới trước mặt Lọ Lì Cụ Dù Mì, sau đó hung hăng mà nhấc váy Lọ Lì Cụ Dù Mì lên. "Ngươi?" Lọ Lì Cụ Dù Mì trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khi phát hiện mình đã hoàn toàn đi sạch, mới liền vội vàng mà nhấc váy. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy nữ hải tóc bạch kim, nàng nhưng là biết, trong thế gian này có nữ hải tử thích đồng tính, giống như một vị khác tinh linh mị cụ. Nếu như vị nữ hải tóc bạch kim này cũng là bách hợp mà nói, vậy nàng liền rất nguy hiểm, mới vừa rồi tự tin xông vào biến thành đưa cựu vào miệng hùm. Tơ lụa màu đen, bất ngờ lớn mật đây. Nữ hải tóc bạch kim rõ ràng mạch lạc là đánh giá một câu, sau đó cũng không có tiến thêm một bước động tác. Cô bé này, tên là Izumi Senji, giống như Dạ Mạ Đại Ốc, là nhân vật xuất thân từ tác phẩm ạ niềm Izo Mạn Gạ Sensei. Nguyên bản, Izumi Senji đối với đột nhiên xông vào Lọ Lì Cụ Dù Mì là phi thường sợ hãi, nhưng nhìn thấy nguyên lai là một vị tinh xảo như vậy có thể so với búp bê tiểu nữ hài sau, cảm giác hưng phấn che giấu lo âu, cho nên liền lớn mật lên. Đương nhiên, lớn mật đi qua nàng lại đang nghĩ, cô bé này rốt cuộc là như thế nào đi vào, đây chính là chỉ có nàng cùng Oni San hai người nhà ở. "Ngươi là ai?" Izumi Senji có chút nhút nhát hỏi. Lọ Lì Cụ Dù Mì ngẩn ngơ, nhát gan như vậy quỷ thật sự là mới vừa rồi vị kia hất quần nàng người sao? Nàng không hiểu nổi, nhưng vẫn nhớ chính mình cái kia nhiệm vụ trọng yếu, chỉ thấy nàng lấy ra một bản vẽ giấy, vẫn là mới vừa rồi một tấm kia, sau đó nói: "Đây là mèo nhà ngươi sao?" "Đây là mèo." Izumi Senji nhíu mày một cái, dường như có chút khó mà tiếp nhận hỏi: "Đây là mèo?" Lọ Lì Cụ Dù Mì lần nữa khẳng định gật gật đầu. "Không đúng sao? Mèo chắc là như vậy." Izumi Senji cầm cao giấy vẽ, sau đó tiện tay vẽ hai cái vòng tròn, sau đó hơi hơi tăng thêm một chút chi tiết, một cái trông rất sống động mèo mập nhỏ liền hoàn thành rồi. "Chuyện này không kém bao nhiêu đâu." Lọ Lì Cụ Dù Mì mạnh miệng nói, trên thực tế các nàng vẽ hoàn toàn không phải là một cái đẳng cấp, một cái là con nít viết nguyện ngoạc, một cái là họa sĩ chuyên nghiệp tinh mỹ tác phẩm. Cho nên, người rốt cuộc là ai? Và bằng cách nào? Izumi Senji lại một lần nữa hỏi, nàng mặc dù là hỉ kỳ có mọ gì, nhưng cũng không ngu, không sẽ đơn giản như vậy mà bị đối phương vòng vào đi. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là phải biết cô bé này là như thế nào đi vào, nếu như là phi pháp xâm phạm, vậy sẽ phải thật tốt chừng ký hiệu nữ phạt nàng một chút rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 159, giá tiền. Ta. Lọ Lì Cụ Dù Mì nhíu mày một cái, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì tên này rõ ràng cho thấy không thể nói ra, cho nên nàng khẽ hô thở ra một hơi, sau đó đã nói: "Ngươi kêu ta ngọt ngào Lọ Lì là được rồi, về phần ta là như thế nào tiến bảo? Thật ra thì ta là bạn của anh ngươi, bạn của Oni San." Y Dù Mì Sen Y Dị có chút tò mò nhìn đối phương, rất khó tin Oni San có bạn nữ giới xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không đi ra, cũng không quá hiểu rõ Oni San ở bên ngoài, cho nên cũng không có cách nào đi hủy bỏ cách nói của Lọ Lì Cụ Dù Mì. "Đúng." Lọ Lì Cụ Dù Mì khẳng định gật gật đầu, nàng cũng không sợ bị vạch trần, ngược lại cái này Oni San của nữ hài hiện tại lại không ở nhà, đến lúc hắn trở lại nàng sớm rời đi. Tới cho nên sẽ nói như vậy, nhưng là bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy biển số nhà ngoài cửa, biết nữ hải có một cái Onisan, hơn nữa quan hệ dường như không phải là quá tốt, cho nên nói lời như vậy, nữ hải trong lúc nhất thời không có cách nào vạch trần nàng. Vậy nếu như ngươi là bạn của Kaka, thì nên biết nhà chúng ta không có nuôi mèo đi. Izumi Senii lại không hề từ bỏ hoài nghi, phải biết cha mẹ của bọn họ đã qua đời, không có ai chiếu cố bọn họ, chỉ có thể do từ Onisan gánh vác hết thảy các thứ này, dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là không có năng lực lại chăn nuôi động vật nhỏ rồi. Nói không chừng các ngươi có thấy đây, dù sao chắc là mèo phụ cận người ta. Lọ lì cụ dù mì ung dung nói. Izumi Senii nhìn một chút tấm giấy vẽ kia, lọ lì cụ dù mì vẽ nàng hoàn toàn xem không hiểu, chính nàng vẽ lại là đè xuống ảo tưởng của mình tùy ý vẽ ra, không có giá trị tham khảo. Liền không có ảnh chụp các loại sao? Izumi Senii nhẹ giọng hỏi. Ảnh chụp? Có. Lọ lì cụ dù mì ngơ ngác gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động. Đây là điện thoại di động của cụ dù mì, hiện tại ở trên tay của nàng. Chỉ thấy nàng mở ra một tấm hình, trong tấm hình là nệ cổ cụ dù mì ôm lấy mèo nhỏ miêu miêu ảnh chụp. Không phải là một cái này. Lọ lì cụ dù mì tự mình nói với mình mà lắc đầu một cái, nhẹ nhàng đảo qua, liền thấy đổi một tấm ảnh chụp của mèo mập màu trắng, chính là các nàng nghĩ muốn giúp một tay tìm tới chủ nhân mèo mập nhỏ. Ồ. Izumi Senii cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện có chút ấn tượng. Người biết nó? Alima. Lọ lì cụ dù mì có chút gấp hỏi, phải biết bản thể cụ dù mì không biết lúc nào trở lại, nếu như bị nàng biết lời, liền không thể như vậy tựa như sống di chuyển, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới mèo chủ nhân. Biết đại khái đi. Izumi Senii nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì con mèo nhỏ này tương đối nghịch ngợm, thường xuyên đi loạn, cũng đã từng tới nhà Izumi, cho nên khi mèo chủ nhân tới đón đi nó, nàng gặp vị chủ nhân kia là một cái nữ hài rất đáng yêu. Đương nhiên, nàng chẳng qua là tránh ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, coi như hỉ kỳ cọ mọ gì, hoặc là nên chính là trong căn phòng ngồi xổm Izumi Senii, giống như là sẽ không đi ra khỏi cửa phòng. Cũng chỉ có lọ lì cụ Izumi sẽ trực tiếp như vậy xông vào. Vậy đây là mèo nhà ai? Lọ lì cụ Izumi ngữ khí cấp tốc hỏi. Đây là. Izumi Senii nói đến một nửa, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, nghĩ tới một ý kiến hay. Mặc dù lọ lì cụ Izumi nói là bạn tốt của anh nàng, nhưng không có trải qua nàng đồng ý liền xông tới, chính là có lỗi trước, nàng yêu cầu đối phương bồi thường một cái. Izumi Senii quỷ dị cười một tiếng, sau đó nói, như vậy đi, ngươi ngoan ngoãn cởi quần áo, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là mèo nhà ai. Không được. Lọ lì cụ Izumi lắc đầu một cái, phải biết thân thể cụ Izumi cùng phân thân của nàng đều là thuộc về Isuka Shidu, cũng không thể bị người nhìn đi, chỉ sợ đối phương là một cô gái. Huống chi, Izumi Senii cái kia kỳ dị ánh mắt, để cho đều khiến lọ lì cụ Izumi nghĩ tới Izumi cụ, vị kia bách hợp tinh linh. Đều là nữ hải tử có cái gì cái gọi là? Izumi Senii có chút không phục nói. Đương nhiên là có cái gọi là, thân thể của ta là thuộc về Shidu, bất kể người khác là nam hay nữ, đều không thể đụng. Lọ lì cụ Izumi kiên quyết nói. Ta không có tính toán đụng a, chỉ là muốn xem một chút mà thôi. Izumi Senii nghiêng đầu một chút, phải biết nàng bởi vì tự thân vóc người không đủ, một mực không vẽ được nhân vật nữ vóc người đẹp, cho nên mới muốn nhìn một chút vóc người huyền chuyển lọ lì cụ Izumi, quần áo bên dưới là như thế nào hình dáng. Mặc dù lọ lì cụ Izumi tên là lọ lì cụ Izumi, nhưng trên thực tế vóc người dáng ngoài của nàng cùng cụ Izumi khác là giống nhau, chỉ bất quá thích mặc đáng yêu hệ trang phục sở bịt lọ lì mới có thể được gọi là lọ lì cụ Izumi. Nhìn cũng không được. Lọ lì cụ Izumi kiên quyết lắc đầu một cái. Vậy xem một chút hắn được chưa? Izumi Senii lùi một bước nói, hoặc có lẽ là đây mới là mục đích thực sự của nàng. Dù sao không có người sẽ nguyện ý ở trước mặt người xa lạ cởi hết quần áo, nhưng chỉ là xem một chút hẳn không thành vấn đề gì. Cái này, lọ lì cụ rủ mì giờ phút này có chút do dự. Trên thực tế bắn cái gì, bị đối phương nhìn cũng không có tổn thất quá lớn. Ngược lại đối phương mới vừa rồi xem rồi, cũng liền lại liếc mắt nhìn mà thôi. Hơn nữa, vì do xét tung tích của chủ nhân mèo, hy sinh nho nhỏ, không coi vào đâu. Lọ lì cụ rủ mì cắn răng, ngược lại đối phương cũng là một con lọ lì, đối với nàng cũng không có uy hiếp gì. Nếu như đối phương nhìn hẳn sau, không thể đem thân phận của chủ nhân mèo nói cho nàng biết, vậy hãy để cho nàng tới nói cho đối phương biết, cái gì là tàn nhẫn. Người tới đi. Lọ lì cụ rủ mì nhắm hai mắt, dự định để cho đối phương hơi hơi liếc mắt nhìn, liền đem tin tức nói cho nàng biết. Chính ngươi đem váy nhấc lên đi. Izumi Senii ngồi ở mép giường, một mặt mong đợi nhìn đối phương, không có dự định tự mình động thủ. Dù sao nữ hài một mặt biểu tình xấu hổ nhấc lên váy của mình để cho nàng nhìn hắn, đây mới là tranh phong cảnh đẹp nhất. Ở phương diện này, Izumi Senii so rất nhiều nam sinh đều hiểu. Ô. Lọ lì cụ rủ mì cắn răng. Sớm biết liền giống như cụ dù mỹ khác xuyên quần tất liền màu đen rồi, hắn bây giờ ăn mặc ngắn ngủn tơ trắng, váy nhấc lên cơ bản cái gì đều xem rồi. Nhưng là, vì mèo cùng với chủ nhân của nó, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Như vậy là được rồi đi. Lọ lì cụ dù mỹ hài lòng đỏ bừng nhấc lên váy, màu đen tơ lụa, cho ý dù mỹ xem ý gì nhìn một cái sau, lại buông xuống váy, váy rặng rỡ, lóe lên rồi biến mất. Nhưng vẫn là bị ý dù mỹ xem ý gì hoàn mỹ bắt, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nói một tiếng, "Cảm ơn chiêu đãi. Vậy ngươi có thể đem nơi chủ nhân mèo đang ở nói cho ta biết sao?" Lọ lì cụ rủ mỉ miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười, nàng cảm giác cùng bản thể nói chuyện cũng không có mệt mỏi như vậy, nàng bây giờ chỉ nghĩ mau sớm rời khỏi nhà Izumi. Không thành vấn đề, con mèo này chắc là. Izumi Senii cũng không có đổi ý, khẽ cười đem tin tức mình biết nói ra. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 160, nữ hải chủ Uni bị hủ. Mà bên kia, hệ vặt cụ rủ mỉ cùng bẽn đạ cụ rủ mỉ tìm chừng mấy nhà, đều đối với tranh trong tay các nàng không có ấn tượng, hơn nữa không biết vì sao,

Ba người rời đi sau, công viên ghế dài bên cạnh đang ngồi một cô gái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu đen phong cách gỗ thịt lõ ly, cầm nổ kẻ bục viết những gì. Ma giới song tử cùng đoạ lạc thần quan sao? Ý tưởng rất hay đây. Gỗ thịt nữ hải cười một tiếng, sau đó đem thiết lập như vậy đi xuống, nàng tin tưởng thiết lập như vậy khẳng định có thể đả động kho sách biên tập, để cho nàng xuất đạo trở thành tác giả lì tật nổ vẻ bói. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 161, các mạ cụ già. Làm hai vị phân thân cụ dụ mỹ đi tới địa chỉ trên tờ rơi viết, liền phát hiện lọ lì cụ dụ mỹ cũng ở ngoài cửa, dường như có chút mệt lòng mà nhấn chung cửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai vị phân thân cụ dụ mỹ đều rất tò mò, phải biết, lọ lì cụ dụ mỹ là chính giữa các nàng nhất là nguyên khí một vị, như vậy thất lạc không biểu tình của thần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại trên mặt của nàng. Nhưng nhìn dáng dấp, lọ lì cụ dụ mỹ là sẽ không dễ dàng đem gặp phải sự tình nói ra, với là các nàng hay là đem sự chú ý tập trung ở trên nhiệm vụ. Hơn nữa lọ lì cụ dụ mỹ lại ở chỗ này, vậy thì chứng minh tìm sai chỗ rồi. Ý ho các ngươi đã tới. Lọ lì cụ dụ mỹ cũng phát hiện hai người, miễn cưỡng lên tinh thần tới chào hỏi một tiếng. Chính là nhà này đi. Hệ hệ mặt cụ dụ mỹ gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút biển số nhà, thì kỳ gạ đúng là tên trên chuyến đơn. Hơn nữa danh tự này các nàng cũng theo trong miệng in sủ cả xì đủ từng nghe nói, nhưng là dường như không có ai ở đây. Lọ lì cụ dụ mỹ cao mày nói, đều đi ra ngoài phát tờ rơi rồi. Bén đạ cụ dụ mỹ nhẹ giọng suy đoán nói, vậy làm sao bây giờ? Hệ mặt cụ dụ mỹ có chút lo lắng hỏi, như vậy đi, chắc là nhà này không sai, các ngươi đi đem con mèo kia ôm tới, ta ở bên này chờ bọn hắn có người trở lại. Lọ lì cụ rủ mì suy nghĩ một chút sau đó nói, cái này có thể có. Hệ mặt cụ rủ mì gật đầu một cái đồng ý nói, coi như thật sự không đợi được người nhà kia trở lại, các nàng cũng có thể len lén xông vào, sau đó đem mèo nhỏ trả về. Chờ nhà này đám người lúc trở về, phát hiện mèo nhỏ đã về nhà, hẳn là thì không có sao đi. Vì vậy, hệ mặt cụ rủ mì cùng bẽn đã cụ rủ mì liền về tới nhà Isuka, nói rõ với hai vị phân thân trong nhà tình huống, các nàng cũng không có ý kiến gì, liền tìm một cái cặp táp, hướng nhà Hỉ Kỳ Gạ đi tới. Khi các nàng đi tới, liền phát hiện lọ lì cụ rủ mì đã không có ở đây. Suy nghĩ một chút liền đoán được là nhà này khách nhân xin nàng vào trong ngồi. Nói cách khác, cái này người nhà đã trở về tới rồi, không cần thực hành len lén lẹn vào đại tác chiến rồi. Đinh đương. Hệ mặt cụ rủ mi lại ấn xuống một cái chuông cửa. Tới rồi. Một đạo có chút gấp nữ hài âm thanh truyền ra. Cửa vừa mở ra, liền thấy một vị tựa hồ là sơ trung tiểu nữ hài đi ra, nữ hài một đầu màu đen tóc ngắn, đỉnh đầu một cái kỳ quái ngốc bao, con ngươi màu đen có chút hoảng sợ nhìn lấy hai vị cụ rủ mi phân thân. Dù sao nàng theo trong miệng lọ lì cụ rủ mi biết được, người tới là tỷ muội của nàng, nhưng không nghĩ tới sẽ là Tam Bảo Thai tỷ muội a. Đương nhiên, nàng quan tâm nhất vẫn là mèo nhỏ nhà bọn họ, cả mạ cụ già, tên kỳ quái như vậy, vậy dĩ nhiên là ổn nhỉ san nàng Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn lấy được rồi, nghe nói là cái gì tên của ác ma. Cô bé này, tự nhiên chính là đại lao sư mến yêu muội muội Hỉ Kỳ Gạ cô mẹ chia rồi. Hôm nay Hỉ Kỳ Gạ cô mẹ chia sơ chung nghỉ ngơi, cho nên nàng tương đối chế mới dậy, lúc dậy người nhà đã lên một lượt ban đi học. Nàng ở phòng khách đợi một hồi, luôn cảm giác trong nhà thiếu đi một chút gì, sau đó liền phát hiện, mèo nhà nàng cả mạ cụ già không thấy rồi. Phải biết đây chính là nhà Hỉ Kỳ Gạ nuôi rất nhiều năm mèo nhỏ, cảm tình rất tốt. Đột nhiên không thấy để cho nàng lo lắng phá hư, vì vậy liền khắp nơi dò xét tung tích của ca mạ cụ dạ, đáng tiếc một mực đều không có tin tức. Mãi đến mới vừa rồi nghĩ phải về nhà tìm một chút, liền phát hiện lọ lì cụ dù mì liền đứng ở ngoài cửa, chấm người một trò chuyện, mới biết ca mạ cụ dạ chạy đi nhà ý sủ cả rồi. Khi kỳ gạ cô mẹ chưa mời lọ lì cụ dù mì vào nhà ngồi một chút, cũng theo trong miệng nàng biết tình huống chi tiết, mặc dù nhìn lấy lọ lì cụ dù mì ăn mặc luôn có loại cảm giác không hòa hợp, nhưng có thể đem nàng mèo trả lại, liền đầy đủ để cho nàng vô cùng cảm kích. Bây giờ thấy lọ lì cụ dù mì hai vị tỉ muội, mặc dù bị sợ hết hồn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao theo Ổn Nhĩ San nàng từng nói, hắn trong trường học còn có phi thường hiếm thấy năm bảo thai đây. Cạ mạ cụ già. Khi kỳ gạ cô mẹ chỉ hô to một tiếng, sau đó ôm thật chặt lấy nhà mình mèo nhỏ. Miêu. Cạ mạ cụ già dường như cũng thật cao hứng cọ sát mặt của cô mẹ chia. Thấy một màn như vậy, các phân thân của cụ dù Mỹ đều vui vẻ yên tâm gật gật đầu, có cái gì so nhìn thấy mèo cao hứng hơn, vậy dĩ nhiên là mèo cùng chủ nhân đều rất vui vẻ tình cảnh rồi. Cảm ơn mấy vị tỷ tỷ rút. Về tới trong phòng khách Hỉ Kỳ gạ cô mẹ chia chân thành mà nói cảm ơn. Không có việc gì, dù sao mọi người đều là yêu mèo chi nhân. Lọ lì cụ dù mì ngon ngọt cười, đối với Hỉ Kỳ gạ cô mẹ chia cô bé này, nàng vẫn là thật thích, mới vừa rồi trò chuyện một hồi, cô bé này phi thường thuần chân, thật không tệ một cô gái. Mấy vị tỷ tỷ muốn lưu lại ăn cơm chưa sao? Hỉ Kỳ gạ cô mẹ chia mời, nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí muốn đem mấy cô gái này giới thiệu cho anh của mình, nhưng tiếc là cô gái xinh đẹp như vậy, chắc là sẽ không vừa ý ổn ỉ san nàng rồi năm. Nhưng vạn nhất đây, coi như thật sự không được, ít nhất có thể thay đổi một cái tính cách vặn vẹo cô tịch kia của ổn ỉ san đi. Bất quá lọ lì cụ rủ mỹ các nàng đồng thời mà lắc đầu một cái, mặc dù rất yêu thích Hỉ Kỳ gạ cô mẹ chĩa cô bé này, nhưng các nàng cần thiết phải đi về. Dù sao các nàng cũng không nên đi ra, vì mèo bản thể hẳn là cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng nếu như là những chuyện khác, bản thể thật sự nổi giận lên, các nàng cũng sẽ không dễ chịu. Một số chuyện nào đó lên các nàng sẽ tùy hứng, nhưng ở một chút quan hệ đến đại cuộc trong chuyện, các nàng đều là lấy bản thể cụ rủ mỹ hạnh phúc làm đầu. Chúng ta có chuyện muốn đi về trước. Lọ lì cụ rủ mỹ lắc đầu một cái, cự tuyệt đối phương mời. Như vậy a? Hỉ Kỳ gạ có chút mất mát nói, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao khí chất của tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ rất ưu nhã, liền giống như đại tiểu thư, phân thân của nàng bao nhiêu cũng có chút khí chất như vậy. Cho nên theo Hỉ Kỳ gạ cô mẹ chia, các nàng đều là nhà giàu đại tiểu thư, như vậy đại tiểu thư nguyện ý giúp nàng đem mèo tự mình trả lại, đã rất tốt. Vậy chúng ta đi trước, gặp lại sau, cô mẹ chia, gặp lại sau, cả mạ cụ già. Hệ hệ mặt cụ rủ mỉ phất phất tay, hướng về phía cổ mẹ chia cùng với nàng mèo nhỏ tiến hành tạm biệt. Tài kiến. Khi kỳ gạ cô mẹ chia ngơ ngác gật gật đầu, đem mấy vị tỷ tỷ tướng mạo ghi tạc. Trong đầu, mặc dù mấy vị tỷ tỷ ăn mặc đều có chút là lạ, nhưng đều là chút ít nữ hài rất hiền lành. Quả nhiên, nhà nàng Ôn Nhị San không xứng với người ta đây. Khi kỳ gạ cô mẹ chia không biết là, trong lòng nàng thuần lương đại tỷ tỷ đã từng lòng tràn đầy máu tươi. Mà ba vị phân thân cụ rủ mỉ này giúp mèo tìm được chủ nhân sau, liền một mặt cao hứng về tới nhà Isuka. Chúng ta trở lại rồi. Hệ hệ mặt cụ rủ mỉ hô to một tiếng, nhưng các phân thân của cụ rủ mỉ cũng không trả lời. Các nàng đi vào phòng khách, liền thấy nệ cổ cụ rủ mỉ cùng cụ rủ mỉ áo cưới trầm mặc đối với các nàng lắc đầu một cái. Đột nhiên, phía sau của các nàng truyền đến âm thanh vô cùng quen thuộc. À dạ ba vị mèo con không đáng yêu, mới vừa đến địa phương nào đi? Cụ rủ mỉ cười nói. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 162, cụ rủ mỉ chiến quốc. Phân thân cụ rủ mỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trải qua các nàng một phen giải thích, bản thể rốt cuộc bình tĩnh lại, quả nhiên mọi người đều là cụ rủ mỉ, giữa hai bên vẫn là hiểu rõ nhất, biết nếu như là chuyện mèo, bản thể là sẽ tha thứ các nàng. Những thứ này là cái gì? Lọ lì cụ rủ mỉ có chút hiếu kỳ hỏi. Làm bánh quy tài liệu. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thản nhiên mà đáp lại. Bánh quy? Muốn cho xỉ đủ làm bánh quy sao? Ta. Cụ rủ mỉ áo cưới đứng lên, có chút tò mò hỏi. Không sai. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ khẳng định gật gật đầu. Trước kia nàng có thể sẽ vì chuyện này tìm rất nhiều mượn cớ, tỉ như hết thảy đều là vì ăn hết thời gian xì đủ các loại thuyết pháp, nhưng bây giờ đã không cần rồi, nàng có thể quang minh chính đại cho ỉ sủ cả xì đủ làm bánh quy. Tại sao đột nhiên như vậy đây? Hệ hệ mặt cụ rủ mỉ không hiểu hỏi, trước đây tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ hẳn không có ý tưởng này, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, làm bánh quy còn không bằng làm chocolate. Bởi vì ngay mới vừa rồi, có một cô gái đưa xì đủ bánh quy rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lạnh nhạt đáp lại. Là ai? Cụ rủ mỉ áo cưới cả kinh. Ta đi đem nàng giết rồi. Bến đạ cụ rủ mỉ giận dữ. Không sai, chúng ta đi đem nàng giết rồi. Lọ lì cụ rủ mì khẳng định gật gật đầu. Nị ạ nị ạ nị ạ. Nệ cổ cụ rủ mì như cũng mà miêu miêu kêu, nhưng ý của nàng mọi người đều hiểu, rõ ràng cũng là đối với vị nữ hài cho ỉ sủ cả xì đủ bánh quy kia bất mãn vô cùng. Im miệng. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hô to một tiếng, nhìn lấy đám phân thân quá khứ của mình, quá ngu rồi, nguyên lai trước kia nàng là ngu xuẩn như vậy sao? Chúng ta đã đáp ứng xì đủ không giết người nữa, hơn nữa những chuyện này chính xì đủ sẽ xử lý, không cần chúng ta bận tâm. Nếu như chúng ta cưỡng ép đúng tay, ngược lại sẽ hạ thấp độ hảo cảm của xì đủ, cho những người khác cơ hội. Hệ hệ mặt cụ rủ mì rõ ràng mạch lạc mà làm ra phân tích. Không sai. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì khẳng định gật gật đầu, sau đó nhìn hệ mặt cụ rủ mì một cái, xem ra chỉ số thông minh của nàng là tại hệ mặt cụ rủ mì thời kỳ từ từ phòng đi lên. Về phần càng tới chót cụ rủ mì áo cưới, đây chẳng qua là sai lầm tuyến thời gian bị xì đủ vài ba lời công lược một cái ngốc bạch ngọn, không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta không thể đối với cô gái kia làm cái gì, nhưng chúng ta có thể đem nàng làm hạ thấp đi. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trầm giọng nói. Vậy cái này theo chúng ta có quan hệ gì? Lọ lì cụ rủ mì khẽ hô thở ra một hơi. Nếu như không có ích lợi gì mà nói, nàng cũng không dùng rút. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dựng lên ngón trỏ phải, sau đó nói: một khối bánh quy, các ngươi có thể mỗi người thả một khối bánh quy vào trong túi bánh quy ta chuẩn bị cho xì đủ kia. Đồng ý. Phân thân cụ rủ mì đồng thời hô to một tiếng. Đối với các nàng tới nói, không có so với cái này càng khỏe mạnh thù lao. Lại nói ngươi là làm sao biết có nữ hải đưa xì đủ bánh quy? Nàng luôn không khả năng ở ngay trước mặt ngươi đưa chứ. Hệ hệ mặt cụ rủ mì thanh tình hỏi, không có bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cung cấp lợi ích mà bị lạc bản thân. Nói như thế nào đây? Mới vừa rồi ở trên đường đi học, ta cùng xì đủ gặp phải một cô bé khác. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ung dung nói ra kinh lịch vừa rồi, nhưng giấu đến cửa hàng thú cưng sự tình. Lại một cô gái. Cụ rủ mì áo cưới cắn răng. Yên tâm, vị này không có chuyện gì. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cười một tiếng, một chút cũng không có coi rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ là thành tình địch. Tại sao nói như vậy? Bẽn đạ cụ rủ mì có chút tò mò hỏi, lòng ghen tị của tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn là thật nặng. Các nàng biết, bởi vì các nàng đều là cụ rủ mì. Bởi vì cô bé kia cũng thích mèo. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhẹ giọng giải thích. Vậy không sao. Bến đạ cụ rủ mì khẽ hô thở ra một hơi, thích mèo không có có người xấu. Sau đó thì sao? Hệ hệ mặt cụ rủ mì có chút gấp hỏi. Sau đó chính là ta đem một cái phân thân trong đó bỏ vào cái bóng cô gái kia, đi theo nàng đi học, cho nên liền biết hết thảy các thứ này rồi. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhún vai đáp lại, mặc dù có mấy vị phân thân cụ rủ mì tương đối phản loạn, nhưng phần lớn vẫn là nghe lời, vì do xét tình báo, nàng đem một vị trong đó nghe lời phân thân phái đi ra ngoài. Mà nàng lựa chọn để cho phân thân đi theo rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, mà không phải là ỉn sủ cả xỉ đủ nguyên nhân. Dĩ nhiên là bởi vì bộ dạng như vậy tương đối khó lấy bị phát hiện, lấy trình độ nhạy cảm của ỉn sủ cả xỉ đủ đối với linh lực, phân thân tiến vào bóng người hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện rồi. Đây cũng là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ để cho rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ đi theo ỉn sủ cả xỉ đủ đi học lý do, không nghĩ tới thật tìm được tình báo rất hữu dụng. Không nói nhảm nhiều như vậy rồi, chúng ta làm bánh quy đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ không tính lại cùng các phân thân trò chuyện tiếp rồi, dù sao thời gian không nhiều lắm, muốn tại trước khi ỉn sủ cả xỉ đủ tan học đem bánh quy làm được. Mà bên kia, phân thân tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ phải đi ra ngoài đi theo rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, còn không có thu hồi đi, nhưng cũng đã rời đi cái bóng của rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Chỉ thấy nàng treo ngược tại trên cây to sân luyện tập, nhưng trên người nàng màu đen hoa lệ kimono cũng không có rớt xuống, tóc cũng không có, giống như phản trọng lực sau đó nhẹ nhàng mà ưu nhã đứng ở trên nhánh cây. Cụ dù mì tất cả phân thân, bao gồm bản thể, đều thích phong cách ăn mặc gỗ thịt, tỉ như lọ lì cụ dù mì là đáng yêu hệ gỗ thịt, hệ hệ mặt cụ dù mì là gỗ thịt trúng mắt, mà vị này là gỗ thịt hòa phong, nàng cũng đồng dạng có mang trúng mắt. Nhưng trùm mắt của nàng lại ạ tỷ bệ yêu đao hộ thủ đồ án. Thời điểm đó cụ dù mì đặc biệt thích chiến quốc cùng với đao cụ, cũng thích dùng chữ viết cổ đại ít gặp, là cụ dù mì nhức đầu nhất lịch sử đen tối. Nhưng gần đây lấy trả giá phi thường nặng nề, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đem vị cụ dù mì chiến quốc này thu mua, để cho nàng thoát khỏi lấy hệ mặt cụ dù mì cầm đầu phái tổ kỳ xạ kỳ mới, chính thức trở về phái tổ kỳ xạ kỳ cũ. Mà cái giá này liền là công tác theo dõi ỉn sủ cạ xì đủ sẽ do từ nàng để hoàn thành. Cho nên cụ dù mì chiến quốc liền thấy được tình cảnh nêu ra dù mì cổ cho bánh quy, đồng dạng phi thường khó chịu, nàng liền đem chuyện này nói cho bản thể, để cho toàn thể nghĩ đối phó là chiến lược. Sau đó nàng liền có thể quang minh chính đại nhìn lấy đang nghiêm túc học ỉn sủ cạ xì đủ rồi. Cụ dù mì chiến quốc cũng không lo lắng bị phát hiện, ngược lại nàng tùy thời có thể không có vào trong bóng tối, coi như bị phát hiện cũng không có chứng cứ gì, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể làm thành là ảo giác của mình. Lúc này ỉn sủ cạ xì đủ vừa vặn đem túi giấy bánh ngọt làm xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cầm lấy trong đó một khối, đi tới bên cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ăn không?" Hồi lâu, cụ dù mì chiến quốc cũng đi tới bên cửa sổ, khẳng định gật gật đầu, đáp lại: "Muốn." Isu Cạ Sĩ đủ cười một tiếng, nàng liền biết cụ dù mì nhất định sẽ phái thân phận đi theo hắn, mặc dù những thứ này cũng chỉ là phân thân, nhưng Isu Cạ Sĩ đủ dần dần đã coi các nàng là thành độc nhất vô nhị cá thể rồi, cho nên gặp phải cũng sẽ sùng sùng các nàng. Mà đây chính là cụ dù mì chiến quốc mong muốn khen thưởng đặc biệt. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 163: Mê học sinh chuyển trường. Isuka. Khi kỳ gã hạ kỳ mạn có chút kỳ quái nhìn ngoài cửa sổ một cái, hắn nhớ Isuka sĩ đủ đã từng trải qua kỳ nghỉ luận văn, viết cực kỳ chủ ưu nhị bị ủ. Hiện tại Isuka sĩ đủ một người hướng về phía ngoài cửa sổ nói chuyện, chẳng lẽ là lên cơn chủ nhị bị rồi? Lúc này thì kỳ gã hạ kỳ mạn rõ ràng còn không biết, nghèo nhà hắn không thấy rồi, nhưng cũng không có quan hệ gì, dù sao lọ lì cụ dù mị các nàng đã giúp tìm được, không có việc gì. Isuka sĩ đủ lắc đầu một cái, về phần đại lao sư trong lòng nghĩ như thế nào, liền để chính hắn muốn đi tốt rồi. Như thế nào đây? Nạ cả nọ nhị nô đi tới, nàng đối với tài nấu nướng của mình nhưng là rất có lòng tin, chỉ sợ là thông thường túi giấy bánh ngọt, nàng tin tưởng cũng so với người khác thật là tốt ăn, cũng không tệ lắm. Isu Cả Si đủ thuận miệng mà trả lời một câu, chỉ là không tệ sao? Nạ cả nọ nhị nô đối với loại đánh giá bình thản này hiển nhiên có chút không hài lòng lắm, đột nhiên nàng nghĩ đến Isu Cả Si đủ mới vừa rồi khoe trứng gà biểu hiện, chẳng lẽ Isu Cả Si đủ rất am hiểu ẩm thực? Nếu quả là như vậy, nàng ngược lại là có hứng thú nếm thử một chút năm. Ẩm thực giờ học sau là lớp số học sau chính là nghỉ ngơi ngắn rồi. Nghỉ ngơi ngắn, hắn đột nhiên nghe được nam sinh trong lớp đang nói: "Các ngươi biết không? Nghe nói lớp bên cạnh đến một cái học sinh chuyển trường phi thường xinh đẹp." "Lớp nào?" "Không biết, nhưng theo nói thật phi thường đáng yêu, đáng tiếc không phải là lớp chúng ta." "Thật sao? Có thể có Mưu Gia cùng Nạ Cả Nọ đồng học các nàng đáng yêu sao?" "Có thể." Người nam sinh kia nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy một chút sát khí đến từ bốn phía mấy cô gái, bao gồm Mưu Gia rủ mỉ cổ các nàng. Hắn nuốt nước miếng một cái, cười xấu hổ, sau đó không nói gì thêm, bởi vì hắn biết nếu như nói tiếp, đắc tội nữ vương gì ạ rủ trong lớp, nhưng là không còn có quả ngon để ăn rồi. Nhưng muốn hắn phủ nhận mỹ mạo của vị học sinh chuyển trường kia cũng làm không được, cho nên liền đem lời đều nuốt trong bụng. Học sinh chuyển trường sao? Isu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái, phải biết trong hạ niềm học sinh chuyển trường đều luôn có điểm kỳ kỳ quái quái, tỉ như một vị có siêu năng lực nằm ở tổ chức thần bí thiếu niên, lại tỉ như một cái nào đó công chúa ngoài hành tinh cùng tà thần, lại tỉ như một vị trong lịch sử ác nhất tinh linh. Ngược lại thông thường mà nói, rất ít người sẽ ở thời điểm này chuyển trường, loại thời gian tiểu trường không được mấy ngày này, nếu như có thể mà nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mấy ngày trước tại lúc tiểu trường nhập học, thuận tiện cùng các bạn học hòa mình. Cho nên Isu Cả Sĩ đủ bao nhiêu đối với vị học sinh chuyển trường này có chút hiếu kỳ, đương nhiên hắn chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng không tính đi tiếp xúc vị kia thần bí học sinh chuyển trường. Thậm chí hắn có chút vui mừng, học sinh chuyển trường không phải là đi tới bọn họ lớp học. Isu Cả Sĩ đủ không có ý định đi tìm vị kia học sinh chuyển trường, mãi đến hắn tại lúc nghỉ chưa nhìn thân ảnh quen thuộc Kuzumi. Isu Cả Sĩ đủ không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đứng ở ngoài bên ngoài, hướng về phía Isu Cả Sĩ đủ cười một tiếng, cách trước ánh mắt rõ ràng cho thấy đến tìm hắn ăn cơm. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì người mặc váy trang phục học sinh nữ sao bù, theo Isu Cả Sĩ đủ đồng phục học sinh sao bù còn cao hơn dài rẹn trong đẹp mắt, cho nên như vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng có một hương vị khác. Isu Cả Sĩ đủ cười khổ một tiếng, xem ra cái gọi là học sinh chuyển trường thần bí chính là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rồi, đây là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lần thứ hai chuyển vào cao trung của Isu Cả Sĩ đủ rồi. Bất quá lần này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hẳn không có chính thức chuyển vào, dù sao nàng không có khả năng thời gian dài lưu ở cái thế giới này, 10 ngày đi học một lần, hiển nhiên là giáo viên sao bù không thể nào tiếp thu được, cho nên chắc là dùng thủ đoạn gì để cho mọi người cho là nàng là học sinh chuyển trường rồi. Vì vậy nàng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trường học rồi, dù sao mọi người đều cho là nàng là học sinh chuyển trường lớp bên cạnh. "Sao ngươi lại tới đây?" Isu Cả Sĩ đủ tò mò hỏi. "Đương nhiên là vì cùng Sĩ đủ lần nữa hưởng thụ sân trường sinh hoạt rồi." Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại: "Ngươi là mặc quần áo thủy thủ vị nào?" Isu Cả Sĩ đủ suy đoán nói, mặc dù có thể khẳng định đối phương không phải là bản thể, nhưng phân thân của Cụ Dụ Mi thật sự là nhiều lắm rồi, đổi một bộ quần áo, hắn thật xem không quá đi ra. Umu. Cụ Dù Mì đồng phục gật đầu một cái, thừa nhận thân phận của mình. Ngươi lai, hôm nay lúc buổi sáng, lúc Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ra ngoài, cụ dù mì đồng phục cũng đi ra ngoài, nàng núp ở trong cái bóng bản thể rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng không có phát hiện, dù sao trong cái bóng nàng có rất nhiều phân thân, nhiều hơn một cái cũng rất khó phát hiện. Cho nên, nàng mắt thấy cửa hàng thú cưng phát sinh hết thảy, lại thấy được chuyện sau cửa trường, quyết định sau cùng, lấy thân phận của học sinh chuyển trường thần bí đi tìm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, đuổi đi những nữ hài đối với Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có ý tưởng kia. Mà phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tại nghỉ ngơi ngắn, ở hành lang nói với người khác mình là học sinh chuyển trường, tất cả mọi người đều không có hoài nghi, còn đem chuyện nàng là học sinh chuyển trường tuyên đi ra ngoài, vì vậy hiện cùng tất cả mọi người đều tin chắc. Ở trong trường một ban nào đó, có một vị học sinh chuyển trường vô cùng đáng yêu rồi. Thời gian nghỉ trưa, vậy dĩ nhiên sắp ăn cơm trưa rồi, cùng với cụ rủ mì đồng phục ở chung một chỗ, không có phương tiện ở trường học ăn, đi tiệm cơm mà nói người lại quá nhiều rồi, nếu không đi sân thượng. Trong lúc Ít Sủ Cả Sĩ Đủ do dự, một cô gái đối diện đi tới, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nhìn cụ rủ mì đồng phục một cái, nàng không biết bản thể phân thân sự tình, cho nên liền cho là đây chính là buổi sáng gặp phải một vị kia tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rồi. Nếu như các ngươi đang tìm chỗ ăn cơm trưa, có thể tới câu lạc bộ tình nguyện, bên kia không có những người khác máy. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thản nhiên mà mời, nàng cũng nghe nói chuyện tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chuyển trường rồi, nhưng không cho là đây là thật. Dù sao sáng sớm hôm nay gặp phải tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không có nói, cũng không có mặc đồng phục học sinh. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ăn cơm trưa, cho nên muốn biện pháp trà trộn đi vào. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ là như vậy phán đoán. Nếu là như vậy, những địa phương khác liền không thích hợp bọn họ đi hưởng dụng cơm trưa rồi, cho nên dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ liền đề nghị để cho bọn họ đi câu lạc bộ tình nguyện. Ít nhất tự nhận là biết gốc tích nàng, không sẽ quấy rầy bọn họ, cũng sẽ không đem bí mật của bọn họ nói ra đi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhìn cụ rủ mì đồng phục một cái, nếu cụ rủ mì đồng phục tới rồi, vậy dĩ nhiên là muốn ăn chung cơm trưa, nhưng hắn càng hy vọng chính là thế giới hai người, nhiều một cái dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, chung quy khiến cho người ta cảm thấy địa phương nào là lạ. Cụ rủ mì đồng phục suy nghĩ một chút, mặc dù nàng không phải là sáng sớm hôm nay cùng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nói chuyện phía bản thể, nhưng bởi vì núp ở trong cái bóng bản thể, cho nên cũng nghe được giữa các nàng miêu miêu đối thoại. Biết dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ là mèo nô, cụ rủ mì đồng phục đối với cô bé này liền có hảo cảm không thấp rồi, cho nên tại nghe được đề nghị của đối phương, mà Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không có lập tức phản đối sau, nàng gật đầu một cái, nói: "Cứ quyết định như vậy đi." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 164, Dù kỳ nọ nổi giận. Đi tới câu lạc bộ tình nguyện, liền thấy một cô gái an tĩnh ngồi ở giữa phòng câu lạc bộ, chính yên lặng mà suy tính chuyện gì. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhìn Dù kỳ nọ xỉ tạ Dù kỳ nọ một cái, tựa như là đang hỏi, nói xong không có những người khác đâu. Dù kỳ nọ xỉ tạ Dù kỳ nọ nhún vai một cái, giống như là đang trả lời, xạ cụ dạ gì mà mai không phải là những người khác. Không sai, nữ hài trong câu lạc bộ tình nguyện chính là vị kia bùn nhỉ gơ sen mãi, xạ cụ dạ gì mà mai rồi. Nàng lúc này đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, lại bởi vì hai người trong phòng học không có bằng hữu khác, cho nên cơm trưa thời điểm đều sẽ tụ ở phòng câu lạc bộ, cùng nhau ăn cơm. Cái này đối với nàng đã từng tới nói, là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng bây giờ lại trở thành chuyện đương nhiên, là Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đem quan hệ của hai người các nàng rút ngắn, có thể nói Ít Sủ Cả Sĩ Đủ chính là nguyệt lão của các nàng. Ít Sủ Cả. Xạ cụ dạ gì mà mai có chút vui mừng nói, nàng không nghĩ tới rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nó lại có thể đem Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tìm tới. Xạ cụ dạ gì mà xem lại. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó liền cùng cụ rủ mỹ đồng phục ngồi ở phòng câu lạc bộ một góc, có chút cố ý cùng hai cô bé tách ra. Cần phải như vậy phải không? Chúng ta cũng không phải là nước lũ manh thú gì. Xạ cụ dạ gì mà mai không khỏi nổ nước bọt một câu, hai người bọn họ rõ ràng là vạn người mê thiếu nữ xinh đẹp kia mà, coi như không có kết quả tốt, cũng không trở thành tránh như vậy đi. Nhưng nàng cũng đại khái hiểu rõ tính cách của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, biết đối phương trừ những thứ bạn gái kia của mình trở ra, không quá nguyện ý tiếp xúc nữ hài khác, cho nên cũng không có quá mức để ý. Xạ cụ dạ gì mà mai nhìn cụ rủ mỹ đồng phục một chút, lại một vị nữ hài vô cùng đẹp đáng yêu, nhìn nàng cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng chính là một trong những thứ con dâu nuôi từ bé kia của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ rồi. Có lúc, xạ cụ dạ gì mà mai thật sự rất bội phục mẹ của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, rốt cuộc là từ chỗ nào tìm như vậy nhiều đẹp đẽ cô gái khả ái đây. Sĩ Đủ, vị này chính là xạ cụ dạ gì mà mai sao? Cụ rủ mỹ đồng phục nhẹ giọng hỏi. Ừm. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, cũng không có quá kỳ quái tại sao cụ rủ mỹ đồng phục sẽ nhận biết bùn nhỉ gơ xe mãi, dù sao giữa các tinh linh cũng là sẽ cùng hưởng tin tức. Mà vị bùn nhỉ gơ xe mãi này, rất nhiều tinh linh đều biết. Thì ra là như vậy. Cụ rủ mỹ đồng phục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sao rồi? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Cụ rủ mỹ đồng phục lắc đầu một cái. Được rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không có hỏi tiếp, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài cụ rủ mỹ chiến quốc, cũng không biết có nên mời nàng đi vào cùng nhau ăn cơm hay không. Suy nghĩ một chút liền thôi, mặc dù có thể dùng sinh đôi lửa bịp các nàng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ như vậy, nhưng nên nói như thế nào mình trang phục kỳ quái của nàng, chính là một cái vấn đề rồi. Đợi lát nữa lưu ít đồ cho nàng liền tốt rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, sau đó liền mở ra bẹn của mình, đây là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ vì hắn làm, là bản thể một vị kia, sau đó lại mở ra một cái bẹn, là hệ mặt cụ rủ mỹ các nàng làm. Các nàng làm bẹn vô cùng phong phú. Một cái bèn hai người ăn đều sẽ ngại quá nhiều, nhất là các phân thân làm cái kia một cái, khoảng chừng tầng 4 thức ăn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tới nói, bao nhiêu đều có thể ăn được, dù sao hắn trừ linh lực của các tinh linh, còn kế thừa khẩu vị của các tinh linh. Sidu, cái này là ta làm, ăn ngon không? Cụ dù mì đồng phục chỉ trong đó một món ăn, hai mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên ăn ngon rồi. Isu cả sĩ đủ khẳng định gật gật đầu. Ở chính giữa các tinh linh, tài nấu nướng của cụ dù mì coi như là rất thật tốt, nàng những thứ kia phân thân cũng rất biết làm ẩm thực. Vậy thì tốt. Cụ dù mì đồng phục ngon ngọt cười. Người cũng ăn đi. Isu cả sĩ đủ nhẹ giọng nói, hắn cũng không tiện một người được hưởng. Cụ dù mì đồng phục gật đầu một cái, ăn bèn, nhưng cũng chỉ là nhẹ nếm bàn ăn. Loại này cùng Isu cả sĩ đủ đơn độc ăn cơm chưa cơ hội, đối với cho các nàng những thứ phân thân này tới nói quá khó được. Mặc dù sau lưng có hai cô bé, nhưng cụ dù mì đồng phục đã coi các nàng là thành trong suốt rồi, đang tận tình về phía Isu cả sĩ đủ làm nũng. Thậm chí, càng ngồi càng gần, dán chặt Isu cả sĩ đủ, sau đó tựa vào trên bả vai của Isu cả sĩ đủ. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai liếc nhau một cái, đều cảm giác nhà mình cơm đều trở nên ngọt lên, hai người này là khi các nàng không tồn tại sao? Dù ký nọ, nếu như ngươi sau đó có bạn trai, cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Xạ cụ dạ gì mà mai tò mò hỏi. Không biết, trừ phi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lắc đầu một cái, nói đến một nửa không có nói tiếp. Cũng là đây. Xạ cụ dạ gì mà mai gật đầu một cái, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ làm nũng như vậy, quả thật có chút tưởng tượng không được. An tĩnh ăn một hồi sau, cửa chính câu lạc bộ tình nguyện đột nhiên bị mở ra, một vị người mặc áo bờ lật trắng nữ giáo sư đi vào. Tới tự nhiên không phải là vị giáo viên y tế kia, mà là câu lạc bộ tình nguyện khách quen, thì ra sủ cả xì dù cả. Lão sư. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ nhíu mày một cái, rõ ràng có chút không quá cao hứng. Được rồi, muốn gõ cửa đúng không? Lần sau nhất định. Khi ra sủ cả xì dù cả cười ha ha một tiếng, sau đó có chút ngoài ý muốn mà thấy được sủ cả xì đủ, đang theo một cô gái thân mật ngồi chung một chỗ, không khỏi đang suy đoán quan hệ của hai người. Lão sư có chuyện gì không? Không có, có chuyện hy vọng không nên quấy rầy thời gian nghỉ trưa của chúng ta. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nói một cách lạnh lùng, nguyên bản nàng liền không quá thích hành vi xông vào như vậy của Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ, bình thường không có những người khác liền coi như xong, mấu chốt lần này nàng cùng Ỉ Sủ Cạ Xỉ đủ bảo đảm, sẽ không có những người khác quấy rầy bọn họ. Mà bây giờ, cam đoan của nàng bị phá vỡ rồi, cho nên nàng vô cùng khó chịu. Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ dường như cũng phát hiện dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ thật sự nổi giận, có chút xấu hổ cười cười, vốn là chẳng qua là đùa giỡn dự định đùa giỡn một chút như núi lạnh dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, để cho nàng nhiều một chút biểu tình bộ mặt, nhưng xem ra có chút quá lửa, lần sau vẫn là ngoan ngoãn gõ cửa tốt rồi. Ha ha, biểu tỷ ngươi có chuyện gì không? Xạ cụ dạ gì mà mai thích hợp mà hòa hoãn một cái bầu không khí lãnh đạm, nàng cũng biết Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ không có ác ý, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng quả thật có lý do tức giận. Cho nên, nàng hai bên đều không rút, dự định kéo để mở lời. Là như vậy, có vị học sinh muốn tìm cầu hiệp trợ, vốn là muốn giới thiệu nàng tới, không nghĩ tới ngươi bên này có khách rồi. Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ khách khí nói, nàng cũng không phải là sợ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nàng thật sự có chút ít không đúng lắm. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhìn Isu cả sĩ đủ một cái, Isu cả sĩ đủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vì vậy nàng lãnh đạm nói, để cho nàng sau khi tan học lại đến đây đi, không thành vấn đề. Khi ra sủ cả sĩ dù cả gật đầu liên tục, giống như một cái biết tự mình làm chuyện sai lầm tiểu hải tử. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 165, cửa trường thấy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Isu cả sĩ đủ hướng về phía dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ các nàng cảm tạ một câu, liền rời đi câu lạc bộ tình nguyện. Khi ra sủ cả sĩ dù cả sự tình không phải là vấn đề của dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, hắn cũng không có ý trách Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ, dù sao nàng chính là tính cách như vậy, cho nên mới một mực không tìm được bạn trai. Được rồi, đối với luôn là xen vào việc của người khác Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dù Cạ, Isu Cạ Xỉ Đủ vẫn có chút hoang khí. Isu Cạ Xỉ Đủ về tới phòng học, mà cụ dù mỹ đồng phục đã rời đi trường học, dù sao nàng tới trường học chính là tìm Isu Cạ Xỉ Đủ ăn cơm trưa, hiện tại cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi. Có lẽ tại sau cái này, nàng vị này học sinh chuyển trường thân bí sẽ càng thêm thân bí, bởi vì trong thời gian ngắn tới sẽ không ở trong trường nhìn thấy thân ảnh của nàng rồi. Như mới vừa rồi suy nghĩ, Isu Cạ Xỉ Đủ lưu có một chút bẹn, đem những thứ này bẹn giao cho bên ngoài cụ dù mì chiến quốc. Vô cùng cảm kích, Xỉ Đủ dạng. Cụ dù mì chiến quốc cúi đầu, nàng thậm chí muốn quỳ một chân xuống, nhưng đang dán ở trên vách tường nàng không làm được. Không cần khách khí, cẩn thận một chút. Isu Cạ Xỉ Đủ cười một tiếng, lại nhắc nhở một câu, dù sao đám phân thân này cùng bản thể không giống nhau, tương đối yếu ớt, cũng không có sức chiến đấu gì. Bất quá, chỉ cần không gặp cái gì thứ kỳ kỳ quái quái, chẳng qua là nhân loại bình thường mà nói, cũng còn là có thể ứng phó, dù sao cái thế giới này cũng không có giống như mạ nạ như vậy ma thuật sư. Không cần vì thuộc hạ lo lắng, thuộc hạ sớm đã có chuẩn bị chết trận, cho nên đã không có gì hay sợ hãi rồi. Cụ dù mì chiến quốc cung kính nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Isu cả sĩ đủ lại nhắc nhở một câu, vốn chỉ là tùy tiện nói một chút, bây giờ là thật sự có chút lo lắng, dù sao đây chính là tiêu chuẩn tử vong thở là ta. Cụ dù mì chiến quốc gật đầu một cái, thấy có người đến gần, liền lại không vào trong bóng tối. Ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Kỳ kỳ gã hạ kỳ mạn nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, không nhìn thấy những người khác. Một cái nữ hài rất đáng yêu. Isu cả sĩ đủ thần bí cười cười, liền không có giải thích nữa quá nhiều. Mới vừa rồi em gái ta gọi điện thoại cho ta, nói mèo trong nhà thất lạc, sau đó có người mặc kỳ quái quần áo tam bảo thai tỷ muội giúp tìm được. Kỳ kỳ gã hạ kỳ mạn có chút đột nhiên nói, thật sao? Isu cả sĩ đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn đã nghĩ tới các phân thân của cụ Jumi, dù sao thân thể của các nàng xuyên, thật ra thì là khá là quái dị, hơn nữa tướng mạo giống nhau, càng quan trọng chính là nếu như là chuyện mèo, các nàng không có khả năng mặc kệ. Các nàng dường như nhắc tới tên của ngươi, ngươi biết sao? Kỳ kỳ gạ hai ở kỳ mạn nhìn như lơ đãng hỏi. Nhận biết. Itsu cả sĩ đủ gật đầu một cái, cũng không có cách nào phủ nhận, dù sao hắn cũng không biết phân thân cụ dù mỹ cùng em gái của đại lao sư nói cái gì. Thật sao? Kỳ kỳ gạ hai ở kỳ mạn từ tốn nói một tiếng, sau đó cũng không có hỏi tới nữa. Itsu cả sĩ đủ không phải là người bình thường. Kỳ kỳ gạ hai ở kỳ mạn rất sớm lúc trước liền biết, hắn cũng biết có một số việc không muốn thử nghiệm đi tìm hiểu quá nhiều đạo lý, cho nên cũng không có hỏi lại. Đương nhiên, Itsu cả sĩ đủ người này cũng không tệ lắm, mặc kệ có bí mật gì, ít nhất không biết làm chuyện thương thiên hại lý. Một ngày lớp cứ như vậy đi qua, vốn là Itsu cả sĩ đủ muốn đi theo Nữu gia rủ Mỹ cổ nói một chút, lại không nghĩ rằng cô bé này lần này động tác còn nhanh hơn hắn, cũng sớm đã rời phòng học, ngay tiếp theo nàng hai vị bằng hữu. Các ngươi có không có cảm thấy, Nữu gia gần đây có bất đồng gì rồi? Dì ạ rủ vai quần chúng nam nắm tóc hỏi. Có một chút. Dì ạ rủ vai quần chúng nữ gật đầu một cái. Sẽ không phải là yêu chứ? Không biết là ai lớn gan suy đoán một câu. Ngay sau đó hắn những lời này, những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, dù sao Nữu gia rủ Mỹ cổ gần đây cũng tương đối ít tham dự hoạt động, cái này không giống như là tính cách của nàng. Nghe được những lời này, Itsu cả sĩ đủ nhíu mày một cái, đến mau sớm tìm Nữu gia rủ Mỹ cổ nói rõ. Đương nhiên, Itsu cả sĩ đủ cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao tiếp đó là hắn ước biết thời gian, cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mỹ hẹn họ, đến tập trung tinh thần mới được. Ski giỏi rủ kỳ ga mẹ chuyện nghi dạ xạ xì cụ sủ mọt diệu nghi. Tiếng hát của Mỹ cụ vang lên, Itsu cả sĩ đủ nhận nghe điện thoại. Sĩ đủ, ta ở ngoài cửa trường, ngươi đi ra đi. Cụ rủ Mỹ âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Vậy ngươi chờ một lát, ta mau chóng đi ra. Itsu cả sĩ đủ cười một tiếng, thu hồi điện thoại, đeo túi đeo lưng, liền hướng phương hướng cửa trường đi tới năm. Yui, ta không phải nói không có nhiều thời gian rồi sao? Ngươi làm sao còn có thể lộ đồ đây? Nữu gia rủ Mỹ cổ cao mày hỏi, hiển nhiên là không rất cao hứng. Xin lỗi, xin lỗi. Diệu ý gạ hạ mà Yui không ngừng mà ấy nấy, chính là bởi vì quá gấp, nàng quên đem hôm nay bài tập về nhà mang về. Chuyện cồn vật bởi, thơ dày ra Sistina. Nếu như không làm bài tập về nhà, ngày mai giao không được thì phiền toái, cho nên cần thiết muốn trở về cầm. Được rồi, đi nhanh một chút đi. Nữu gia rủ Mỹ cổ thở dài một cái. Nàng cũng không phải là nghĩ trách móc dị gạ hạ mà y ui, nhưng bởi vì hôm nay chuyện hồi sáng này, nàng cảm giác chính mình không còn cố gắng liền kém hơn người ta, cho nên có chút phiền não. Yu, Dụ Mị Cổ. Dị gạ hạ mà y ui đột nhiên kéo một cái tay áo của Nữu gia Dụ Mị Cổ, có chút ấp há ấp úng nói: "Thế nào?" Nữu gia Dụ Mị Cổ tò mò nhìn đối phương, sẽ không bị nàng mắng thấy ngu chưa? Bên kia. Dị gạ hạ mà y ui chỉ phương hướng cửa trường. Bên kia thế nào? Nữu gia Dụ Mị Cổ thuận theo phương hướng ngón tay dị gạ hạ mà y ui nhìn một cái, sau đó liền hoàn toàn ngây dại. 12. Chỉ thấy Itsu cả sĩ đủ đang theo một vị cô gái phi thường khả ái trò chuyện đang vui, cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không giống nhau, nữ hài song đuôi ngựa dưới tóc đen này vóc người không thua cho nàng, hơn nữa có một loại khí chất phi thường thần bí. Đây là trước đây chưa từng thấy đại địch. Nữu gia rủ Mị Cổ trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy, sau đó liền đứng bình tĩnh ở một bên, dịu ý gạ hạ mạ y u ý cũng không có lên tiếng. Sĩ đủ, bánh quy ăn ngon không? Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ Mị ôn nhu hỏi. Ăn ngon. Itsu cả sĩ đủ ôn nhu cười một tiếng, đây là cụ rủ Mị chuẩn bị một buổi chiều bánh quy, thật lòng. Nếu so với Nữu gia rủ Mị cổ làm muốn tốt một chút. Vậy xin đủ, chúng ta đi hẹn hò đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ Mị nhẹ nhàng cười một tiếng, liền chủ động mà dắt lên tay Itsu cả xin đủ, hướng hẹn hò địa điểm đi tới. Nữu gia rủ Mị cổ ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này, chỉ sợ là dị gạ hạ mà Yui cũng có thể nhìn ra, hai người quan hệ không rõ ràng cho thấy quan hệ tình nhân. Hơn nữa, mới vừa rồi biểu tình trên mặt Itsu cả xin đủ, là trước đây chưa từng thấy Onu, vừa nghĩ đến nụ cười như thế là vì người khác mà nở rộ, Nữu gia rủ Mị cổ liền cảm giác lòng đau xót. Không có sao chứ? Rủ Mị cổ Diệu ý gạ hạ mạ ý ú ý lo lắng hỏi. Ta muốn lặng lặng. Nữu gia rủ Mị cổ rất là mất mát nói, sau đó chậm rãi hướng phương hướng nhà mình đi trở về. Diệu ý gạ hạ mạ ý ú ý ngẩn ngơ, nàng còn không có đem bài tập về nhà cầm về đây. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn làm Nữu gia rủ Mị cổ tương đối trọng yếu, liền cắn răng, đi theo. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 166, cà phê miêu nữ. Nữu gia rủ Mị cổ chuyện bên kia, Itsu cả sĩ đủ dĩ nhiên là không biết, nhưng coi như biết rồi, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, nói không chừng có thể tiết kiệm điểm miệng lưỡi. Hiện tại Itsu cả sĩ đủ đã cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mỹ đi tới địa điểm hẹn hò rồi, chỉ thấy bọn họ đi tới là một nhà tên là tiệm cà phê miêu miêu cửa tiệm tên cái kia hai cái chữ miêu bộ thủ khẩu vẫn là đồ án trái tim. Bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mỹ thích mèo, cho nên cô ý mang nàng tới, nhìn nét mặt hưng phấn của tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mỹ, rõ ràng rất là thích Itsu cả sĩ đủ sắp xếp. Itsu cả sĩ đủ khẽ mỉm cười, sau đó đẩy mở cửa hàng cửa gỗ. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân đại nhân, miêu. Nhân viên tiệm nữ tóc vàng đáng yêu nở nụ cười hoan nghênh nói, hai tay làm động tác mèo, người mặc trang phục mèo đáng yêu. Trên đầu là đồ trang sức hai mèo, phía sau là đuôi mèo, sau đó cái đuôi này dường như còn có thể động. Itsu cả sĩ đủ ngẩn ngơ, nhìn về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mị bên cạnh, chỉ thấy nụ cười của nàng đọc lại. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ Mị ánh mắt không khỏi nhìn lấy Itsu cả sĩ đủ, dường như đang suy nghĩ, không nghĩ tới ngươi là như vậy sĩ đủ. Itsu cả sĩ đủ vô tội lắc đầu một cái, hắn cũng không biết là cửa tiệm như vậy, hắn cùng với là tiệm cà phê mèo thông thường, chính là cái loại này bốn phía đều là mèo, sau đó ở trong hoàn cảnh chữa trị nơi này hưởng dụng trà chiều địa phương. Không nghĩ tới, nguyên lai là tiệm cà phê miêu nữ, bốn phía không phải là mèo mà là miêu nữ, mặc dù cũng là đứng đắn thích hợp địa phương, nhưng mang theo bạn gái tới chỗ như vậy, luôn cảm giác có chút là lạ. Đương nhiên, nếu như là Mị Cụ mà nói,

Sidu, mua cái này đi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị cầm lên một cọng lông nhung nhung gậy chơi mèo, phải nói nuôi mèo là vì cái gì, dĩ nhiên là cùng nó chơi với nhau rồi, mà đây là đồ chơi mèo rất yêu thích. Được. Itsu Cạ Sĩ đủ thuận miệng mà trả lời một câu, sau đó liền nhận lấy gậy chơi mèo, ở trước mặt Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ nhàng huy động hai cái. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị theo bản năng mà đưa tay chộp tới gậy chơi mèo, ngay sau đó mới phản ứng được, có chút đỏ mặt trầm giọng nói: "Sidu, ngươi không phải là coi ta là mèo trêu chọc đi?" "Không có, ta chẳng qua là thử xem nó có bền chắc hay không mà thôi." Itsu Cạ Sĩ đủ lắc đầu một cái, trên thực tế hắn là đột nhiên nhớ lại, lúc trước còn không có chính thức đem cụ rủ mỹ công lược, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ đã từng bốn chân chạm đất miêu miêu kêu bộ dáng khả ái. Mặc dù khi đó tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ để cho hắn không cần để ý, nhưng lại làm sao có thể không thèm để ý đây? Cho nên nhớ tới điều này, Itsu Cạ Sĩ đủ liền ở trước mặt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cơ một cái gậy chơi mèo, cũng không nghĩ tới tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ thật sự bắt đi lên. Đương nhiên, nay chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, bất quá cụ rủ mỹ mới vừa rồi như vậy, thật sự phi thường đáng yêu là được. Hai vị, các ngươi đã tới. Nhân viên tiệm nữ vẻ mặt tươi cười mà đi tới, dường như đã xử lý xong những khách nhân khác rồi. Itsu Cạ Sĩ đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị chính là nắm nhân viên tiệm hai tay, hưng phấn thấp giọng kể cái gì. Xem ra là sáng sớm hôm nay một trận miêu ngữ câu thông, kéo gần lại quan hệ của hai người, trở thành bạn tốt. Lúc này, Itsu Cạ Sĩ đủ đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, ngược lại cặp kia mắt cá chết hắn thì sẽ không nhận sai, đại lao sư Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn. Để cho hắn rất là kinh ngạc chính là, bên người của Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn, có một vị cô gái phi thường khả ái, nữ hài vẻ mặt tươi cười, lộ ra hổ nha, rất là thân mật cùng Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn trò chuyện. Lúc nào đại lão sư lại có thể cùng nữ hài tử thân mật như vậy? Nhưng rất nhanh, Itsu Cạ Sĩ đủ liền lưu ý đến rồi, đỉnh đầu của nữ hài có một cái cùng đại lão sư cùng khoảng ngốc bao, dĩ nhiên là đoán được, cô bé này không là người khác, chính là em gái của Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn, Hỉ Kỳ Gạ cô mẹ chia. Hai người tới cửa hàng thú cưng, dĩ nhiên là đến mua thức ăn cho mèo, hay hoặc giả là vì nhà mình mèo mua sợi dây, tránh cho nó không để ý lại chạy rồi. Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn tự nhiên cũng nhìn thấy Itsu Cạ Sĩ đủ rồi, nhưng không có chủ động chào hỏi. Ngược lại là cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, hy vọng đối phương cũng không nhìn thấy hắn. Itsu Cạ Sĩ đủ muốn lên trước chào hỏi, nhưng đi hai bước lại ngừng lại, dù sao em gái của đại lao sư cũng tại, hắn như vậy có thể hay không tạo thành vừa ý bằng hữu muội muội hiểm nghi đây. Ngay tại hai người yên lặng mà đạt được rồi nhận thức chung, làm bộ như lẫn nhau không nhận biết, thì Kỳ Gạ cô mẹ chìa đột nhiên hô to một tiếng: "Tiểu thư ca." Nói lấy, liền chạy tới bên người của Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng kịp phản ứng, chuyện mới vừa rồi các phân thân cũng nói với nàng, cho nên nàng cũng đoán được, cùng nàng chào hỏi một vị này chính là chủ nhân mèo trắng. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị ung dung gật đầu cười, nhưng không có mở miệng nói chuyện. "Tiểu thư ca nhà cũng có nuôi mèo sao?" Kỳ Kỳ Gạ cô mẹ chỉ có chút hưng phấn hỏi, mặc dù không biết Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị là trong tam bảo thai một vị kia, nhưng nếu các nàng đều tự xưng tiểu thư ca, vậy thì kêu tiểu thư ca tốt rồi. "Ừ, dù sao đáng yêu như thế." Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị ưu nhã cười cười, sau đó gật đầu một cái. "Vị này là bạn trai tiểu thư ca?" Kỳ Kỳ Gạ cô mẹ chỉ thấp giọng hỏi. Còn không có đợi Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị bọn họ đáp lại, Kỳ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn chạy tới. Hắn cười khổ một tiếng, kêu một tiếng: "Itsu Cạ đồng học." "Cái gì? Cái gì? Oni San nhận biết vị ca tiên sinh này sao?" Kỳ Kỳ Gạ cô mẹ chỉ có chút ngoài ý muốn hỏi, nàng không biết tên của Itsu Cạ Sĩ đủ, nhưng nếu là bạn trai tiểu thư ca, vậy thì kêu ca tiên sinh tốt rồi. "Ta cùng Hỉ Kỳ Gạ ạ, là bằng hữu." Itsu Cạ Sĩ đủ cười khẽ một tiếng, sau đó vỗ bả vai của Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn một cái. Oni San lại có thể có bằng hữu. Cô mẹ chỉ quá cảm động. Kỳ Kỳ Gạ cô mẹ chỉ một mặt lộ vẻ xúc động mà lướt qua không tồn tại nước mắt, Oni San kết bạn được chuyện này cũng quả thật làm cho nàng thật kinh ngạc, bất quá không có khoa trương như vậy. Kỳ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn há miệng ra, muốn nói điều gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cho nên dứt khoát không nói gì cả. Mà một bên Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng biết Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn là bạn học trong lớp của Itsu Cạ Sĩ Đủ, cái này Cụ Dụ Mị chiến quốc có cùng nàng tiến hành báo cáo. Cho nên, nàng chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền ôm lấy cánh tay của Itsu Cạ Sĩ Đủ, sau đó thân mật giới thiệu: "Xin chào, ở trường học còn xin chiếu cố nhiều hơn Sĩ Đủ nhà ta rồi." "Nhà ta?" Kỳ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng không có nói quá nhiều. Hai người rời đi sau, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nghịch ngợm cười cười, nàng mới vừa mới như vậy chính là đang biểu thị công khai chủ quyền, nếu như Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn ở trường học thấy được nữ hài nào đối với Itsu Cạ Sĩ đủ có ý tưởng, nói không chừng sẽ bởi vì nàng lời nói này mà rút. Nhưng nàng không biết là, anh em Hỉ Kỳ Gạ bọn họ hiểu lầm cái gì. Ca tiên sinh cùng tiểu thư ca, nguyên lai là huynh muội quan hệ. Hỉ Kỳ Gạ cô mẹ chưa có chút ngượng ngùng nói: "Chắc là như vậy không sai." Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn chính là biết, bạn gái của Itsu Cạ Sĩ đủ là một vị rất đáng yêu nữ hài tóc vàng. Mặc dù Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng rất đáng yêu, nhưng rõ ràng không là cùng một người, nghĩ đến Itsu Cạ Sĩ đủ đã từng trải qua mọi không ngôn luận, cùng với Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị mới vừa rồi Sĩ đủ nhà ta hắn phòng trừng, cái này hẳn là chính là em gái của Itsu Cạ Sĩ đủ rồi. Hơn nữa, Itsu Cạ Sĩ đủ trước kia cũng tiết lộ qua, hắn không chỉ có một cô em gái, bây giờ nhìn lại, ít nhất có ba vị, vẫn là tam bảo thai. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 168, trò chơi nhân sinh. Một hồi sau, Itsu Cạ Sĩ đủ cùng Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đã về tới nhà Itsu Cạ. Bọn họ mua một nhóm mèo tương quan đồ dùng hàng ngày, bao gồm thức ăn cho mèo cùng với đồ chơi các loại. nếu quyết định chăn nuôi sủng vật, vậy thì phải ứng phó cẩn thận. Đây là Isuka Shidu cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ không cần thiết nói rõ nhận thức chung. Về tới nhà Isuka, liền thấy phân thân của cụ dù mỹ liền đều an tĩnh mà ngồi trong phòng khách, nhìn như ngoan ngoãn, nhưng Isuka Shidu nhưng là biết, những người này mới vừa rồi rõ ràng liền đi theo đám bọn hắn hẹn họ, chỉ bất quá tại biết bọn họ muốn trở về sau, mới sớm một bước đi vào. Isuka Shidu nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ bên cạnh một cái, mặc dù cụ dù mỹ không có gì cả nói, nhưng nhìn nét mặt của nàng, hẳn là đã từ lâu phát hiện đi. Nhưng nàng không có biểu thị, Isuka Shidu cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, hắn đi tới bên cạnh nệ cổ cụ dù mỹ, buông xuống cái túi trong tay. Trong túi đều là đồ của mèo, mà mèo đang ngoan ngoãn mà nằm ở trên đùi nệ cổ cụ dù mỹ. Miêu. Nệ cổ cụ dù mỹ ngơ ngác miêu một tiếng, sau đó mở ra túi, lấy ra một cái quà vật cho mèo, bắt đầu cùng mèo trò chuyện cái gì. Mà các phân thân khác lúc này đều tại, người còn thật nhiều, so lúc buổi sáng hôm nay, còn nhiều hơn một cái xuyên kimono màu đen cụ dù mỹ Trung Quốc, chắc là ở trường học đi theo hắn một vị kia rồi. Shidu, trở về nhanh như vậy? Hệ hệ bạt cụ dù mỹ cau mày hỏi, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng hai người hẹn hò thời gian có thể lâu một chút. Dù sao mua rất nhiều thứ, không tiện lắm ở bên ngoài nhiều đi rồi. Isuka Shidu tùy ý cười cười. Đúng rồi, có lễ vật của chúng ta sao? Phân thân cụ dù mỹ tò mò nhìn Isuka Shidu, các nàng nhưng là biết, Isuka Shidu tại lúc trở về, mua một vài thứ cho các nàng, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng vẫn vô cùng mong đợi. Có. Isuka Shidu có chút không nói gì mà nhìn lấy mấy vị các phân thân, rõ ràng mới vừa rồi đều đã nhìn thấy, cũng thành không phải là kinh hỉ gì rồi. Cái này năm. Isuka Shidu theo trong túi đeo lưng lấy ra một chút đồ trang sức nhỏ, thừa dịp tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở trong phòng, hắn đem lễ vật đưa cho mấy vị phân thân. Cho cụ dù mì áo cưới chính là chiếc nhẫn kim loại, cho hệ mặt cụ dù mì chính là dây chuyền đầu khâu lâu, cho cụ dù mì chiến quốc chính là vòng tay hình vẽ danh đao. Các phân thân của cụ dù mì hiển nhiên đều vô cùng thích, nhưng cũng biết những thứ này không có phương tiện cho bản thể biết, dù sao bản thể nhưng là ghét nhất như vậy lịch sử đen tối rồi. Cho nên tại bản thể lúc đi ra ngoài, phân thân cụ dù mì đã đem lễ vật đều thu lấy rồi, sau đó ra vẻ cái gì cũng không biết mà trò chuyện. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi gì, trên thực tế mới vừa rồi Isuka Shidu mua những thứ này là len lén chính mình đi mua, cho nên bản thể cũng không biết. Sau bữa cơm chiều, phân thân cụ rủ mì ở trong phòng lấy ra một bộ game, tên là trò chơi nhân sinh cùng sủ gọ rổ cụ không sai biệt lắm, đều là căn cứ điểm số xuất sắc tới quyết định bước đếm trò chơi loại vật khí, bất đồng chính là ở trong game giao cho người tham gia giả tưởng nhân sinh cho nên tương đối có đại nhập cảm. Bởi vì lúc trước suy nghĩ cùng các tinh linh đợi ở trong nhà thời gian thật nhiều, cho nên Isuka Shidu mua rất nhiều bộ game, nhưng cái này trò chơi nhân sinh ít nhất phải 4 người mới có thể chơi, vì vậy một mực cũng không có chơi qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, các phân thân của cụ dù mì đều tham gia mà nói, liền có thể thử một chút rồi. Shidu, chúng ta tới chơi cái này đi. Hệ hệ mặt cụ dù mì lớn tiếng hô, nàng nhìn cũng không có nhìn bản thể một cái, dường như không có để ý chút nào ý kiến của bản thể. Được. Isuka Shidu cười khẽ một tiếng, cũng không có ý kiến đến gì, nhiều người như vậy, chơi loại trò chơi này cũng quả thật tương đối vui vẻ. Liền quyết định như vậy. Hệ hệ mặt cụ dù mì hưng phấn cười một tiếng, mục đích của nàng đương nhiên không chỉ là chơi game rồi, mà là cùng Isuka Shidu kết hôn. Là trong trò chơi kết hôn, trong cuộc đời du hí tự nhiên thiếu không khỏi kết hôn rồi, dù sao chỉ có người như vậy sinh mới xem như hoàn chỉnh. Trên thực tế, các nàng những thứ phân thân này muốn cùng Isuka Shidu chính thức kết hôn là không quá có thể rồi, cho nên liền suy nghĩ ở trong game thực hiện giấc mộng này. Bất quá, các phân thân khác cũng biết một điểm này, cho nên theo thời khắc này bắt đầu, mọi người liền đều là cạnh tranh quan hệ. Nhưng hệ mặt cụ dù mì tự tin cười một tiếng, nàng cũng không lo lắng các phân thân khác bao gồm bản thể có thể thế nào, dù sao trò chơi vận khí bản chất là vật khí, mà cụ dù mì vận khí đều rất nàng là chính giữa vận khí tương đối khá một cái, cho nên rất có lòng tin. Isuka Shidu mở ra bàn cờ, cùng các phân thân của cụ dù mì ngồi ở bên bàn cơm, tham dự tổng cộng có 10 vị, phân biệt chính là Isuka Shidu, bản thể cụ dù mì, hệ hệ mặt cụ dù mì, bẹn đạ cụ dù mì, lọ lì cụ dù mì, cụ dù mì chiến quốc, cụ dù mì đồng phục, cụ dù mì xa hoa, nệ cổ cụ dù mì còn có tiểu hoa miêu miêu miêu. Miêu miêu gia nhập là nghệ cổ cụ dù mì cô ý yêu cầu, Isuka Shidu cũng không có phản đối, vì vậy 9 người một mèo liền bắt đầu ván này trò chơi nhân sinh. Mới vừa lúc mới bắt đầu, dường như mọi người đều là học sinh tiểu học thiết lập, sau đó đến trò chơi cuối cùng, lấy tài sản giá trị, hạnh phúc giá trị cùng khỏe mạnh giá trị để phán đoán trò chơi người thắng. Sau đó liền có một cái đặc biệt quy tắc, đó chính là người thắng có thể hướng tùy ý một vị người thua nói lên yêu cầu, người thua phải tuân thủ, điều này cũng có thể thật sự là một trò chơi có thể thay đổi cuộc sống. Nghe được điều quy tắc này, các phân thân bao gồm bản thể, ánh mắt của các nàng đều trở nên ác liệt, cùng không khỏi nhìn lấy Isuka Shidu, nhìn đến Isuka Shidu tâm có chút sợ hãi. Quyết định rồi, cần thiết muốn thắng được. Kết quả là, 9 người một mèo bắt đầu nghiêm túc trò chơi, đầu bắt đầu trước là Isuka Shidu. Isuka Shidu đem xúc sắc nhẹ nhàng ném một cái. 11. Isuka Shidu nhẹ nhàng thì thầm, sau đó liền khống chế con cờ đi về phía trước, đây là 12 mặt xúc sắc, 11 là một cái con số rất lớn rồi, bất quá cái này cùng sủ gọ rổ cụ không giống nhau, không phải là nhanh liền có ưu thế. Trọng yếu chính là nội dung ô vương là cái gì. Chúc mừng ngươi. Cùng bên trái người tham gia kết làm trên nghĩa lý huynh muội. Isuka Shidu lạnh nhạt nói, kết làm huynh muội, chẳng lẽ có tác dụng gì sao? Hắn nhìn về phía bên trái hắn, là lọ lì cụ dù mi. Lọ lì cụ dù mi ngẩn ngơ, nàng nhưng là biết, ở trong game trở thành huynh muội, liền không có cách nào kết hôn rồi. Nàng cắn răng,

chấp sự phục, trang phục hầu gái, hay là trực tiếp không mặc gì cả bốn. Itsu Cả Sĩ Đủ đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường, vì vậy hướng về phía Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cười một tiếng, chính muốn nói chuyện, bị những người khác cắt đứt. Quyết định nhanh một chút ta. Hệ hệ mặt Cụ Dù Mì rất là bất mãn nói, phải biết trò chơi này là nàng phát hiện, đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không có cầm đến, tự nhiên rất là khó chịu. Lõ lì Cụ Dù Mì trở thành em gái của Itsu Cả Sĩ Đủ, có thể quang minh chính đại cùng hắn thân cận. Cụ Dù Mì ao cưới càng là trực tiếp cùng Itsu Cả Sĩ Đủ hoàn thành kết hôn nghi thức, bản thể cũng cầm tới ra lệnh quyền lực 4. Mệnh lệnh, ta, thời gian kế tiếp, để cho thân là bản thể ta đây cùng Sĩ Đủ một mình. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, nàng có thể không nhất định phải cùng Sĩ Đủ nói lên yêu cầu, mệnh lệnh các phân thân cũng là có thể. Cái này là có ý gì? Không phải là chỉ có thể mệnh lệnh một người sao? Cụ Dù Mì đồng phục cao mày hỏi. Không sai a, ta là Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, đích xác là một người. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nhẹ giọng giải thích. Còn có loại thao tác này? Bẹn đạ Cụ Dù Mì ngẩn ngơ, nhưng các nàng cũng không thể nguyện đánh cược không chịu thua, chỉ có thể tạm thời nhận định bản thể Cụ Dù Mì hiện tại tương đối mạnh. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 170, miêu nữ Cụ Dù Mì. Các phân thân của Cụ Dù Mì đều đã biến mất rồi, trên thực tế mặc dù có chút khó chịu, nhưng các nàng cũng không có phản kháng, dù sao thời gian còn lại đã không nhiều lắm, các nàng chiếm đoạt thời gian đã đầy đủ rất nhiều cho nên tiếp đó, liền để Tổ Kỵ Xạ Kỵ Cụ Dù Mì cùng Itsu Cả Sĩ Đủ một mình đi. Các phân thân của Cụ Dù Mì cùng Itsu Cả Sĩ Đủ tạm biệt một tiếng, liền từng cái về tới Cụ Dù Mì trong cái bóng, không quấy rầy nữa hai người sống chung. Phải cố gắng lên a. Ta. Hệ hệ mặt Cụ Dù Mì trước lúc rời đi nói một câu. Các phân thân khác đều nói lời tương tự, mặc dù Cụ Dù Mì thường xuyên cùng các phân thân làm ổn, nhưng với nhau từ đầu đến cuối là một người, cho nên cũng chưa bao giờ sẽ ghi hận với nhau. Các phân thân đều rời đi sau, nhà Itsu Cả Sĩ Đủ nhất thời vắng lạnh rất nhiều, hắn hướng về phía Tổ Kỵ Xạ Kỵ Cụ Dù Mì cười một tiếng, sau đó hỏi: "Như thế nào đây? Ở bên kia sinh hoạt cũng được sao? Cũng không tệ lắm phải không?" Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì thuận miệng mà nói một câu, cùng những tinh linh khác không giống nhau, quan hệ của nàng và tinh linh khác không tính là thật tốt. Mặc dù mọi người đều biết bi nguyện của nàng, đều có thể lý giải nàng, nhưng muốn hữu hảo sống chung cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy. Cùng nàng quan hệ tương đối khá, cũng liền nghĩa, cổ tỏ gì cùng Mì Cụ mấy vị tinh linh rồi. Bất quá, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng không cái gọi là, ngược lại nàng yêu thích chẳng qua là Itsu Cả Sĩ Đủ mà thôi, không nhất định giống như tất cả tinh linh hữu hảo sống chung. Chính là Itsu Cả Sĩ Đủ người em gái kia Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ có chút phiền phức. Đang suy nghĩ gì đấy? Ta. Nhanh chính diện đem Sĩ Đủ lên a. Ta. Gờ cờ giờ. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nhíu mày một cái, mặc dù là cùng Itsu Cả Sĩ Đủ một mình rồi, nhưng các phân thân một mực nói chuyện với nàng, vẫn có chút phiền não. Càng quan trọng chính là, nàng phát hiện các phân thân mà nói cũng có chút đạo lý, so với họ gì ghệ mì cùng mì cụ các nàng, nàng quả thật không đủ chủ động, vì chính là hình tượng ưu nhã không đáng nhắc tới kia. Đột nhiên, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nghĩ tới điều gì, sau đó nhẹ giọng hướng về phía Itsu Cả Sĩ Đủ nói: "Sĩ Đủ, chờ ta một chút." Nói lấy, cũng không có chờ Itsu Cả Sĩ Đủ đáp lại, liền chạy tới phòng thay đồ, tìm mong muốn thích. "Cái này đi, trang phục hầu gái này không tệ. Ta nói kimono này tương đối tốt." "Miêu, không phải là muốn mặc trang phục miêu nữ chứ? Ta lại có thể thật sự là trang phục miêu nữ?" Cụ Dù Mì có chút kinh ngạc thảo luận lên. Thân là bản thể Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cắn răng, không có để ý các phân thân đang nói cái gì, cầm lên một cái trang phục miêu nữ. Tựa hồ là quần áo Tô Bỉ Chi họ gì ghệ mì mua, cho nên vóc người có chút không quá thích hợp. Cưỡng ép đem hai luồng mỡ nhét vào quần áo sau, cuối cùng là miễn cưỡng mặc vào rồi, nhưng vị trí trước ngực, nhìn lấy cũng rất có cảm giác bị áp bách, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại mị lực của nữ nhân. "Rất khả ái đây. Ta dùng mặc quần áo này một lần đem Sĩ Đủ bắt lại đi, ta." "Miêu." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì vẫn không có quản các phân thân mà nói, mà là hướng về phía gương đơn giản trang điểm lần. Sở dĩ sẽ mặc quần áo này, vậy dĩ nhiên là bởi vì lúc xế chiều, Itsu Cả Sĩ Đủ từng nói muốn nhìn nàng mặc như vậy rồi. Itsu Cả Sĩ Đủ mang nàng đi tiệm cà phê như vậy, nói rõ hắn rất thích trang phục như vậy, hơn nữa nghe nói họ gì ghệ mỹ cùng nia đều không phải là sẽ mặc y phục như thế tới cám dỗ Sĩ Đủ năm. Cho nên, không muốn thua với hai người Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì quyết định, nàng cũng muốn mặc một lần. Itsu Cả Sĩ Đủ đợi một hồi lâu, còn không có đợi đến Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì đi ra, hắn không có hoài nghi nàng là đi vệ sinh rồi, bởi vì Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì là một vị không cách nào phủ nhận thiếu nữ xinh đẹp, như thế nào lại đi vệ sinh đây? Rốt cuộc, hắn nghe được tiếng mở cửa, liền thấy Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì chậm rãi đi ra. Itsu Cả Sĩ Đủ nhìn lấy ngẩn ngơ, chỉ thấy Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì hiện tại mặc không phải là quần áo miêu nữ thông thường, mà là càng thêm hấp dẫn cái loại này bó sát người trang phục miêu nữ. Toàn thân quần áo bó đen nhánh, có đường vân như lông mèo, trên đầu là đồ trang sức thai mèo mềm mại, vị trí phía trên mông còn có thể yêu cái đuôi nhỏ. Bởi vì là y phục bó sát người, cho nên vóc người mỹ lệ nhìn một cái không sót gì, thậm chí bởi vì vóc người không hợp, vị trí trước ngực giống như là tùy thời xanh phá, quá hấp dẫn. "Đẹp mắt không?" Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nũng nịu hỏi. "Đẹp mắt." Itsu Cả Sĩ Đủ thân thở gật gật đầu. "Miêu." Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì có chút đỏ mặt miêu một tiếng. "Ờ sợ." Itsu Cả Sĩ Đủ hô to một tiếng, sau đó nằm ở một bên trên ghế salon. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì hài lòng gật gật đầu, nàng muốn chính là loại hiệu quả này, phải biết giống như loại quần áo này, nàng vóc người như vậy thích hợp nhất. Chính là trước ngực thật sự là có chút quá chặt, nàng không dám có quá động tác lớn, sợ không cẩn thận liền sẽ đem quần áo xanh phá. "Cái này là..." Itsukashi đủ nhíu mày một cái, phát hiện trên ghế salon có vật gì. Hắn lấy ra nhìn một cái, chỉ thấy là một bản nhật ký. A, Tokisaki Kuzumi sợ hết hồn, đó là nhật ký của các tinh linh, cũng không thể bị Itsukashi đủ nhìn đi rồi. Nhưng nàng bước nhanh đi hai bước, quần áo trên người liền tê một tiếng, quần áo nổ lên. 9. Bởi vì quần áo thật sự là quá chặt, Tokisaki Kuzumi thậm chí liền đồ lót cũng không mặc mới có thể mặc được, cũng chính là cái gọi là trạng thái chân không. Nhưng bây giờ thật sự không còn muốn qua rồi, bởi vì liền quần áo bên ngoài đều nổ lên, chỉ thấy nàng nửa người trên đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của Itsukashi đủ 4. Nguy cơ quản. Không đúng. Nói sai rồi, thần uy linh trang lệ lọ hìm. Tokisaki Kuzumi hô to một tiếng, liền thấy một trận bạch quang xuất hiện, đổi lại nàng những thứ kia màu đỏ đen gỗ thịt phong linh trang. Nàng thật ra thì không ngại bị Itsukashi đủ nhìn thấy, nhưng sẽ đối với phương tới ra tay, mà không phải mình chủ động, như vậy quá phá liêm sỉ. Không có sao chứ? Itsukashi đủ có chút lo lắng hỏi. Hắn ngược không lo lắng bộ quần áo kia, chỉ sợ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lắc đầu một cái, lén lén đem nhật ký cho thu về. Mặc dù nàng không có làm sao ở phía trên này viết đồ vật, nhưng đây là chỉ có thể cho các tinh linh nhìn, nàng cũng không có ý định vi phạm cam kết này. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chính muốn nói cái gì, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, trước mặt không còn là Itsukashi đủ, mà là em gái của hắn Itsukashi cổ tỏ gì năm. Mà bên kia, Itsukashi đủ tự nhiên nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đột nhiên biến mất rồi. Hắn nhíu mày một cái. Bây giờ cách giữa trưa 12 thời điểm còn có 10 phút, làm sao lại đột nhiên trở về đây? Itsukashi đủ không nghĩ ra, liền không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, ngồi ở một bên trên ghế salon, chờ đợi một vị tinh linh đến. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 171, ngủ chung. Itsukashi đủ trầm tư một chút, ngày mai nghỉ ngơi, cho nên hắn sớm liền quyết định rồi, ngày mai đi Tokyo đền thờ kẹn đà một chuyến, tìm cây kia cây sinh mạng cặp bà lạ. Tuy tiện, cùng Yoshino đi địa phương xa một chút hẹn hò, luôn là tại thành phố Chiba, cũng là có chút chán. Về phần cụ rủ mỹ mới vừa rồi vô cùng khẩn trương quyển nhật ký kia, Itsukashi đủ cũng chưa mở, dù sao mỗi một người đều có bí mật của mình, giống như chính hắn cũng có. Cho nên, hắn chẳng qua là đem quyển nhật ký bỏ qua một bên, sau đó liền tĩnh tâm chờ đợi Yoshino đến. Ở trong tất cả tinh linh, Yoshino là một vị khôn khéo nhất rồi, cho tới bây giờ không có tâm tư gì xấu, cũng sẽ không đùa dai, thậm chí sẽ không cãi lộn, phương diện nào đó tới nói, là Itsukashi đủ là yên tâm nhất một vị tinh linh. Đương nhiên, cũng giới hạn với Yoshino, Yoshino cũng không giống nhau. Cái này thỏ con đột nhiên miệng không có ngăn che mà nói lung tung, để cho Itsukashi đủ rất là nhức đầu. Nhất là nó mở hoàng hang, Yoshino một mặt thuần chân hỏi là có ý gì, Itsukashi đủ thật sự phi thường lung túng. Nhưng đây cũng là một bộ phận không thể thiếu của Yoshino, cho nên mỗi lần đi hẹn họ, cũng phải mang theo nó cùng đi. Itsukashi đủ suy nghĩ một chút, một cô bé nhẹ nhàng đi tới trước mặt của hắn, nữ hài lộ ra nụ cười hồn nhiên, chớp chớp đôi mắt to khả ái, có chút kinh hỉ mà nhìn lấy Itsukashi đủ. Nữ hài có một bộ làm người chịu mến khuôn mặt, tóc dài gợn sóng xinh đẹp mắt to, vóc người tương đối thon nhỏ. Cũng vì vậy mà lộ ra phi thường đáng yêu. Nếu như một cô bé như vậy tự mình tại trên đường cái cất bước, chắc hẳn sẽ đưa tới vô số quái thúc thúc chú ý cùng vây xem đi, thậm chí không cẩn thận bị người bắt cóc đi rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không phát sinh, bởi vì tiểu nữ hải không phải là người bình thường, mà là nắm giữ năng lực đặc thù tinh linh, chỉ thấy linh trang trên người nàng, mọc ra thai thỏ cỡ lớn màu xanh lá cây liền mũ áo choàng, cùng đi mưa màu xanh lá cây nho nhỏ. Sau lưng liền với một viên quả cầu nhỏ màu trắng. Đáng yêu hệ linh trang phối hợp nguyên bản cũng đã gương mặt phi thường đáng yêu cùng vóc người, đây chính là tinh linh nhận sĩ âm dương hở mịt Yoshino. À dạ thế nào xì đủ tiên sinh, bị mị lực của Yoshino mê mẫn. Một giọng nói theo Yoshino bên kia chuyển tới, nhưng nói chuyện không phải là Yoshino tự mình, mà là con rối thỏ trên tay nàng Yoshino. Con rối dĩ nhiên là không biết nói chuyện, đây thật ra là Yoshino dùng tiếng bụng nói, nhưng Yoshino này thật ra thì là có nhân cách của mình, có thể làm thành một loại nhân cách khác của Yoshino sau đó dùng bút bê thỏ tạo thành biểu hiện ra, cho nên theo như lời nói của Yoshino, đều là chính nó độc lập suy nghĩ đi ra ngoài, cùng Yoshino không có quan hệ quá lớn. Cái này cũng chỉ có thân là tinh linh, lợi dụng linh lực mới có thể làm được. Đừng. Chớ nói bậy bạ. Yoshino có chút đỏ mặt túi đầu, Itsukashi đủ thích nàng nàng rất cao hứng, nhưng cũng rất xấu hổ. Đương nhiên bị mê hoặc rồi, Yoshino đáng yêu như thế. Itsukashi đủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ đầu của Yoshino, mỗi lần nhìn thấy Yoshino, đều cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều, mới vừa rồi nghĩ chuyện phiền toái, vừa bị quét một cái sạch. Shidu. Mặt của Yoshino lộ ra đỏ hơn. Shidu tiên sinh thật sự quá biết nói chuyện rồi, khó trách Yoshino biết. Yoshino giật giật nói, nhưng vẫn chưa nói hết, liền bị Yoshino ngăn cản. Đừng. Yoshino dùng tay phải che mặt của Yoshino, đánh có thể để cho nó đem bí mật của mình nói ra, vậy quá mắc cỡ. Không nói thì không nói. Yoshino lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên thấy được quần áo của đối phương, liền rất là hưng phấn hỏi. Đây là cái gì? Ngươi cùng tiểu thư cụ rủ mì đang chơi cái gì vợ lây sao? Itsukashi đủ thuận theo tầm mắt của nó nhìn một cái, liền thấy một cái bó sát người trang phục miêu nữ bị thả ở trên mặt đất, hơn nữa đã bị xé rách, rõ ràng chính là tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì vừa mới mặc cái kia một cái. Quên thu thập. Itsukashi đủ cắn răng, nhìn lấy ánh mắt hồn nhiên của Yoshino, hắn không biết nên như thế nào giải thích. Tiểu thư cụ rủ mì thật là lớn gan đây, Yoshino cũng muốn gia tăng kinh lực mới được. Yoshino cười nói, gia tăng kinh lực. Yoshino ngơ ngác nghiêng đầu một chút, dường như không quá rõ là chuyện gì xảy ra. Thì như vậy, sau đó như vậy. Yoshino ở bên tai của Yoshino thấp giọng nói gì, nhưng bởi vì âm thanh quá nhẹ, Itsukashi đủ không có làm sao nghe rõ. nhưng mặt của rồ xì nổ mắt trần có thể thấy mà đỏ lên, chắc hẳn không phải là chuyện đúng đắn gì. Chuyện này, cái này không được đâu. Rồ xì nổ có chút do dự nói, nhưng nàng không có lập tức phản đối, đủ để chứng minh nàng cũng không phải là hoàn toàn hủy bỏ rồ xì nổ nhắc nhở. Cái này không có gì không tốt đi. Hắn không muốn để cho nói nhỏ mê luyến tới ngươi sao? Ngươi không muốn cùng xì đủ tiếp xúc thân mật sao? Ngươi không muốn bước lên nấc thang trưởng thành? Rồ xì nổ không ngừng mà dụ dỗ nói. Ừ. Rồ xì nổ mặt rất đỏ, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Nàng thật ra thì không có nghe quá rõ, nhưng cùng Isu cả xì đủ thân mật một đoạn kia, nàng nghe hiểu, mà đây cũng là nàng mong muốn. Xì đủ. Rồ xì nổ bước nhẹ mà đi tới. Thế nào? Isu cả xì đủ tò mò hỏi. Hắn thật ra thì là có chút lo lắng, dù sao rồ xì nổ cũng không phải là cái gì thông thường thỏ con, mà là một cái phi thường dơ dơ thỏ. Luận trình độ dơ, họ gì ghệ mì xếp số 1, nghĩa xếp hàng thứ 2, thứ 3 chính là rồ xì nổ rồi. Tối nay có thể ngủ chung sao? Rồ xì nổ nhẹ giọng hỏi. Liên chuyện này. Isu cả xì đủ ngẩn ngơ, dường như không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là ngủ chung mà nói, hắn cùng hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ cũng thường xuyên làm như vậy. Xem ra sĩ đủ tiên sinh rất nhuần nhuyễn đây. Rồ sĩ nổ phát ra tiếng cười quỷ dị, vốn là muốn để cho rồ sĩ nổ lớn mật một chút, không nghĩ tới Isu cả sĩ đủ không nghi ngờ chút nào mà đáp ứng. Đi thay quần áo khác đi. Isu cả sĩ đủ sờ sờ đầu của rồ sĩ nổ, đây là thật rất thoải mái, bởi vì tóc của rồ sĩ nổ vô cùng nhu thuận. Ừm. Rồ sĩ nổ mắc cỡ đỏ bừng gật gật đầu, sau đó liền đổi một y đồng dạng đáng yêu thỏ quần áo ngủ. Đây là mấy tháng trước Isu cả sĩ đủ cho rồ sĩ nổ mua. Rồ sĩ nổ đánh một cái ngáp, sau đó rủi rủi con mắt, nũng nịu nói: "Sĩ đủ, ngủ đi." Ừm. Isu cả sĩ đủ tùy ý trả lời một tiếng, hắn thừa nhận vừa mới là thật động lòng, nhưng nghĩ tới rồ sĩ nổ còn là một cái đứa trẻ thuần khiết, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại. Rồ sĩ nổ thật là quá đáng yêu đến làm cho không người nào có thể sinh ra ý tưởng phương diện kia. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 172, Vu nữ tiểu thư khô cạn thần thụ. Hôm sau, Isu cả sĩ đủ một buổi sáng sớm liền dậy rồi, cùng rồ sĩ nổ đi tới Tokyo. Rồ sĩ nổ dường như đã theo trong miệng tinh linh khác biết sự tình đại khái rồi, cho nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn mà đi theo Isu cả sĩ đủ, an tĩnh đi tới. Rồ sĩ nổ là rất an tĩnh, nhưng trên tay nàng rồ sĩ nổ liền không có như thế yên phận rồi. Sĩ đủ tiên sinh, ngày hôm qua ôm lấy rồ sĩ nổ đi ngủ cảm giác thế nào? Rồ sĩ nổ quỷ dị cười một tiếng, hỏi ra vấn đề để cho người ta xấu hổ vô cùng. Rồ sĩ nổ. Rồ sĩ nổ khẩn trương hô to một tiếng, sau đó có chút đỏ mặt nhìn lấy Isu cả sĩ đủ, như là cũng muốn nghe được câu trả lời của Isu cả sĩ đủ. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái. Rồ sĩ nổ quả nhiên vẫn là học xấu, không còn là rồ sĩ nổ trước kia rồi, nhưng như vậy rồ sĩ nổ càng thêm sáng sủa, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mềm nún, thật thoải mái. Isu cả sĩ đủ cười đáp lại. Sĩ đủ. Rồ sĩ nổ đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu, cặp mắt đều biến thành hỗn loạn cái vòng tròn mắt, nhưng thấy khỏe miệng của nàng hơi dơ lên, hiển nhiên rất yêu thích câu trả lời của Isu cả sĩ đủ. Tốt rồi, chúng ta trực tiếp đi đền thờ đi. Isu cả sĩ đủ cũng không có tiếp tục cái đề tài này, dù sao lấy rồ sĩ nổ bộ ra mặt như thế, như vậy đã là tạm thời cực hạn rồi. Mà mục đích chuyến này của bọn họ là muốn đi đền thờ Kẹn Đạn nổi tiếng, vì để sớm hiểu một chút cây thế giới sự tình, Isu cả sĩ đủ liền quyết định đi trước đền thờ, buổi chiều mới cùng Yoshino hẹn họ. Đối với cái này, chính Yoshino là không có ý kiến gì. Hai người tới phụ cận đền thờ, liền thấy du khách nhiều vô cùng khắp nơi mà tham quan, suy nghĩ một chút cũng hiểu, dù sao hôm nay là kỳ nghỉ, đây cũng là nổi danh du lịch thắng cảnh, đi tới người tự nhiên tương đối nhiều. Đền thờ Kẹn Đạn là một tòa phi thường khí phái kiến trúc tiểu Nhật, trên cây cột màu đỏ là gạch ngói màu xanh đậm, đồ án hoa lệ màu vàng khắc ấn tại trên tường, hai đầu có bị phái tức giận sư tử đá. Mà chính diện đền thờ có một khối viết Kẹn Đạ mỹ dịn bảng hiệu. Isu cả sĩ đủ gật đầu một cái thế giới này đền thờ Kẹn Đạ cùng hắn trước đây quen biết dường như có rất khác nhau nhiều, nhưng địa chỉ dường như là giống nhau, cho nên nói hắn nguyên lai cái thế giới kia thật ra thì cũng có cây thế giới tồn tại. Isu cả sĩ đủ không khỏi nghĩ như vậy, hắn cái gì nhận biết, hắn xuyên việt đều cùng những thứ này cây thế giới có chút quan hệ. Nhắc tới sĩ đủ tiên sinh cùng rỗ sĩ nổ lần đầu tiên gặp mặt chính là tại đền thờ đây. Rỗ sĩ nổ có chút đột nhiên nói, đúng a, cảm giác cũng đã là chuyện trước đây thật lâu rồi, khi đó ta cảm giác đầu tiên chính là cô bé này cũng vô cùng đáng yêu đi năm. Isu cả sĩ đủ gật đầu một cái, hồi ức tình huống lúc đó. Sĩ đủ, ta. Rồ sĩ nổ có chút đỏ mặt muốn đáp lại một câu, nhưng có chút quá xấu hổ không nói ra được. Đi thôi. Isu cả sĩ đủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ đầu của rồ sĩ nổ, sau đó dắt tay nàng, đi về phía đền thờ Kẹn Đạ. Nhưng bọn hắn không đi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại. Chỉ thấy một vị người mặc trang phục vu nữ nữ tử đã đứng ở trước mặt bọn họ, chính cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Vu nữ tiểu thư là một vị cô gái rất xinh đẹp, sâu tóc dài màu tím, ngay ngắn quan, hấp dẫn hơn nhãn cầu người khác. Là cái kia bạo tạc tính chất vóc người, không biết có phải hay không là ăn mặc trang phục vu nữ quan hệ, Isu cả sĩ đủ thậm chí cảm thấy, vị tiểu thư vu nữ này cho hắn lực trùng kích đã vượt qua mỹ cụ cùng mũ cụ rồi. Vu nữ tiểu thư bề ngoài vô luận phương diện kia đều phi thường hoàn mỹ, chính là cảm giác có chút mập. Luôn cảm giác người đang suy nghĩ chuyện thất lễ gì đây. Vu nữ tiểu thư cười một tiếng nói, dường như đọc hiểu ý tưởng thời khắc này của Isu cả sĩ đủ. Không muốn cái gì. Isu cả sĩ đủ có chút khẩn trương mà lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đây không phải là cảm giác có chút giấu đầu hở đuôi sao? Vì vậy, liền vội vàng xoay người để tài nói, vu nữ tiểu thư tìm chúng ta có chuyện gì không? Không sai, vị tiểu thư vu nữ này là đặc biệt đến tìm Isu cả sĩ đủ bọn họ, cái này rất rõ ràng, dù sao liền đứng ở trước mặt của bọn họ, đánh giá lấy bọn họ. Chúng ta nghe nói hôm nay có người trọng yếu muốn tới đến đền thờ, cho nên liền ra ngoài đón nhận.

đều không có nói thêm cái gì, bởi vì các nàng cũng muốn cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hẹn họ, cũng muốn cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cùng nhau ngắm hoa. Yoshino thích hắn, cái này Ít Sủ Cả Sĩ Đủ dĩ nhiên là biết, nhưng hắn không biết là Yoshino cũng đồng dạng thích hắn, dù sao cũng là một loại nhân cách khác của Yoshino, cho nên nội tâm cũng là thuần tình nữ hài tử, sẽ thích Ít Sủ Cả Sĩ Đủ thiếu niên ôn nhu như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không biết Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nếu như biết chuyện này sẽ có phản ứng gì. Một hồi sau, hai người tới phụ cận ngắm hoa thắng cảnh, bởi vì là ngày nghỉ, cho nên người nhiều vô số, như Ít Sủ Cả Sĩ Đủ trước suy nghĩ, căn bản không tìm được vị trí. Trong lúc Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gặp khó khăn, một đạo âm thanh lạnh nhạt truyền tới bốn. Ít Sủ Cả đồng học. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ xoay người nhìn lại, liền thấy được một cây hoa anh đào nở rộ, sau đó mới nhìn thấy nữ hài ngồi ở dưới cây hoa anh đào. Nữ hài ăn mặc màu trắng liền thân váy, đầu đội đồng dạng là màu trắng mũ bờ rẹt, đương nhiên đó là vị nữ hài không đáng chú ý kia cả tủ mở gù mì. Cả tủ đồng học. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không biết nên dùng biểu tình như thế nào, tha hương gặp bạn cũ, nhưng cảm giác thật sự là không cao hứng nổi. Ít Sủ Cả đồng học là tới ngắm hoa sao? Cả tủ mở gù mì nhẹ giọng hỏi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ khẳng định gật gật đầu. Nhưng bây giờ hẳn là khó tìm được vị trí rồi, muốn cùng nhau sao? Cả tủ mở gù mì mở miệng mời. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, cả tủ mở gù mì tự nhiên không phải là một người tới ngắm hoa, nàng còn không đến mức nhàm chán như vậy, nàng là cùng người nhà cùng đi, cha mẹ nàng cùng với không biết thân thích gì, đang tò mò mà quan sát hắn, hắn đáng ghét loại cảm giác này. Không cần rồi, tự chúng ta tìm vị trí là được rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ lắc đầu một cái, cự tuyệt đối phương mời. Thật sao? Cả tủ mở gù mì ánh mắt không khỏi chợt hiện sáng lên một cái, sau đó nhìn tránh ở sau lưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ Yoshino, có chút tò mò hỏi. Vị này là bạn gái của Ít Sủ Cả đồng học. Đây là đang phạm tội đi. Lấy vóc người cùng với trình độ đáng yêu của Yoshino, quả thật rất có cảm giác phạm tội. Nhưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ vẫn là khẳng định gật gật đầu, hắn dắt tay nhỏ Yoshino, nói: "Không sai. Như ngươi suy nghĩ, khó trách các nữ sinh trường học đều không có cơ hội, nguyên lai Ít Sủ Cả đồng học là lọ lại còn như vậy." Cả tù mở gù mi lạnh nhạt nói: "Đại khái chính là như vậy." Mặc dù rõ ràng hiểu lầm cái gì, nhưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không có phủ nhận, để cho đối phương tiếp tục hiểu lầm tốt rồi. Từ đầu tới cuối, Yoshino cũng không có nói gì. Hiển nhiên là bởi vì rất là xấu hổ, mặc dù bây giờ nàng hướng bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng giới hạn với Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cùng với quen thuộc các tinh linh, đối với những người khác, nàng vẫn là không quá dám nói nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không muốn cùng Cả Tù Mở Gù Mì cùng nhau ngắm hoa, bởi vì Yoshino nhất định sẽ vì vậy mà cảm thấy khẩn trương, vừa căng thẳng liền không có ngắm hoa tâm tình. Cùng Cả Tù Mở Gù Mì tạm biệt một tiếng, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hai người liền tìm vị trí thích hợp chung quanh, rốt cuộc tại một góc công viên, tìm được một tấm ghế dài bằng gỗ, có thể thưởng thức hoa anh đào đồng thời, cũng có thể thân mật ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Liền ngồi bên này đi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, bởi vì ghế dài chỉ có thể ngồi tầm 2-3 người, cho nên đối với người một nhà lớn nhỏ ngắm hoa tới nói, liền không quá được hoan nghênh rồi. Nhưng vừa vẫn thích hợp Ít Sủ Cả Sĩ Đủ bọn họ. Ừm. Yoshino nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngồi ở bên người của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ. Yoshino thích hoa anh đào sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ thuận miệng nói. Thích. Yoshino khẳng định gật gật đầu, dù sao cũng là thuần tình tiểu nữ hài, tự nhiên rất thích đồ xinh đẹp. Như vậy à? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nếu như Yoshino thích hoa anh đào mà nói, hắn ngược có chút ý nghĩ. Tỷ như mua một chút các loại lễ vật liên quan cho đối phương. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 175, yêu đương xem bói. Ngắm hoa một hồi, nhìn bộ dáng Yoshino, dường như có chút đói, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền tại cửa hàng tiện lợi phụ cận, mua một chút ăn nhẹ, lúc trở về, liền phát hiện bên người của Yoshino, nhiều hơn một bóng người quen thuộc. Mặc dù quần áo không giống nhau, nhưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có thể khẳng định, chính là mới vừa rồi đã gặp Vu nữ tiểu thư, chỉ bất quá bây giờ Vu nữ tiểu thư cũng không có mặc trang phục vu nữ, mà là người mặc cung dung thường phục, cùng với giày thể thao. Vu nữ tiểu thư Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tò mò nói, cũng không biết đối phương tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. "Chào ngươi." Vũ nữ tiểu thư nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền đứng lên, nhường ra vị trí cho Ít Sủ Cả Sĩ Đủ. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là thuận miệng mà hỏi một câu. "Vũ nữ tiểu thư là tan việc?" "Ừ, dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Vũ nữ tiểu thư cười một tiếng đáp lại. Nàng tự nhiên không là theo chân Ít Sủ Cả Sĩ Đủ mà tới, chẳng qua là cùng bằng hữu hẹn xong cùng đi ngắm hoa, nhưng bằng hữu còn chưa tới tới, lại ngoài ý muốn nhìn lấy đến rộ xì nổ một người ngồi ở bên cạnh. Yoshino quá mức đáng yêu, liền ngay cả thân là nữ tính vu nữ tiểu thư cũng không nhịn được có chút động lòng, cho nên khi hiểu được Ít Sủ Cả Sĩ Đủ là đi mua ăn vặt, liền chủ động mà ngồi cùng nhau, coi như là hơi hơi bảo vệ một cái Yoshino. Đương nhiên, vu nữ tiểu thư không biết là, Yoshino cũng không phải là người bình thường gì, có thể làm được hô phong hoán vũ, nàng vừa căng thẳng vừa mất hứng, nói không chừng liền trời mưa lớn, mọi người cũng không có cách nào tiếp tục ngắm hoa rồi. Sau đó nghiêm trọng một chút, để cho hoàn cảnh chung quanh toàn bộ biến thành cứng rắn giá rét khối băng, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, hiền lành Yoshino bình thường sẽ không làm như vậy. Chỉ cần không có quá chuyện nguy hiểm, nàng mới sẽ không lợi dụng năng lực của mình khi dễ người khác. Bạn của ta còn chưa tới, nếu không ta lại giúp các ngươi xem bói một lần. Vũ nữ tiểu thư cười một tiếng nói, trên thực tế nàng đối với Ít Sủ Cả Sĩ Đủ chuyện của bọn họ, vẫn là cảm thấy thật tò mò. Xem bói sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có chút do dự, vũ nữ tiểu thư xem bói ngược lại là rất chính xác, nếu như có thể trước thời hạn biết cái gì, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhìn một cái bên cạnh Yoshino, thấy nàng lộ ra ánh mắt mong đợi, dường như cũng rất yêu thích xem bói, liền gật đầu. Vậy liền phiền toái vũ nữ tiểu thư rồi. Nhưng ta hỏi thêm một câu, là miễn phí chứ? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đùa giỡn hỏi. Đương nhiên, chẳng qua nếu như ngươi muốn báo đáp ta, để cho ta ôm Rồ Xì Nổ một cái là được rồi. Vu nữ tiểu thư cười khẽ một tiếng. Cái này liền ngượng ngùng rồi, Rồ Xì Nổ là của ta, cũng không thể để cho Vu nữ tiểu thư tùy tiện ôm một cái. Itsu Cả Sĩ đủ cười lắc đầu một cái, bị mỉ cụ đầu độc hắn, đã liền nữ tính đều không thể thiếu cảnh giác. Không nghĩ tới là gia hỏa muốn chiếm dục mạnh như vậy, liền như vậy, chúng ta tới xem bói đi. Vu nữ tiểu thư cũng lại không có nói nhiều, chỉ thấy nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một quả cầu thủy tinh, đặt ở trước mặt hai người. Không cần bài tạ ruột rồi sao? Itsu Cả Sĩ đủ có chút tò mò hỏi, nhưng bất luận là bài tạ ruột hay là quả cầu thủy tinh, đều hoàn toàn không phù hợp họa phong của Vu nữ tiểu thư a. Ta muốn thử một chút phương thức xem bói khác đây. Vu nữ tiểu thư tùy ý trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc. Chỉ thấy nàng lại lấy ra hai tấm chữ, đưa cho Itsu Cả Sĩ đủ hai người, sau đó nói: "Đem tên của các ngươi viết lên đi." Hai người gật đầu một cái, ý theo đối phương nói tới đem tên của mình viết đi. Nhận lấy tờ giấy, Vu nữ tiểu thư như có điều suy nghĩ cười một tiếng nói: "Itsu Cả Sĩ đủ, hại mẹ quả rồ Sino." Vu nữ tiểu thư dự định xem bói cái gì? Itsu Cả Sĩ đủ lại hỏi. Vu nữ tiểu thư xem xét một hồi, cũng quả thật không biết có cái gì tốt xem bói, nhìn hai người một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười nói: "Vậy liền đối với giữa hai người các ngươi yêu đương tương tác tiến hành một trận xem bói tốt rồi." "Yêu đương sao?" Yoshino có chút đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt của nàng xuất hiện hy vọng thần sắc. Yoshino cùng Sĩ Đủ San đương nhiên là lớp lớp rồi. Yoshino cười to một tiếng, thậm chí còn thổi hai cái huýt sáo. "Không sai, ta vĩnh viễn thích Yoshino." Itsu Cả Sĩ Đủ khẳng định gật gật đầu, lớn mật làm ra tỏ tình tuyên ngôn. "Yoshino, Sĩ Đủ." Yoshino có chút xấu hổ kêu một tiếng, nhưng trên thực tế Itsu Cả Sĩ Đủ mới vừa mới nói như vậy, vẫn để cho nàng cảm thấy rất là cao hứng. Itsu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, giắt tay Yoshino, sau đó ở trên mu bàn tay của nàng hôn hôn một cái. Mặt của Yoshino đỏ hơn, túi gò má lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vu nữ tiểu thư ngơ ngác nhìn thả tránh hai người, trận yêu đương này xem bói rốt cuộc có nên tiến hành tiếp hay không đây? Có kết quả chưa? Itsu Cả Sĩ Đủ có chút đột nhiên hỏi. "Xin lỗi, còn chưa có bắt đầu đây." Vu nữ tiểu thư có chút xấu hổ cười cười, sau đó liền bắt đầu cầm lên quả cầu thủy tinh, nhìn lấy quả cầu thủy tinh biểu hiện hình ảnh năm. "Sao rồi?" Yoshino có chút lo lắng hỏi, nàng sợ hãi là cái gì không kết quả tốt. Số đào hoa của thiếu niên Itsu Cả dường như có chút thịnh vượng đây. Vu nữ tiểu thư mở miệng nói. Itsu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận, dù sao có nhiều bạn gái tinh linh như vậy, đúng là rất có số đào hoa. Nhưng tương tự đào hoa kiếp cũng vô cùng lợi hại. Vu nữ tiểu thư lại nói. Itsu Cả Sĩ Đủ lần nữa gật gật đầu, quả thật, bởi vì chuyện của những cô gái khác, cho hắn rất nhiều phiền toái. Mặc dù không biết quá trình như thế nào, nhưng thiếu niên Itsu Cả cùng Rồ Xì Nổ Chan sẽ lui tới cực kỳ thuận lợi đây. Dù sao tên hai người tương tác tốt vô cùng. Vu nữ tiểu thư cười một tiếng, nói ra kết quả hai người mong muốn. "Vậy tốt bao nhiêu đây?" Itsu Cả Sĩ Đủ hỏi. "100 phân có khoảng 9 phần 10 đi." Vũ nữ tiểu thư thuận miệng nói, mặc dù con số là nàng tùy tiện nghĩ ra được, nhưng kết quả cũng không kém là được. Itsu Cả Sĩ Đủ còn muốn hỏi cái gì, vũ nữ tiểu thư lại đột nhiên đứng lên, nguyên lai bằng hữu của nàng đã đến, nàng muốn đi tụ họp lại nữa nha. "Gặp lại sau, hai vị." Vũ nữ tiểu thư rời đi sau, Itsu Cả Sĩ Đủ còn nghĩ mới vừa mới đối phương xem bói kết quả. Số đào hoa cùng đào hoa kết à. Bên cạnh Yoshino, mặc dù vẫn là túi đầu, nhưng dường như vô cùng hưng phấn. Hắn một mực lo lắng hướng nội chính mình không thích hợp cùng với Itsu Cả Sĩ Đủ ở chung một chỗ, nếu như không có Rồ Xì Nổ rút, nàng ban đầu sợ rằng cũng không dám hướng Itsu Cả Sĩ Đủ tỏ tình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cùng Itsu Cả Sĩ Đủ là mệnh trùng chú định đây. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 176, thay đổi quần áo trò chơi. Ngắm hoa một hồi, Itsu Cả Sĩ Đủ liền kéo lấy Rồ Xì Nổ rời đi công viên, dù sao hoa anh đào mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng nhìn không được bao lâu, đã bọn họ chỗ ở ghế dài cũng không quá thoải mái, nếu như lần sau có cơ hội, vẫn là tới sớm một chút tìm một cái vị trí thoải mái hơn đi. Rời đi công viên, hai người ở phụ cận trận này đi dạo một chút, Itsu Cả Sĩ Đủ vốn là muốn cùng Rồ Xì Nổ mua chút lễ vật, nhưng khôn khéo Rồ Xì Nổ dường như cái gì cũng không muốn, thậm chí ngược lại muốn cho Itsu Cả Sĩ Đủ mua lễ vật. Vì vậy, hai người đạt được hiệp nghị, một người cho đối phương mua một phần lễ vật. Lúc này, hai người tới nhất định chuỗi cửa hàng quần áo cỡ lớn, nếu là mua đồ, lựa chọn hàng đầu dĩ nhiên là quần áo, có thể làm cho đối phương thời khắc mặc vào đồng thời, cũng có thể cho chính mình một điểm nhỏ phúc lợi. Xem thời trang ánh mắt, Itsu Cả Sĩ Đủ vẫn là thật tự tin, giống như Rồ Xì Nổ như vậy nữ hài đáng yêu, thích hợp nhất quả nhiên là Su Cụ Mỹ Dù, khục khục, chắc là trắng tuyển váy, phối hợp đáng yêu tơ trắng. Rồ Xì Nổ dường như thích hoa anh đào, có thể tìm một chút váy có đồ án hoa anh đào năm. Chính là món này. Itsu Cả Sĩ Đủ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cầm lên một bên một cái váy nhỏ, màu trắng thuần khiết, hoa lệ hoa anh đào, nhìn lấy liền cảm giác phi thường thích hợp Rồ Xì Nổ. Sĩ Đủ, Rồ Xì Nổ lúc này có đi qua, chỉ thấy trên tay nàng cũng cầm lấy một bộ quần áo. Chỉ bất quá, đây tựa hồ là nữ trang đi. Itsu Cả Sĩ Đủ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó sờ sờ đầu của Rồ Xì Nổ, hỏi. Ngươi làm sao chọn ý phục như thế cho ta rồi? Bởi vì Sĩ Đủ San ăn mặc khẳng định vô cùng đáng yêu đi. Rồ Xì Nổ thay mặt đáp. Nguyên lai là người chọn a. Itsu Cả Sĩ Đủ cắn răng, quyết định rồi, trở về đem con thỏ này mà cải một cái, tỉ như cho nó phối một cái nhẹ nhàng bâng cơ nữ trang, xem nó có phản ứng gì. Hắn không biết là, nếu như hắn làm như vậy, Rồ Xì Nổ nhất định sẽ vô cùng cao hứng, dù sao nàng mặc dù biểu hiện giống như cái đại thúc, nhưng nội tâm là chân chân chính chính thiếu nữ tâm. Ta với ngươi qua bên kia chọn đi. Itsu Cả Sĩ Đủ buông xuống Rồ Xì Nổ lựa chọn váy, hắn không quá thích nữ trang, nhưng nếu như là Rồ Xì Nổ chọn, mà nàng vừa hy vọng hắn mặc vào lời, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, đương nhiên chỉ có thể ở trong nhà hiện ra cái kia ỉu sủ cả sọ gì hình thái. Bất quá, đây là Rossi nồng chọn, vậy thì ngượng ngùng rồi, muốn hắn nữ trang, không có khả năng. Đi tới vị trí nam trang, cái này phần nhiều là quần áo nhàn nhã, cũng thích hợp ăn mặc hẹn hò, mua thêm một chút trở về cũng tốt. Sidu, có thể thử một chút cái này ạ? Rossi nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy nàng trong tay cầm là một cái áo khoác đen nhánh, phía trên thậm chí có đồ án đầu lâu màu xám, thoạt nhìn cực kỳ chu uni bi u. Luôn cảm giác cái này tương đối tiếp cận tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hoặc là dạ mà cả cụ dạ thưởng thức, nhưng nếu là Rossi nổ chọn, vậy thì thử một chút tốt rồi. Cầm lấy quần áo, Isu cả xì đủ đi tới phòng thử đồ, bởi vì chẳng qua là áo khoác, cho nên rất nhanh liền mặc vào, sau đó đi ra. Xì đủ san quá tuấn tú rồi. Rossi nồng phạm hoa si mà hô lớn. Thật sao? Isu cả xì đủ hướng về phía gương xem đi xem lại, bởi vì bản thân hắn dáng ngoài không kém, cho nên ăn mặc thân quần áo khoa trương này cũng thật đẹp mắt, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Ừ. Rossino khẳng định gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một bộ quần áo. Đó là một cái màu xám áo lông dệt len, phía trên có đồ án phi thường giản lược, ngược lại là tay áo ngắn nhìn lấy kỳ kỳ quái quái, làm sao sẽ có áo lông dệt len tay ngắn đây? Nhưng Isukasidu cũng không có quá nhiều ý kiến, xoay người liền đổi lại. Rossino cùng Rossino hưng phấn tán dương đôi câu sau, lại lấy ra một bộ quần áo. Sidu, cái này. Rossino dường như rất là hưng phấn nói. Sidu-san, ta cho là áo khoác bên kia cũng rất tốt. Rossino tâm tình cũng rất cao, nhưng nó một mực đều là như vậy, cũng sẽ không rất kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn hình như là định tới cho Rossino chọn quần áo đi, tại sao dường như hiện tại một mực đều là hắn đang đổi? Chẳng lẽ hai người này coi hắn là thành cái gì thay đổi quần áo cho chơi? Nhưng nhìn thấy Rossino khó được hưng phấn như vậy, Isukasidu cũng không mất hứng, cầm lấy quần áo Rossino chọn, lại đổi một bộ. Làm Isukasidu đi lúc đi ra ngoài, liền thấy trong tay Rossino đã cầm lấy một bộ khác nam đựng quần áo rồi. Quả nhiên, Rossino cũng chơi hăng say. Da kịt cao bồi màu đen, màu xám tiểu hâu phục, tống sắc bi trang, Isukasidu đổi một cái lại một món quần áo, rốt cuộc, Rossino dường như có chút ngượng ngùng ngừng lại. Isukasidu nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cuộc đến phiên hắn rồi. Rossino, những thứ này đều thử xem đi. Isukasidu hưng phấn nói, hắn mới vừa rồi một mực đang ở thử y phục, cũng một mực đang ở vì Rossino chọn quần áo. Cho nên, cũng chọn chừng mấy cái quần áo đáng yêu cho Rossino, cơ hội khó được, tự nhiên muốn nàng thật tốt mặc vào để cho hắn từ từ thưởng thức. Chuyện này, có chút nhiều lắm rồi đi. Rossino có chút xấu hổ nói. Không có chút nào nhiều, đại khái là mới vừa rồi ngươi đổi cho ta chừng phân nửa. Isukasidu cười một tiếng đáp lại. Nhưng là, Rossino có chút khẩn trương mà liếc mắt nhìn hai phía, muốn nàng tại trong tiệm thay quần áo, mặc dù có phòng thử đồ, nhưng đi lúc đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhìn thấy, cái này cũng thật là làm cho người ta xấu hổ rồi. Isukasidu cũng nghĩ đến một điểm này, muốn cho hắn đem Rossino đáng yêu phân cho những người khác, hắn cũng không quá nguyện ý. Vì vậy, hắn xác định, trước toàn bộ mua lại, sau đó về đến nhà lại để cho Rossino từng cái mặc cho hắn nhìn. Những thứ này quá mắc đi. Nếu như khó coi làm sao bây giờ? Rossino ngữ khí cấp tốc hỏi, cái này đối với nàng mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Mặc dù Isukasidu đem tiền nhà mình đều đặt ở trong phòng khách cho các tinh linh tùy ý sử dụng, nhưng giống như Rossino các tinh linh đều không quá tiêu tiền. Vì vậy cũng đưa đến, Isukasidu tiền, cơ bản đều là đám người tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cùng với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ sai hết, mà một điểm này, Isukasidu cũng không quá rõ ràng. Sidu, bên kia vị kia thỏ. Rossino nhút nhát nhìn về phía trước, ấp úng nói một câu. Isukasidu định nhãn nhìn một cái, liền thấy là ngày hôm qua mới đã gặp xạ cụ dạ gì mà mai xem lại, chỉ bất quá bây giờ nàng, lâu ngày không gặp mà mặc vào trang phục bùn nỉ gơ, đang nhìn bọn họ đi tới. Isukasidu nhíu mày một cái, lúc này phiền thoái, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì Rossino lại có thể nhìn thấy xạ cụ dạ gì mà mai. Nếu như chẳng qua là lời của chính hắn, hắn có thể lừa bị được, nhưng phản ứng của Rossino, rõ ràng không có khả năng lừa gạt xạ cụ dạ gì mà mai năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 177, phương pháp. Xạ cụ dạ gì mà mai chậm rãi đi tới. Thời khắc này nàng, ạ đồ lệ sẻn sở xin dồn trên người hiển nhiên đã phát tác, bốn phía nhân viên tiệm cùng với khách nhân đều không thấy được đang mặc một thân gợi cảm quần áo bùn nỉ gơ nàng. Nguyên lai, bởi vì không tìm được biện pháp giải quyết hợp lý, xạ cụ dạ gì mà mai liền tạm thời dùng trước chính mình sử dụng, ăn mặc quần áo bùn nỉ gơ bốn phía đi dạo phương pháp, tìm người có thể nhìn thấy thân ảnh mình. Bởi vì chị bà cũng đi không sai biệt lắm, cho nên xạ cụ dạ gì mà mai quyết định hôm nay liền đi khá xa một chút, vì vậy liền đi tới thành phố Tokyo bên cạnh, xem một chút nơi này sẽ có hay không có người có thể thấy nàng. Nếu như rất để cho nàng thất vọng, chỉ sợ là ăn mặc quần áo hấp dẫn con mắt như thế, vẫn không có người nào nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái. Đi tới, nàng liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Isukasidu cùng với một cái nữ hài nàng không nhận biết. Hơn nữa cô bé này, rõ ràng thấy nàng, cùng nàng có ánh mắt giao lưu, tại xạ cụ dạ gì mà mai nhẹ khẽ gật đầu sau, thậm chí núp ở sau lưng của Isukasidu. Rossino có thể thấy nàng, cái này là có thể chuyện khẳng định thật, nói cách khác, Isukasidu hẳn là cũng có thể thấy nàng, lần này không tới đối phương chống chế rồi. Isuka, ngươi ngay cả nữ hài nhỏ như vậy đều không buông tha. Xạ cụ dạ gì mà mai thở dài một cái, một học sinh trung học cùng nữ hài đáng yêu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn như vậy đứng chung một chỗ, tay nắm tay, còn ôm lấy một nhóm đáng yêu 870 quần áo của nữ hài tử, thật sự là tràn đầy phạm tội khí tức. Isukasidu cười khổ một tiếng, hắn cũng biết chính mình bại lộ, cho nên cũng không biết nên nói cái gì, nhưng phải nói hắn liền nữ hài nhỏ như vậy đều không dung tha. Cũng không có nói sai, cho nên Isukasidu cũng không có hứng thú đi phản bác. tiểu nữ hải tên gì? Sakuza Jima Mai túi người xuống hỏi. Iho. Yoshino. Yoshino thấp giọng đáp lại. Yoshino sao? Tên rất đáng yêu đây. Sakuza Jima Mai cười khẽ một tiếng. Yoshino nữ hải đáng yêu như vậy, không có ai sẽ không thích. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đống nhiên một giọng nói như vậy. Ai? Sakuza Jima Mai nhíu mày một cái, nàng nhìn một cái bốn phía, không nhìn thấy những người khác. Cái kia câu nói mới vừa rồi kia, lại là ai nói đây? Bún nỉ gơ tiểu thư. Bên này bên này. Yoshino hưng phấn giật một cái, mở ra hai tay trắng trắng của mình, vô cùng khoe khoang. A. Sakuza Jima Mai rõ ràng bị sợ hết hồn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dò xét hỏi. Đây là thuật nói bằng bụng. Không kém bao nhiêu đâu. Itsukashi đủ khổ mở miệng cười nói, Yoshino cùng Yoshino cơ bản đã đem sự tình cho bại lộ, vậy hắn cũng không có cách nào tiếp tục yên lặng đi xuống, dứt khoát một chút thừa nhận tốt rồi. Sakuza Jima Mai tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy Itsukashi đủ, tựa hồ là đang nghĩ, ngươi rốt cuộc nguyện ý thừa nhận sao? Itsukashi đủ cũng không có giải thích quá nhiều, hắn không muốn Yoshino cho là đây là lỗi của nàng mà có gánh nặng trong lòng, liền thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài rồi hay nói. Nói lấy, liền dẫn Yoshino đi đem quần áo cũng mua rồi, sau đó cùng Sakuza Jima Mai đi tới phụ cận một quán cà phê. Sakuza Jima Senai, hôm nay không có cùng dù kỳ nọ xì tạ đồng học cùng nhau. Itsukashi đủ có chút tò mò hỏi, dù sao gần đây hai người này một mực xuất song nhập đôi. Nhà nàng thật giống như có chút việc.